Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 424 tới chương 431. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hình dung thế giới bên trong tam giác quỷ khổng lồ như thế nào đây? Hải thị thận lâu. Thế giới bị mất. Hẳn là có thể cả hai. Đây là một thành phố biển, một nửa dưới biển, một nửa trên biển, độ hoành tráng vượt qua sức tưởng tượng của bất kỳ người nào, nó trải dài vô biên vô hạn, tầng tầng lớp lớp. Lối kiến trúc của thành phố này hoàn toàn chẳng hề giống như thế giới hiện hữu, hơn nữa cũng không xác định nổi lịch sử. Có thể mấy trăm năm, có thể mấy nghìn năm. Tất cả mọi người trên tàu đã từng tưởng tượng về thế giới bên trong tam giác quỷ khổng lồ, có lẽ là một hòn đảo nhỏ, có lẽ là một sa mạc. Đương nhiên cũng có thể một thành phố to lớn, thế nhưng khi nó chân chính xuất hiện ở trước mắt vẫn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Suy tư của con người có hạn, cho dù cố tưởng tượng lần nữa, cũng chỉ là bồi đắp những thứ mình đã nhìn thấy mà thôi. Vậy cái thành phố như thể lầu sò chợ biển đầy ảo ảnh đã vượt quá khái niệm mỹ học của rất nhiều người. Thế nhưng thế giới mới Mỹ Luân Mỹ Hoáng là một phế tích à tràn đầy tang thương cùng cô tịch. Tất cả mọi người trên tàu còn không kịp cảm khái, lập tức tiến vào khoảnh khắc cực kỳ sợ hãi. Từ trong nước chui ra ngoài là thứ gì vậy? Quái vật biển. Cũng chỉ có thể hình dung thế này, chúng nó có răng nanh đáng sợ, móng vuốt vô cùng sắc bén. Có tốc độ khủng khiếp, vẫy chi chít khắp người, vô cùng kiên cố. Vù vù vù vù. Trên tàu lớn quân Niết Bàn điên cuồng bắn tên, nhưng hoàn toàn vô hiệu, những mũi tên này căn bản không thể xuyên qua lớp vảy bên ngoài của chúng. Một khi chúng nó xông lên tàu lớn, có thể dễ dàng xé tan người ta thành vô vàn mảnh vụn. Nhưng mà vào lúc này, đại ngốc chợt rống to một tiếng, rút ra trọng kiếm huyền thiết định nhào lên giết. Mẹ! Mẹ! Lúc này, nhóc tỳ thẩm giả từ trong khoang tàu chạy ra, xông về người mẹ đang bất tỉnh nhân sự. Gà! Gà! Một quái vật biển hung ác mạnh bạo nhào tới thằng bé, nó định bụng táp luôn một phát nuốt trọn. Không nên! Bằng nhi thét lên thất thanh, xông thẳng đến nhóc tỳ thẩm giả, định dùng thân thể của mình bảo hộ nhóc tỳ thẩm giả. Thà rằng bản thân mình thịt nát xương tan, nàng cũng không muốn bé thẩm giả bị thương tổn. Dết dết! Toàn bộ quân Niết Bàn đều rút kiếm ra, chuẩn bị cùng những quái vật biển này quyết một trận tử chiến. Con quái vật biển định cắn xé nhóc tỳ thẩm giả bỗng nhiên ngẩn ra, như thể đang do dự. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng kèn tù và từ vỏ ốc vang lên như thể tràn đầy ma lực. Tức khắc, tất cả quái vật biển như thể bị đông cứng cả người vậy. Tu tu tu! Tiếng tù và này tiếp tục vang vọng. Tiếp đó những con quái vật biển biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng đáng sợ, chúng nó đều chui về đáy biển. Một lát sau, một người từ xa đến, lướt sóng mà đến. Ánh mặt trời chiếu ở trên thân thể của người này, tản ra hào quang như vàng. Đây cũng là lướt sóng mà đi chân chánh, cũng không có giày nổi gì cả. Người này nhìn không ra nam nữ, bởi vì toàn thân đều ở bên trong bộ giáp đặc biệt, nhìn từ đằng xa còn không biết bằng chất liệu gì, đến khi tiến đến gần mới biết đấy là bộ giáp được làm bởi xương khô, do vô số bộ xương tạo thành. Người đó nhẹ nhàng nhảy lên chiếc tàu lớn của Kim Mộc Lan, đi tới Mộc Lan bên người, vươn tay vuốt ve cái cổ của nàng. Đừng đụng nàng! Trọng kiếm huyền thiết của đại ngốc chợt bổ tới. Người này quật nhẹ một phát, thân thể đại ngốc bay ra ngoài. Cô ấy đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh tinh thần, cần phải được chữa trị. Người này lên tiếng. Đây là một phụ nữ, nàng nói bằng Hán ngữ, thế nhưng ngữ điệu đặc biệt quái dị, như thể người nước ngoài nói Hán ngữ vậy. Tiếp đó, nàng tháo xuống cái mặt nạ xương sẩu kia, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ. Người mạo hiểm đến từ thế giới phương Đông sao? Chào mọi người, ta là Helen, cha của ta cũng là người của thế giới phương Đông. Thành Magnolia của Thẩm Lãng bị phong tỏa triệt để. Bất kỳ con tàu nào cũng không thể tới gần, ngay cả tàu của Thẩm Lãng cũng không thể rời khỏi. Một khi hạm của hắn rời bến, lập tức phải bị đánh chìm. Hạm đội hải tặc của Nam Tước Bloody, hạm đội đóng giữ thành Golden Gate, toàn bộ tới lui tuần tra ở phía trên cái vùng biển này, ngày đêm tuần tra. Thẩm Lãng đã từng phái ra một chiếc tàu nhỏ đi đến đảo Fire vận chuyển cho núi lửa, kết quả bị Nam Tước Bloody đánh chìm nghiễm không lưu tình chút nào. Thế giới này rõ ràng thực tế, ngay vài ngày trước, Nam Tước Bloody này vẫn còn cùng Thẩm Lãng buôn bán, thậm chí đưa tới cho hắn 15 chiếc tàu thủy, mấy nghìn tên nô lệ. Mà tiếng chuông gõ vàng, sau đó lập tức liền trở thành kẻ địch. Xem ra đã coi thường lực lượng công tước đi bốt, nàng ra lệnh một tiếng, tất cả hải tặc của cái vùng biển này cúi đầu nghe theo. Đương nhiên có thể không chỉ mỗi lực lượng của cá nhân nàng, còn là uy vọng của vị đại đế Solon tương lai kia. Thành Magnolia của Thẩm Lãng ở cực nam bán đảo Dây Tai, nơi này là một mỏ quặng sắt, không có bất kỳ đồng ruộng, cho dù có bây giờ có trồng cũng không kịp. Tất cả những hoạt động đều dựa vào mua bán mà đến, mà một khi mua bán cắt đứt, chính là hết cạn đạn lương. bất kỳ vật tư đều có thể gián đoạn. Cái này đã so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, ta vốn tưởng rằng nửa tháng liền sẽ gặp phải cấm vận, bây giờ đã qua 2 tháng. Thẩm Lãng cười nói, bất quá không có nghĩ tới một điểm, cái tên nam tước Bloody này lại cho chúng ta đưa tới 8.000 nô lệ, bây giờ chúng ta thành Magnolia thì có 1.300.000 người, lương thực còn đủ ăn bao lắm. Trương Xuân Hoa nói, còn đủ ăn 3 tháng. 3 tháng. Thẩm Lãng nói, vậy là đủ rồi, chỉ cần nửa tháng sau, 100.000 đại quân của Dibos sẽ đánh ngọn thành Magnolia của chúng ta. Trương Xuân Hoa nói, có phải ngài dự liệu được những thứ này, cho nên lúc trước tất cả tàu bè đều dùng tới vận chuyển cho núi lửa, cho dù mỗi ngày sản xuất không xong cũng phải không ngừng vận chuyển, hơn nữa gần như đốt sạch tất cả vàng trong tay. À, Thẩm Lãng gật đầu một cái rồi nói, chúng ta dự trữ bao nhiêu cho núi lửa? Hơn 3 triệu cân. Trương Xuân Hoa nói. Thẩm Lãng nói, được rồi, vậy là đủ rồi. Cái này hơn 3 triệu cân cho núi lửa, hơn mấy triệu cân vôi, có thể sản xuất ra rất nhiều xi măng. Gạch vẫn liên tục không ngừng nung ra. Kế tiếp 30% nhân lực xây nhà cửa, còn lại 70% nhân lực xây tường thành. Thẩm Lãng nói, trong vòng 1 tháng, phải xây xong tường thành chu vi 15 dặm, độ dày phải vượt qua 1 mét, độ cao vượt qua 5 mét. Vào lúc trước Trương Xuân Hoa chắc chắn lại muốn nói người si nói mộng, tường thành chu vi 10 dặm, cho dù có 7-8.000 người cũng ước chừng cần 2-3 năm, nhưng khi có gạch cùng xi măng, sau đó tất cả đều biến thành khả thi. Chu vi 15 dặm cũng có nghĩa không đến 8 cây số mà thôi, bình quân mỗi người 1 mét, tiến hành xây theo từng phân đoạn, trong 1 tháng hoàn thành quả thực dễ dàng, nếu thực sự thấy tiến độ xây tường thành bằng gạch bình thường quá chậm thì có thể xây luôn bằng gạch xi măng cốt liệu. Ở một chỗ cách thành Magnolia mấy dặm, Thẩm Lãng đang thí nghiệm thuốc nổ TNT hoàn toàn mới. Có mỏ quặng nitrat kali, rõ ràng hạnh phúc để cho người ta rơi nước mắt đầy mặt. Thẩm Lãng mới vừa tới đến bán đảo Dây Tai, sau đó liền phái 4 chiếc tàu đi đến đảo có quặng kali nitrat mà lấy quặng về, chỉ chở một chuyến mà thôi, liền chuyển đến nơi 10 mấy vạn cân. Lúc ở nước Việt, hắn phái mấy trăm người đi cạo nhà xí, cạo nửa năm mà không đến 10 mấy vạn cân kali nitrat. Mà bây giờ tùy tiện vận chuyển một chuyến thì có 10 mấy vạn cân, hơn nữa quặng kali nitrat trên đảo gần như là lấy không bao giờ hết, dùng cũng không dứt. Hơn nữa Thẩm Lãng phát hiện, trên cái đảo kia không chỉ có nhiều quặng kali nitrat, còn có nhiều phospho. Trên đảo núi lửa không chỉ có trò núi lửa, còn có ao axit sulfuric tự nhiên đếm không xuể, chân chính phong thủy bảo địa. Thẩm Lãng muốn dồn vật liệu chế tạo TNT, ở đây gần như đầy đủ mọi thứ, còn có cả mỏ than chì tinh khiết nhất. Khoáng sản trên bán đảo Dây Tai đặc biệt phong phú, ở phía bắc hơn 100 dặm Thẩm Lãng còn tìm được mỏ chứa nhiều đá amian. Thật là có một loại cảm giác đại phát tài, trời cao như thể quan tâm hơi quá đến đại lục mới mẻ này, rất nhiều khoáng sản quý giá vô cùng hiếm thấy ở thế giới phương Đông, khắp nơi ở đây đều có. Những vật liệu còn thiếu, Thẩm Lãng cũng phái người đi mua sắm thật nhiều. Tư liệu vật tư vô số kể, thế nhưng thứ thiếu chính là nhân thủ. Nhân tài cao cấp trong tay Thẩm Lãng chính là mấy chục tên đệ tử Thiên Nhai Hải Các do Trương Xuân Hoa mang đến, người bình thường trong đó còn phải đi quản lý thành phố này. Tính toán đâu ra đấy, chỉ có 15 người, tiếp đó từ đoàn kỵ sĩ phương Đông chọn những kẻ trung thành có thể tin lấy ra 15 làm người học việc. Quá trình chế tạo TNT nói phức tạp cũng phức tạp, nhưng tuyệt đối không cần lâu đến 2 tháng như vậy. Phiền toái duy nhất là dụng cụ chứa dễ gây phản ứng hóa học. Thẩm Lãng tốn thời gian rất lâu mới chế xong những dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ phản ứng. Vì theo đuổi tốc độ, quả thực vật chứa nào cũng dùng cả, nào là nồi sắt, đồ thủy tinh, đồ gốm v.v. hôm nay TNT cuối cùng cũng được sản xuất hàng loạt. Về chế tạo loại thuốc nổ nào, Thẩm Lãng do dự thật lâu. Nên là acid picric, hay là nitrolin, hay là TNT. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định chế tạo TNT, tuy rằng uy lực của nó không phải lớn nhất, nhưng nó lại ổn định nhất trong 3 thứ này, dùng ngọn lửa nhiệt độ cao tối thiểu phải đốt mất mấy giây mới có thể nổ, dùng cây búa đập mạnh vào đều không có việc gì. Thứ đồ chơi như nitrolin thật sự là quá không ổn định. Mà acid picric lại gây phản ứng với sắt. Nhưng cái thứ TNT này cũng vô cùng đáng ghét, bởi vì nó quá ổn định, muốn cho nổ nó cũng không dễ, cho nên còn cần chế tạo thủy ngân xung phát để kích nổ. Cho nổ. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Một tiếng động lớn, ngôi nhà được sử dụng để thử nghiệm ngay lập tức bị nổ tung và vỡ tan. Uy lực kinh người, đặc biệt thành công. Bên cạnh Trương Xuân Hoa thấy hình ảnh này, thân thể mềm mại tức khắc rung lên một cái. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, uy lực thứ này quá lớn, chỉ cần một bao, nó có thể làm nổ tung một ngôi nhà. Nó chính là đại sát khí bí mật ngài nói à, Trương Xuân Hoa hỏi. Thẩm Lãng đáp, tính nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, nó cũng chỉ có thể xem như một thứ công cụ, tạo thành bộ phận trọng yếu nhất cho đại sát khí. Có nhiều TNT, sẽ có những vũ khí lợi hại liên tục không ngừng sản sinh ra. Tất nhiên, TNT nguyên chất không đủ, vì nó không thể làm thuốc súng đẩy viên đạn, nó cần nitrogen, Nitrolin Basecap cũng cần chất ổn định, VV, do đó, khả năng công nghiệp hiện tại của Thẩm Lãng vẫn chưa thể tiếp cận được nó. Nhưng hỏa pháo lấy tư cách thần chiến tranh truyền thống có thể ra đời. Sau khi thử nghiệm thành công thuốc nổ, sau đó kế tiếp sẽ phải thử nghiệm pháo. Không sai, Thẩm Lãng đã có pháo, nhưng không phải dùng sắt trong quặng sắt, mà là mua được gan để rèn. Hắn dùng tiền mua được mấy chục tên thợ rèn, căn cứ những kiến thức mình đã biết, chế tạo ra một khẩu pháo. Đường kính không lớn, cũng chỉ tương đương với đại pháo Hồng Y của thời Minh Thanh. Chuẩn bị, nã pháo. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, pháo thủ tạm thời đốt kiếp nổ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn như là tiếng sấm vậy. Máu tươi văng khắp nơi. Tên pháo thủ này trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Trực tiếp nổ họng pháo. Thí nghiệm thất bại, mặt của Thẩm Lãng tái mét, tất cả mọi người xung quanh cũng mặt mày vàng vọt. Thẩm Lãng tiến lên tỉ mỉ kiểm tra nòng pháo bị nổ, pháo đầu tiên đã nổ họng. Chất lượng cũng quá tệ đi. Thẩm Lãng kiểm tra qua, bên trong hỏa pháo này cũng khá chặt, không có thủng bao nhiêu lỗ. Quy lực của TNT vẫn quá lớn, thứ hỏa pháo nguyên thủy này không chịu nổi, cho nên trực tiếp nổ họng pháo. Thời gian thực sự quá gấp rút, Thẩm Lãng còn không cách nào trực tiếp làm ra vật liệu thép cường độ cao, trực tiếp dùng gan rèn pháo. Bất quá nhóm vật liệu thép đầu tiên được hắn khai thác từ mỏ quặng sắt sắp có thành phẩm, đến lúc đó có thể dùng thép độ dẻo cao đúc pháo. Kế tiếp, Thẩm Lãng ảo não dùng thuốc nổ đen trở lại. Lần đầu tiên bắn pháo thử xảy ra ngoài ý muốn, nhưng đợt thứ hai thử bắn, vẫn không có người lùi bước. 2000 quân dưới trướng Thẩm Lãng không có lùi, sự gan dạ của họ là tuyệt đối. Bất kể là đoàn võ sĩ Phương Đông hay là đoàn kỵ sĩ Roland, mỗi một người đều không sợ chết chút nào. Nã pháo. Âm. Thanh âm nhỏ rất nhiều, thế nhưng khói lại dày đặc hơn rất nhiều. Trong nháy mắt bùng nổ, toàn bộ pháo thậm chí đều bị khói bao phủ. Mặc dù là thuốc nổ đen, nhưng là bởi vì số lượng đủ nhiều, uy lực vẫn là vô cùng kinh người. Vù. Một quả đạn cầu sắt chợt bắn thẳng ra. Tốc độ như bay, vượt xa cung tên, trong nháy mắt đánh ra 400-500 mét. Thật lợi hại, thật lợi hại. Trương Xuân Hoa hưng phấn không gì sánh được, có thứ này, chúng ta ở trên biển liền vô địch, chúng ta là có thể đánh về đế quốc Đại Viêm đi. Cái này so với cung tên lợi hại hơn, cũng so với nỏ khổng lồ lợi hại hơn. Trương Xuân Hoa hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn, thế nhưng Thẩm Lãng nhưng có chút xấu hổ, bởi vì cái khẩu pháo này muốn nhắm chính xác là một tòa nhà, kết quả đừng nói đến trúng đích, trực tiếp cách bay qua căn nhà mười mấy mét. Độ chính xác thế này, thật sự là quá cảm động. Đã nổ nòng một khẩu pháo, chỉ còn lại hai khẩu. Kế tiếp liền không ngừng bắn thử, mỗi một pháo thủ ít nhất phải thử bắn cái mấy trăm pháo mới có thể tìm được cảm giác. Hơn nữa nhóm pháo thủ đầu tiên cần Thẩm Lãng tự mình huấn luyện, hơn nữa hắn huấn luyện chỉ là tri thức lý luận mà thôi, bên trong trí não cái gì cũng có, còn thực tiễn Thẩm Lãng đều là số không. Lúc này hắn thực sự vô cùng hoài niệm quân Niết Bàn, đám người kia hết sức chuyên chú, hết sức nhạy cảm, dù cho buông xuống cung tên, bọn họ cũng có thể trở thành là pháo thủ ưu tú nhất. Vừa nghĩ đến quân Niết Bàn, Thẩm Lãng thì càng thêm nhớ Mộc Lan. Cục cưng, mọi người như thế nào? Tất cả có bình an không? Thành Magnolia trên bán đảo dây tai biến thành một công trường lớn không gì sánh được, hơn 13.000 người điên cuồng làm việc. Thẩm Lãng thậm chí có chút cảm khái, vì sao mua bán nô lệ ở thế giới phương Tây thịnh hành như thế, bởi vì quả thực dùng tốt. Bọn họ mặc dù ngốc vô cùng, chỉ có thể làm công việc lặp lại mang tính đơn giản nhất, nhưng lại vô cùng nghe lời, tính phục tùng đặc biệt cao, không có một chút ý đồ phản bội, để cho bọn họ làm cái gì thì làm cái đó. Loại tính phục tùng này như thể được ghi nhận từ trong xương cốt, đương nhiên đây cũng là nỗi buồn của nô lệ, vì rất nhiều nô lệ này bị nuôi nhốt từ bé. Những đầy tớ này rất nhiều cũng là nuôi nhốt đi ra. Trực tiếp đi bắt nô lệ trưởng thành sẽ khó dạy dỗ, hơn nữa họ sẽ phản kháng, cho nên giá cả đều rất thấp. Cho nên chủ nô thế giới phương Tây thích đi bắt một số nô lệ còn nhỏ, tiếp đó nuôi nhốt lớn lên, như thế có thể bán ra giá cả rất cao, ví như 8.000 nô lệ của Thẩm Lãng, tổng cộng cần phải gần 6 vạn đồng vàng, giá tiền gấp 2-3 lần so với nô lệ bình thường. Thẩm Lãng đã từng cũng muốn hướng bọn họ phát biểu nói chuyện, muốn ban thưởng cho bọn họ tự do. Kết quả, bọn họ phản ứng đặc biệt bình thản, đối với bọn họ mà nói, có thể ăn cơm no, có thể ở nhà cửa chính là thiên đường. Đám nô lệ được nuôi trong chuồng từ bé này đã phục tùng đến hết thuốc chữa. Tường thành Magnolia mỗi ngày tăng trưởng, nhà cửa trong thành vẫn mọc lên như nấm. Pháo là trọng yếu nhất, Thẩm Lãng chọn từ đoàn kỵ sĩ Phương Đông những người trung thành nhất ra hơn 300 người tiến hành huấn luyện. Điều chế thuốc nổ tiếp tục, nhưng là không thể chế tạo một loại, phải có nhiều thuốc nổ, thậm chí thuốc nổ đen còn phải tiếp tục chế tạo. Chế tạo hỏa pháo cũng vẫn tiếp tục, hơn nữa đã dùng sắt thép hoàn toàn mới đúc pháo. Toàn bộ quá trình đặc biệt gian nan, cho dù có dụng cụ mài, dù cho bên trong trí não của Thẩm Lãng có đầy đủ lý luận tri thức, thế nhưng chế tạo ra pháo vẫn có độ sần. Cuối cùng Thẩm Lãng chỉ có thể cải biến tư duy, trước tiên rèn từng lớp, để nó có đầy đủ sự bền bỉ, tiếp đó đang dùng nhiệt nhôm tiến hành hàn lại. Trên thực tế có thể thành công hay không, Thẩm Lãng cũng không được biết, nhưng trên lý thuyết chắc hẳn là có thể. Toàn bộ vùng biển vẫn phong tỏa Thẩm Lãng tiếp tục, quân của công tước Dibot đã càng ngày càng gần, hơn nữa thành Golden Gate cũng đang không ngừng tập kết đại quân, dù cho công tước Dibot vắng mặt, pháo đài công tước Russo vẫn liên tục không ngừng mua nô lệ cường tráng, đồng thời huấn luyện thành quân đội. Trương Xuân Hoa nói, Thẩm Lãng, tối đa còn có 40 ngày, quân của công tước Dibot sẽ đánh tới. Tàu của chúng ta lần thứ hai thừa dịp ban đêm xuống biển, thế nhưng vẫn bị hải tặc tuần tra gặp phải, lại một lần nữa bị đánh chìm. Thẩm Lãng nói, là nam tước Bloody, à, Trương Xuân Hoa nói, đúng. Cho nên đến ngày khai chiến, chúng ta không chỉ gặp kẻ địch trên lục địa, còn có trên mặt biển. Thẩm Lãng nói, công tước Dibot muốn tiêu diệt trụ sở của chúng ta, nhưng sao ta lại không thể thèm nhỏ dãi thành Golden Gate, tất cả mọi thứ cần thiết gì nơi đó đều có vô số tơ lụa, vải bông, vô số vàng, vô số lương thực, còn có hai xưởng đóng tàu cỡ lớn, nhân lực tài nguyên đếm không hết, một khi đánh chiếm thành Golden Gate, chúng ta coi như là phát đạt. Dựa vào lực lượng của chúng ta muốn tiến đánh dưới thành Golden Gate là không thể nào, nhưng công tước Dibot chủ động dẫn đầu đại quân tới đánh chúng ta, vậy không thể tốt hơn, nàng quân đội toàn bộ hủy diệt, sau đó chúng ta tấn công nửa chiếm lĩnh thành Golden Gate liền dễ hơn. Trương Xuân Hoa nói, người cảm thấy nàng xuất động bao nhiêu quân đội tới đánh chúng ta? Thẩm Lãng nói, chỉ ít 100.000. Trương Xuân Hoa nói, 100.000 đại quân. Tới đánh 2.000 người của chúng ta. Quân đội dưới trướng Thẩm Lãng thực sự cũng chỉ có 2.000 người, còn có một mớ nô lệ, nhưng đám người kia là không có khả năng chiến đấu cho Thẩm Lãng. Một khi khai chiến, bọn họ cam đoan phải ngồi chồm hổm ở trong phòng chờ đợi chiến đấu kết thúc, tiếp đó quy thuận chủ nhân mới, đám người kia không có một chút tinh thần phản kháng, cũng không có tinh thần chiến đấu. Dựa vào pháo à, Trương Xuân Hoa nói. Thẩm Lãng nói, dựa vào pháo thì ít nhất phải trên 100 khẩu pháo, còn cần đạn ri đại quy mô. Dựa theo tiến độ của chúng ta, đến khi lúc khai chiến có 5 khẩu pháo có thể khai hỏa coi như khá lắm rồi, thợ rèn chúng ta quá ít, hơn nữa cấp độ quá thấp, chỉ cần chiếm thành Golden Gate, chúng ta có hơn mấy trăm ngàn tên thợ rèn giỏi, cho đến lúc này pháo có thể liên tục không ngừng chế tạo ra. Nếu không có hỏa pháo, chúng ta có thể đánh thắng 100.000 đại quân công tước Dibot, à, Trương Xuân Hoa bèn hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Thẩm Lãng nói. Trương Xuân Hoa nói, đã qua 3 tháng, khoảng cách cùng Yêu, ước định chỉ có 9 tháng, chúng ta cũng không thể nuốt lời. Yêu là một cô bé vô cùng đặc biệt, người nói với con bé một năm, con bé sẽ ghi khắc một khắc kia, sau đó dùng tận dụng tất cả sinh cơ chống đến một khắc kia. Nếu như đã đến giờ, mà ngươi vừa không có chạy đến, ta sợ con bé gắng gượng không nổi. Thẩm Lãng viền mắt nóng lên, rồi nói, ngươi nói lời như vậy nữa, ta sẽ phải đánh ngươi a, tiếp tục. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, dù cho đến lúc đó bên cạnh ta một đội quân cũng không có, dù cho chỉ có mỗi mình ta, ta cũng phải đi tới trước mặt con bé, dù có phải bò cũng đến, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trương Xuân Hoa nói, chúng ta đây lúc nào trở về đế quốc Đại Viêm? Thẩm Lãng nói, nhanh, nhanh, chỉ cần đánh thắng công tước Dibot, chỉ cần chiếm lĩnh thành Golden Gate, sự nghiệp của chúng ta sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần có hạm đội 100.000 người, chỉ cần có vượt qua 1.000 khẩu pháo, chúng ta liền đánh về đế quốc Đại Viêm, bởi vì cho đến lúc này chúng ta thì có tuyệt đối quyền làm chủ trên biển. Trương Xuân Hoa nói, chúng ta đây dựa vào cái gì đánh bại 100.000 đại quân công tước Dibot? Chúng ta chỉ có 2.000 người, dùng thuốc nổ, à, Thẩm Lãng nói, ta hy vọng sẽ cố không dùng đến thuốc nổ. Trương Xuân Hoa nói, vậy dùng cái gì? Thẩm Lãng nói, nữ vương Amazon nước võ sĩ, toàn bộ thế giới phương Tây cường đại nhất nữ quân nhân bộ tộc. Trương Xuân Hoa xem Thẩm Lãng một cái nói, đã từng có rất nhiều người muốn qua Mỹ Nam kế chinh phục Amazon bộ lạc, nhưng... Thẩm Lãng nói, đầu của bọn họ đều bị chém xuống, da cũng bị lột. Trương Xuân Hoa nói, vậy ngài có nắm chắc không? Thẩm Lãng nói, tầm 70% thôi, chỉ cần chinh phục bộ lạc nữ vương Amazon, chúng ta liền có một nhánh quân mạnh nhất dễ dàng đánh bại 100.000 đại quân Dibot, chiếm lĩnh thành Golden Gate cũng dễ dàng, thậm chí có thể tung hoành ngàn dặm lãnh thổ. Chiến binh bộ lạc Amazon cường đại dương nào? Nhìn đoàn kỵ sĩ Roland một chút sẽ biết. Mà đoàn kỵ sĩ Roland vẫn bị một đám người nữ vương Amazon vứt bỏ, bởi vì ghét bỏ họ quá yếu. Trương Xuân Hoa kinh ngạc nói, khoảng cách 100.000 đại quân của Dibot xuất chinh đánh chúng ta chỉ có chừng 1 tháng rưỡi, mà ngươi bây giờ vẫn còn ở nhà, còn chưa có đi chinh phục bộ lạc Amazon, thời gian không còn kịp nữa. Ngươi suy nghĩ lúc nào đi chinh phục nữ vương Amazon? Thẩm Lãng nói, buổi tối phải đi ngay. Trương Xuân Hoa cất giọng run rẩy, nhanh như vậy. Vội vã như vậy. Nhưng vùng biển chung quanh của chúng ta đều đã bị phong tỏa, một chiếc tàu cũng không xuống biển được. Thẩm Lãng nói, đi lục địa, tiếp đó rời xa cái vùng biển này, xuống biển lên bắc, đi bộ lạc Amazon. Buổi tối, Thẩm Lãng cáo biệt đám người Trương Xuân Hoa, Black Pearl, Lan Phong. Trương Xuân Hoa, trong khoảng thời gian ta không có ở đây này, tất cả nội chính thành Magnolia liền toàn bộ giao cho ngươi. Black Pearl, áp chế tính tình nóng nảy của ngươi, không nên xuống biển. Thẩm Lãng nói. Black Pearl nói, chúng ta là hậu duệ vua hải tặc, chúng ta không sợ hy sinh, bây giờ lại bị giam cầm ở trên đất liền xuống biển không được, đơn giản là sỉ nhục lớn lao, nếu như đảng Skelten còn ở đây, làm sao chứa chấp thứ người như nam tước Bluedy ở trên biển diễu võ dương oai. Nàng thật sự là nhìn đến tức điên, L nam tước Bluedy Úc trước vẫn là bằng hữu trực tiếp trở mặt, dẫn đầu đông đảo hải tặc triệt để phong tỏa thành Magnolia của Thẩm Lãng, hợp với chuyện hai chiếc tàu được phái đi đều trực tiếp bị đánh chìm, không lưu tình chút nào. Tướng quân Lan Phong, toàn bộ thành phố phòng ngự liền giao cho ngươi, còn muốn giám sát pháo chế tạo, pháo thủ thử bắn. Đoàn kỵ sĩ phương Đông thủ lĩnh Lan Phong nói, chủ quân, nếu như ngài có thể chinh phục Amazon bộ lạc, vậy có cường đại nhất lục quân, đánh bại công tước đi bốt 100.000 đại quân đương nhiên dễ dàng. Nhưng nhỡ ra ngài không có thành công, có thể ngài không có đúng lúc chạy tới thì sao? Thẩm Lãng nói, ta với nữ chiến binh Amazon không gì sánh được mong đợi, không gì sánh được cần, nhưng cùng công tước đi bốt đánh một trận, ta sẽ không đem hy vọng hoàn toàn gửi gắm trên người các nàng. Dù cho chúng ta không có đúng lúc chạy tới, một trận chiến này vẫn sẽ thắng, Trường Xuân Hoa phải dẫn người sắp xếp hết thảy. Đương nhiên kết quả tốt nhất vẫn là ta mang theo quân đoàn Amazon dứt qua tới, cầm quân của công tước đi bốt dứt được máu chảy thành sông. Tiếp tục, Thẩm Lãng nói, như vậy ta cáo từ, các vị bảo trọng. Lan Phong bỗng nhiên lại gọi lại Thẩm Lãng. Chủ quân, ta có thể xưng ngài một tiếng bệ hạ à? Lan Phong bỗng nhiên nói, ta biết ngài không thích tiếng xưng hô này, nhưng ta lo lắng sẽ không còn được gặp lại ngài, cũng nữa không kịp kêu một câu. Ngài tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, chúng ta với Khương Ly bệ hạ ra sao chờ đó trung thành, chúng ta thậm chí nằm mộng cũng muốn được một ngày kia Khương Ly bệ hạ hậu duệ sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Thẩm Lãng cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua thân phận của mình, thế nhưng cũng không có bác bỏ, hắn và Trương Xuân Hoa nói chuyện phím trong đó, cái này hồ ly tinh như thường lệ xuất hiện cái gì nhân hoàng tương lai, Khương bệ hạ, hay hoặc là lúc nào dết trở về đế quốc Đại Viêm các loại lời nói. Lan Phong có không phải người ngu, đương nhiên nghe hiểu được những thứ này mánh khóe. Đương nhiên dù cho Thẩm Lãng cùng Trương Xuân Hoa nói chuyện phím trong đó tiết lộ thân phận, thế nhưng cũng chưa chắc phải tin tưởng hắn chính là con của Khương Ly. Nhưng Lan Phong tuyệt đối tin tưởng nữ vương Medusa, nàng làm tất cả quyết định nhất định là có ý định nghĩa, thế giới phương Đông có thể cũng chỉ có một người có thể xứng với nàng, đó chính là tương lai nhân hoàng. Nhưng Thẩm Lãng không có chủ động tiết lộ với họ, Lan Phong cũng không có phá vỡ tầng này cửa sổ giấy này, chỉ có điều bất kỳ ngôn ngữ đều khó khăn miêu tả cuồng nhiệt cùng kích động trong lòng, như thể ông ta đang ở mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp vậy. Toàn bộ đoàn kỵ sĩ phương Đông trung thành với Thẩm Lãng tức khắc đến cực hạn, thậm chí vượt qua trung thành lúc trước với nữ vương Medusa. Mặc kệ công tác nguy hiểm, bọn họ đều tranh đoạt đi làm, bởi vì bọn họ là vì lý tưởng suốt đời của mình mà phấn đấu. Trời cao quá quan tâm bọn họ, ở hai mươi mấy năm tuyệt vọng, sau đó lại đưa chủ quân chân chính lại một lần nữa đến trước mặt bọn họ. Cho nên lúc trước thử pháo, lần đầu tiên liền xuất hiện nổ nòng, người huynh đệ kia trực tiếp bị nổ chia năm xẻ bảy, nhưng là bọn họ vẫn không có bất kỳ lùi bước, vẫn tre già măng mọc đi tiến hành thí nghiệm nguy hiểm. Bây giờ Thẩm Lãng đi, bọn họ thực sự muốn ở trong lòng kêu một câu bệ hạ. Thẩm Lãng cười nói, những lời này của tướng quân Lan Phong có vẻ không may, bất quá không sao. Người muốn hô thì hô đi, bất quá ta nhất định phải nói cho ngươi biết, ở đế quốc Đại Viêm, huynh trưởng của ta lúc kêu ta hai tiếng bệ hạ, ta toàn thân khó chịu muốn chết. Tiếp tục Thẩm Lãng phóng người lên ngựa, ở dưới sự bảo vệ của mấy nữ võ sĩ như Mang Roland, hắn rời khỏi thành Magnolia lên bắc, biến mất ở trong bóng đêm. Lan Phong lúc này mới quỳ xuống, dập đầu nói, thần Lan Phong, khấu kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp đó, đoàn võ sĩ phương Đông phía sau quỳ xuống chỉnh tề. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mỗi thanh âm của một người gần như lạc giọng lực kiệt, lệ nóng doanh trồng. Trương Xuân Hoa phát hiện chỉ có mỗi mình đứng, nàng nhìn thấy một màn này thân thể cũng hơi tê dại. Ta cũng phải lạy xuống tới sao? Ta thật không muốn quỳ với tên cặn bã này, mặc dù ta thích hắn. Thế nhưng bầu không khí đều tô đậm đến thế này, ta không quỳ thích hợp sao? Tiếp đó nàng nhìn thấy ánh mắt như giết người Lan Phong, còn có người đoàn võ sĩ phương Đông nhìn chằm chằm như đâm thẳng vào nàng, giống như đại địch sống chết vậy. Trương Xuân Hoa bất đắc dĩ, có cần thiết không? Các ngươi trung thành tẩu hỏa nhập ma, nói không chừng tương lai ta còn là hoàng phi của các ngươi mà. Tiếp đó nàng cũng bất đắc dĩ quỳ xuống theo. Sau 6 ngày 6 đêm, dọc theo con đường này bọn họ đi hơn 1.000 dặm đường bộ, lại đi 2.000 dặm đường biển. Lúc này đã tiến vào một vùng biển hoàn toàn xa lạ, ở đây khắp nơi đều có sương mù dày đặc, khắp nơi đều có đá ngầm. Người ngoài căn bản vào không vào được ở đây, nhưng bọn người như mang Roland mới nhớ kỹ đường về nhà. Thẩm Lãng ngồi ở một chiếc thuyền, không ngừng đi sâu vào. Phía trước cũng sắp đến vùng biển Amazon thần bí. Đất nước Amazon Queen này là một hòn đảo đơn độc hoàn toàn tách biệt, thần bí mà lại cường đại, ít xuất hiện ở trên bản đồ. Đoàn nữ chiến binh mạnh nhất thế giới phương Tây đều sinh hoạt đời đời trên hòn đảo đơn độc thần bí này, trừ sinh sôi hậu duệ ra, cho tới bây giờ cũng sẽ không rời khỏi nửa bước. Mang Roland nói, ngài Thẩm Lãng, nếu đi lên trước nữa chính là vùng biển đất nước Amazon Queen. Một khi tiến vào chúng ta rất có khả năng sẽ bị đánh chết, ngài mặc dù là một trong tam đại nhân hoàng tương lai, thế nhưng Amazon ngăn cách, dù cho ngài là nhân hoàng, họ cũng không ngần ngại giết chết, thậm chí sẽ trực tiếp phân thây. Thẩm Lãng gật đầu nói, biết rồi. Mang Roland nói, suốt ngàn năm lịch sử, toàn bộ những người đàn ông tiến vào đất nước Amazon Queen đều chết hết, gần như ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có đã bị chém đầu lột da, ngài nhất định phải đi vào sao? Thẩm Lãng nói, tiếp tục tiến tới. Mang Roland hít một hơi thật sâu, tiếp tục chèo thuyền tiến vào. Hai khắc sau, con thuyền của Thẩm Lãng bị bao vây. Vù vù vù vù. Mấy chục nữ chiến binh Amazon hết sức mạnh mẽ chợt nhào lên từ dưới mặt biển. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, con thuyền Thẩm Lãng ngồi rõ ràng bị vũ lực trực tiếp xé rách. Cái vũ lực này rõ ràng kinh người, trực tiếp dùng sức người hủy diệt một chiếc tàu. Một giây sau, một thanh kiếm lớn trực tiếp để ngang trên cổ của Thẩm Lãng, để ngang trên cổ tất cả đám người mang Roland. Bất kỳ người ngoài đều không được đi vào vùng biển đất nước Amazon Queen, kẻ nào vi phạm giết chết ngay lập tức. Đám người mang Roland cảm thấy đặc biệt kỳ quái, vì sao những nữ chiến binh Amazon này không chém thẳng đầu Thẩm Lãng. Dựa theo tổ huấn, bất kỳ người đàn ông nào một khi tiến vào trong phạm vi bộ lạc Amazon, căn bản không có cơ hội mở miệng đã bị chém đầu xuống tức thì, chẳng khác gì đàn ông ở lãnh địa này nói một câu, thở một hơi đều là hành động đáng khinh bỉ. Hơn mấy trăm nghìn năm qua, bất kỳ một người đàn ông mới nào vừa tiến vào cái vùng biển này trực tiếp đã bị đánh chết, vì sao Thẩm Lãng có thể ngoại lệ? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái thân phận nhân hoàng của hắn? Thế nhưng kế tiếp mang Roland biết tại sao. Nàng chỉ cảm thấy hàm răng e ẩm từng đợt, toàn bộ thế giới quan đều bị lật đổ. Đây là nhân hoàng tương lai. Ta có chết cũng không tin. Chỉ có cái loại này anh hùng hào kiệt như đại đế Solon mới cũng coi là nhân hoàng, Khương Ly bệ hạ như thế đỉnh thiên lập địa đại anh hùng sau cùng vẫn không có thể biến thành nhân hoàng mà. Thẩm Lãng trước mắt này quả thực chẳng có ranh giới cuối cùng chút nào, người như vậy biến thành nhân hoàng, vậy trời cao gần như bị mù. Vì sao những chiến binh của bộ lạc Amazon không trực tiếp giết Thẩm Lãng, ngược lại còn có thể cho hắn cơ hội mở miệng? Bởi vì các nàng nhìn thấy là một trang tuyệt sắc, tóc vàng đầy đầu, da thịt như tuyết. Được rồi, ta không muốn miêu tả kỹ đâu. Dọc theo con đường này Thẩm Lãng đều ở trong khoang thuyền không biết làm cái gì, nói cũng là bình thường, nhưng bây giờ lộ diện một cái thì hình tượng đã thay đổi. Chỉ ít tất cả mọi người ở đây không có cô gái nào xinh đẹp hơn hắn. Ta là Dragon Nana, là bác sĩ. Sở dĩ ta tới bộ lạc Amazon Queen là tới cứu vớt các người, dùng cách của người phương Đông mà giải thích chính là trời cao có đức hiếu sinh. Thẩm Lãng mở miệng cũng không có kẻ hở, thậm chí cũng không cần hoàn toàn che giấu, bởi vì giọng của rất nhiều người phụ nữ gợi cảm có một chút khàn khàn cuốn hút. Tiếp đó, hắn mặc xác mấy thanh kiếm to tổ chản trên cổ, đưa tay sờ vào thân thể của nữ chiến binh trước mắt này. Trước tiên chạm đến hắn, không thấy bất kỳ sơ hở nào ở bàn tay hắn, 99% tay của đàn bà con gái còn không được thon dài bằng hắn. Nữ chiến binh Amazon bị hắn sờ phải tức khắc ngây người, đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Bạch huyết đã sưng to lên, khớp xương cũng đã biến hình, hơn nữa có phản ứng viêm rõ ràng, mỗi khi đến thời điểm phát tác, có lẽ phải đau muốn chết đi. Thẩm Lãng nói dịu dàng, tê liệt, chẳng lẽ là số mệnh mỗi một nữ chiến binh Amazon, à tiếp tục, Thẩm Lãng lại sờ sang một nữ chiến binh khác. Cô còn khá hơn một chút, hạch bẹn không có sưng lên, phản ứng viêm còn không kịch liệt, nhưng cũng đã có triệu chứng gu. Kế tiếp, Thẩm Lãng sờ các nữ chiến binh lần lượt. Cuối cùng trực tiếp mò lấy mang Roland ở đây, tức khắc nghênh đón ánh mắt như giết người vậy. Làm sao? Để nhân hoàng của ta kiểm tra thì thế nào? Ta đây là kiểm tra thân thể, đây là nghiêm túc vô cùng, người không nên nghĩ xấu như thế. Mang Roland cách xa sinh hoạt bộ lạc Amazon, tất cả quỹ tích sinh hoạt đã thay đổi, cho nên không có triệu chứng gu rõ ràng. Cuối cùng Thẩm Lãng đi tới phía trước thủ lĩnh chiến binh này, võ công của nàng đặc biệt cao. Vừa rồi chính là nàng chỉ dùng một đao chém rách con thuyền. Thẩm Lãng sờ vị trí háng của nàng, sau đó sờ tai, ngực và vị trí các đốt ngón tay. Triệu chứng gu của người này đã vô cùng nghiêm trọng, đã có rất nhiều u cục. Tướng quân, chứng bệnh của ngài nghiêm trọng nhất, nếu như vậy tiếp tục nữa thì có thể nửa năm ngài sẽ phải tê liệt. Giọng của Thẩm Lãng dịu dàng, tràn đầy vẻ lương y như từ mẫu. Nữ tướng Amazon này cất giọng run rẩy, đây là số mệnh chúng ta, khi thật đến ngày đó, ta lập tức phải giải quyết tánh mạng của mình. Thà chết cũng sẽ không liệt mà sống. Gu. Thực sự nó như là số phận của người Amazon Queen. Không nói toàn bộ, nhưng ít ra hơn 1/3 người ở đây mắc phải loại bệnh này. Đàn bà con gái trái đất bị gu rất ít, thế nhưng nữ chiến binh của bộ lạc Amazon so với đàn ông còn mạnh hơn. Gu có mấy nguyên nhân dẫn đến: béo phì, cao huyết áp, ăn uống, rượu bia. Vóc dáng mỗi nữ chiến binh Amazon đều là cấp siêu mẫu, bao gồm cả ngực, đông đảo mọi người đều biết rất nhiều siêu mẫu như là sân bay. Loại vóc dáng của nữ chiến binh Amazon này thậm chí phòng gym cũng không thể luyện ra, vừa thon dài vừa cường tráng, tràn đầy tính bùng nổ sức mạnh. Cao huyết áp, ngược lại có một chút. Chuyện ăn uống và rượu bia chắc hẳn là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến cả bộ lạc Amazon nhiễm gu trên diện rộng. Mỗi một nữ chiến binh Amazon đều thích uống rượu, từ rượu trái cây đến rượu mạnh đến bia đều ưa chuộng, hầu hết thời gian đều cầm bia xem như nước uống. Hơn nữa họ ăn chay rất ít, khẩu phần chính là thịt và cá, đây đều là thức ăn giàu purin, người bình thường chúng ta cũng sẽ ăn, nhưng tuyệt đối không thể ăn mỗi bữa. Mà nữ chiến binh Amazon đều cần huấn luyện cường độ cao, tiêu hao thể lực cực kỳ nhiều, mỗi ngày phải ăn mấy cân thịt thà cá mí. Ăn uống quen nếp, cộng thêm thời tiết vô cùng nóng bức, phát huy bệnh gu trên diện rộng cũng chẳng lạ. Ở thế giới này, loại bệnh gu cơ hồ là bó tay, chỉ ít không có thuốc để chữa, chỉ có thể cải thiện ăn uống, thế nhưng trên đảo Amazon chỉ có những thức ăn này, không cách nào cải biến. Không chỉ là đất nước Amazon Queen, những quý tộc vương triều Yolen phía nam bị gu nhiều đếm không xuể. Một số kẻ trong đó kịp thời cải thiện ẩm thực thì còn có cơ hội phục hồi. Mà đại đa số đều phải cả đời ngồi liệt trên chiếc xe lăn đến chết. Mà quốc gia Amazon Queen có ít nhất 1/3 nhân khẩu bị nhiễm gu, hơn nữa họ không giảm bớt, chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng các đốt ngón tay trực tiếp biến dạng rồi tê liệt. Nhưng các nàng vô cùng kiêu ngạo, một khi tê liệt mất đi năng lực chiến đấu, liền lập tức phải tự sát, tuyệt đối sẽ không biến thành thứ liên lụy cho bộ lạc của mình, mang theo vinh dự mà chết. Cho nên, gu là bệnh nan y của bộ lạc Amazon Queen, thậm chí được gọi là nguyền rủa. Những thứ nữ chiến binh Amazon mạnh mẽ này một khi bị gu, hơn 40 tuổi sẽ tự sát. Nhưng hơn 40 tuổi đối với họ mà nói, hoàn toàn là ở vào thời hạn đỉnh phong, sức chiến đấu ở vào thời hạn đỉnh phong, thậm chí vóc dáng cùng dung mạo cũng ở vào lúc đỉnh điểm. Nhưng bởi vì gu mà liệt, không thể không tự sát rời khỏi thế giới này. Mỗi khi gu phát tác, cái loại đau đớn hoàn toàn không cách nào chịu được cũng thời thời khắc khắc hành hạ họ. Đương nhiên những nữ chiến binh này rất mạnh, hoàn toàn có thể chống lại sự đau đớn này. Nhưng mà một khi phát tác, hai chân không thể đi lại, đây mới là lớn đau đớn nhất. Một chiến binh mạnh mẽ không thể chạy, không thể chiến đấu, vậy còn sống có ý nghĩa gì nữa? Nhưng chứng bệnh cơ hồ không thể giải, nhiều quý tộc vương triều Yolen phía nam tìm danh y khắp nơi cũng chẳng thể nào chữa chạy khỏi. Bộ lạc Amazon Queen thực hiện sứ mệnh, cường đại mà lại thần thánh lại bị gu sở dằn vặt tàn sát, sau khi ta học y đi khắp thiên hạ, tìm kiếm di tích thượng cổ, cuối cùng ở một trong điển tịch thượng cổ tìm được biện pháp chữa trị gu. Cho nên ta trước tiên liền đi tới bộ lạc Amazon Queen, xin mọi người hãy yên tâm. Ta hoàn toàn vì nghĩa mà chữa cho mọi người, không đòi lấy bất kỳ vật gì, không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì. Nữ tướng Amazon như thể thấy được một thiên sứ, toàn thân mỹ nhân tóc vàng từ trên xuống dưới này đều tản ra thứ hào quang thần thánh. Tổ tiên Kinh Đô Amazon Queen đã nói rõ, không cho bất kỳ gã đàn ông nào bước vào nửa bước. Đàn bà cũng không được phép bước vào, thế nhưng trong lịch sử lại có tiền lệ, mấy trăm năm trước vương triều Yolen xảy ra đại họa, đã từng xuất hiện rất nhiều dân chạy nạn, đất nước Amazon Queen đã từng tiếp thu hơn 1.000 nạn dân nữ. Hơn nữa chỉ cần có nữ vương mời, đàn bà con gái có thể tiến vào đất nước Amazon Queen làm khách. Huống chi đây là một thầy thuốc, một nữ bác sĩ tuyệt sắc nữa. Xin ngài chờ một chút, ta sẽ bẩm báo nữ vương. Nữ chiến binh Amazon nói, ta sẽ tiễn ngài lên trên một hòn đảo nhỏ, ngài ở chỗ đấy chờ. Một lát sau, những nữ chiến binh Amazon đưa hết đám người Thẩm Lãng và mang Rolen lên một hòn đảo nhỏ, họ trở về quốc gia của mình bẩm báo nữ vương bệ hạ. Từ đầu tới đuôi, họ cũng không có cùng mang Roland nói một câu, cũng không có nhìn thẳng một cái. Điều này làm cho kỵ sĩ người Roland đặc biệt đau lòng. Thẩm Lãng lột váy, hồng khô trên lửa. Mang Roland kinh ngạc phát hiện, dù cho hắn lột váy, vẫn không có bất kỳ sơ hở nào. Thẩm Lãng làm sao ẩn được hầu kết vậy? Á, hắn bản cũng không có quả táo Adam gì, cho nên đối với cái cổ chỉ cần hóa trang sơ sơ đã che giấu được. Còn râu thì sao? Nhổ sạch, tẩy lông triệt để. Mang Roland phát hiện, then chốt vẫn là ngoại hình xinh đẹp, khi dáng dấp một người so với đàn bà con gái còn xinh đẹp hơn, như vậy chẳng còn tồn tại sơ hở gì nữa. Kế tiếp, Thẩm Lãng còn cầm gương trang điểm bổ sung, ngậm một hớp thuốc. Khó trách ngươi lúc trước mua sắm tơ lụa, váy, đá quý, đồ trang sức nhiều như vậy, còn tự chế rất nhiều đồ trang điểm. Mang Roland tuyệt vọng phát hiện, da quảm lãng cũng hơn đại bộ phận đàn bà con gái của thế giới này. Nhân hoàng tương lai, tương lai ngài sẽ giết người diệt khẩu chúng ta sao? Bởi vì chúng ta đã thấy được cảnh tượng không chịu nổi của ngài. Mang Roland nói. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, một màn này quá quắc lắm à, Mang Roland da đầu tê dại, lời này ý gì? Lẽ nào ngài còn có thứ còn tệ hơn nữa sao? Nhân hoàng bệ hạ, ngài bây giờ làm gì? Uống lông mi, muốn duy trì độ cong. Nhân hoàng bệ hạ, ngài bây giờ lại đang làm gì? Uống tóc, vừa rồi kiểu tóc có hơi hỏng. Làm xong tất cả, sau đó Thẩm Lãng lại một lần nữa không hề kẽ hở, nói hắn là công chúa Helen chắc cũng có người tin. Kế tiếp, Thẩm Lãng đi dạo trên hòn đảo nhỏ. Phát hiện khắp nơi trên đảo đều có pho tượng, còn có đủ loại văn tự, đủ loại phù điêu. Hơn nữa trên mặt đất cũng chẳng phải bùn đất cát sỏi, toàn bộ cũng là nham thạch xếp thành, hơn nữa còn có họa văn và phù điêu. Có thể đây không phải một hòn đảo nhỏ mà là một bộ phận của thành phố. Một lát sau, có một chiếc thuyền lộng lẫy nhẹ nhàng bơi sang, phía trên treo cờ đất nước Amazon Queen, là một kim tự tháp, trên đỉnh tháp có một người đàn bà mặc người thân rắn quấn quanh. Tiểu thư Dragon Nana đáng kính, nữ vương bệ hạ hoan nghênh ngài đến thăm. Nữ tướng Amazon hướng Thẩm Lãng nói, đương nhiên, giới hạn chỉ một mình ngài thôi, tùy tùng của ngài phải rời khỏi nơi này. Nghe những lời này, đám người Mang Roland nét mặt buồn bã, họ vốn cùng chủng tộc, cũng là bởi vì quá yếu cho nên bị vứt bỏ, bây giờ ngay cả tư cách trở về quốc gia Amazon cũng không có à. Ánh mắt của Thẩm Lãng rơi vào phía trên mấy cái rương lên, dù sao hắn cũng không bao giờ vác. Mấy nữ chiến binh Amazon tiến lên, một người xách theo một cái rương, nhẹ như không có gì lên thuyền. Thẩm Lãng lên thuyền. Một cô gái tuyệt mỹ ở chỗ đó chờ đợi, mái tóc bạch kim ống ả, mặt giáp bạc, vóc dáng như thể muốn nổ tung, cộng thêm đôi chân dài thẳng tắp quả thật khiến cho người ta mê muội. Đây chính là người thừa kế thứ hai của đất nước Amazon Queen, công chúa Doraric. Thẩm Lãng cẩn thận tỉ mỉ cúi chào theo lễ nghi quý tộc của vương triều Yolen. Chúc vị khách phương xa một ngày tốt lành. Công chúa Dora gật đầu. Thẩm Lãng tận lực tránh khỏi đôi chân dài của nàng, đỡ phải nổi lên phản ứng gì liền lúng túng. Thế nhưng những nữ chiến binh Amazon này thực sự ăn mặc quá mát mẻ, vóc dáng cũng quá đẹp. Vũ khí của vị công chúa Dora này là một thanh đại kiếm hơn 1m7, Thẩm Lãng không cách nào đoán trọng lượng của nó. Người khách kia, cô có thể thử nhìn một chút. Công chúa Dora nói. Thẩm Lãng tiến lên dùng hai tay cầm chui kiếm, dùng hết toàn lực. Thanh kiếm lớn hoàn toàn không xê xích gì, thật sự là quá nặng. Đại kiếm cỡ đó, chỉ có đại ngốc mới huôi được nổi, tối thiểu vượt qua 300 cân. Ngón tay ngọc ngà của công chúa Dora nhẹ nhàng nắm chui kiếm, nhấc bổng lên. Đậu xanh rau má, sức lực cô gái này đến tột cùng lớn bao nhiêu, quả thực giống như giơ lên một cây củi vậy. Thẩm Lãng hỏi, công chúa điện hạ, ta có thể hỏi thanh kiếm này nặng cỡ nào không? Công chúa Dora nói, 457 cân. Đó chính là hơn 400 cân. Vậy sức lực của cô gái này thực sự không thua gì đại ngốc. Then chốt thể trọng của nàng chỉ có 1/3 đại ngốc, vóc dáng nóng bỏng hoàn toàn như siêu mẫu, hai cánh tay cũng chẳng to hơn Thẩm Lãng bao nhiêu. Tiếp tục Thẩm Lãng thấy được một cây cung, đó là một cây cung bằng kim loại hoàn toàn, kể cả dây cung cũng bằng sợi tơ kim loại. Cái này có gì kỳ quái không vậy? Chẳng lẽ sợi tơ kim loại ở thế giới này ý è lắm sao? Dây cung kim loại này có sắc ánh vàng, thế nhưng vàng rất mềm, không thích hợp dùng để làm dây cung, cái này là kim loại gì? Thẩm Lãng cố kéo thử dây cung một cái, không chút dịch chuyển. Cây cung này vượt qua 350 cân. Công chúa Dora nói. Biến thái, quá biến thái. Đây chính là cung phản khúc, không phải cung hỗn hợp. Hơn nữa dùng cung mạnh như vậy, thân thể sẽ phải biến dạng. Thế nhưng thân thể công chúa Dora trước mắt này thon dài thẳng tắp, thậm chí còn hoàn hảo nữa. Dáng vẻ của nàng tinh xảo tuyệt mỹ như vậy, lại có sức mạnh bạo lực như vậy, quả là có sự tương phản mãnh liệt. Mời dùng bữa. Công chúa Dora nói, đặc biệt xin lỗi, lương thực của chúng ta khá đơn điệu, chỉ có cá cùng thịt, nhưng thịt bò của quốc gia Amazon chúng ta là loại ngon nhất thế giới. Thẩm Lãng cầm dao nĩa nếm thử một miếng. Quả nhiên, thứ bistec quả thật tuyệt vời, so với bất kỳ bistec nào mà Thẩm Lãng đã ăn đều ngon hơn. Nó vừa mềm nhưng tràn đầy lực đàn hồi tuyệt đối, sau khi vào miệng, nước thịt cơ hồ muốn trào ra khỏi sớ thịt. Thứ thịt bò gì vậy? Trên trái đất không có, Thẩm Lãng từng ăn loại bistec ngon nhất, cũng thua kém thứ thịt này về mặt căn bản. Người Amazon Queen chúng ta mỗi ngày đều ăn 3 cân thịt bò, 3 cân cá, 2 cân lương thực mới có thể duy trì sức mạnh. Công chúa Dora nói. Vừa nói chuyện, nàng không ngừng ăn. Tiếp đó Thẩm Lãng mắt mở trừng trừng nhìn nàng ăn hết 3 cân thịt, 2 cân cá, còn có 2 cân khoai tây. Thẩm Lãng hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, ăn nhiều như vậy. Vóc dáng ma quỷ như nàng chứa sao nổi vậy. Hơn nữa không phải nàng mới vừa nói mỗi ngày đã ăn nhiều như vậy sao? Vừa dừng lại đã tiếp tục ăn nhiều. Thẩm Lãng ăn hơn nửa cân đã no rồi, tiếp đó uống một ly, đây là nước trái cây nguyên chất nào đó, vị cực kỳ ngon nhưng quá ngọt. Ăn thịt bò, cá, uống nước trái cây ngọt, uống bia điên cuồng như vậy không bị gu mới là lạ. Ngay lúc nói chuyện với Thẩm Lãng mới vừa rồi, công chúa Dora đã uống hết hai ly bia. Bỗng nhiên ánh mắt của Thẩm Lãng rơi vào trên cánh tay của nàng, phát hiện phía trên có một cái điểm đỏ. Đây là thủ cung sa à, ta còn chưa có sinh sôi hậu duệ, ta còn là một xử nữ. Công chúa Dora nói, chờ đến ngày lễ sinh sôi, ta sẽ chọn một người đàn ông xuất sắc nhất trên thế giới, đến lúc đó ta có thể bôi cái điểm đỏ này. Tiếp đó, công chúa Dora nói, xin lỗi không tiếp được. Thẩm Lãng kinh ngạc, đây là muốn đi buồng vệ sinh, à phải, người mới vừa mới uống nhiều bia như vậy. Kết quả chỉ thấy được cái này, công chúa Dora cầm lên cây kiếm lớn của nàng, chợt nhảy xuống trong biển. Kế tiếp, Thẩm Lãng gặp được một màn vô cùng bạo lực. Vị công chúa Dora này ở trong biển điên cuồng mà luyện kiếm, không phải ở trên mặt biển, mà là trực tiếp ở đáy biển luyện kiếm, nín thở luyện kiếm. Bởi vì nước biển nơi này trong vắt, ánh mặt trời chiếu xuống, có thể trực tiếp thấy đáy biển. Ở đây khá cạn, nhưng đã sâu 20 mấy mét, áp lực nước đã lớn vô cùng, người bình thường đứng yên cũng đã đặc biệt khó chịu, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nàng còn điên cuồng luyện kiếm, hơn nữa còn là thanh kiếm khủng hơn 400 cân cự. Kế tiếp, Thẩm Lãng nhìn thấy một màn càng đáng kinh ngạc. Trên thuyền cô gái Amazon này đều cầm lấy vũ khí của mình, nhảy đến đáy biển, cũng theo luyện kiếm. Một màn này Thẩm Lãng tuyệt đối sẽ không quên, quá kinh ngạc. Mấy chục nữ chiến binh ở đáy biển luyện kiếm, tất cả cá cùng động vật biển xung quanh đều chạy trốn. Cho dù là chúa tể trong biển cả như cá mập cũng phải trốn đi thật xa. Khả năng nín thở lâu nhất của con người trên trái đất là 8 phút 58 giây, thế nhưng cũng chỉ là lặng lặng nín thở mà thôi. Mà loại luyện kiếm liều mạng này sẽ tiêu hao oxy rất lớn. Mà đám nữ chiến binh Amazon này ở đáy biển kiên trì bao lâu? Tầm 11 phút đồng hồ. Kiếm của mỗi nữ chiến binh đều trên 100 cân, ở đáy biển luyện kiếm 11 phút đồng hồ, lúc này mới bơi lên mặt biển như cá. Biết đám người kia rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ đến nước này. Chế độ huấn luyện của quân Niết Bàn đã vô cùng tàn khốc, mà chuyện huấn luyện của đám nữ chiến binh Amazon này hoàn toàn không có nhân đạo. Mà công chúa Dora càng thêm khoa trương, tầm 16 phút sau mới trở lại mặt biển. Thẩm Lãng có thể lý giải, nàng đúng là cần ăn nhiều thứ như vậy, lượng tiêu hao thể năng của nàng quá khủng khiếp. Sau khi lên tàu, nàng lại điên cuồng luyện kiếm 2 canh giờ. Hơn nữa không phải ở trên bong tàu, mà đang ở trên cột buồm, mỗi một tấc đều thấy nàng nhún nhảy như là chim chóc vậy. Sức bật khủng khiếp. Thẩm Lãng lúc này có thể kết luận, những nữ chiến binh Amazon này quả thực rất giống là người thượng cổ, huyết mạch của các nàng có cao có thấp, thế nhưng đều có khoảng cách tương đối gần với người thượng cổ. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng sức chiến đấu của công chúa Dora vượt qua cục cưng Mộc Lan, thậm chí vượt qua rất nhiều. Thẩm Lãng không cam lòng. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để cục cưng Mộc Lan trở nên càng mạnh, ta đã nói phải cho nàng thành đệ nhất thiên hạ cường giả. Không thể không nói, đám nữ chiến binh Amazon này hoàn toàn là vì chiến đấu mà thành, cho dù có khách như Thẩm Lãng ở đây, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng huấn luyện thường ngày. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, huấn luyện 17 tiếng đồng hồ, quả thực chính là người điên. Thời gian hắn và công chúa Dora nói chuyện với nhau đặc biệt ngắn ngủi, chỉ có ở lúc ăn cơm mới có thể trò chuyện vài câu. Hơn nữa hắn phát hiện, mỗi một nữ chiến binh Amazon cũng là dạng người vô cùng ngay thẳng, căn bản cũng không biết dối trá, vĩnh viễn lòng ngay dạ thẳng, hơn nữa đặc biệt không quen chuyện trò, nói chuyện phím vượt qua 10 câu lả không lời nào để nói. Đối với họ mà nói, há miệng chỉ là vì ăn cơm, không phải là vì nói, càng không phải là vì hôn, cả đời này của họ cũng chẳng hôn. Thẩm Lãng gần như nghi ngờ rằng họ vốn có hormone mạnh mẽ, cũng có nhiều dopamine, nói cách khác có ham muốn giữa nam và nữ. Thế nhưng ở loại huấn luyện cường độ cao đáng sợ này, thứ gì cũng tiêu hao sạch, thậm chí vận động mạnh có thể tạo ra cảm giác hưng phấn cho các nàng. Nhưng họ quả thực mạnh khó ai bì, thật sự là thứ quân đội khiến cho người ta phải thiết tha mơ ước. Nếu có nhánh quân đội này thuần phục, Thẩm Lãng đánh bại 10 vạn đại quân công tước đi bốt rõ ràng dễ dàng. Không chỉ có như thế, đối với bá nghiệp báo thù của hắn đơn giản là đột nhiên tăng mạnh. Mấy trăm năm qua, vương triều Vô Lân vô số lần đều muốn chinh phục cái này cường đại nữ chiến binh, nhưng đều không hề ngoại lệ thất bại. L trên thực tế nữ giả nam trang lẻn vào quốc gia Amazon không phải là không có, thế nhưng kết cục đặc biệt vô cùng thê thảm, trước bị thiến, tiếp đó bị lột da. Càng xem những nữ chiến binh Amazon này, trong lòng Thẩm Lãng càng thèm nhỏ dãi không ngớt. Một khi chinh phục bộ lạc này, vậy lãng gia ta đây liền phát đạt, lập tức nhảy ra làm chúa tể nho nhỏ trên miếng tân đại lục này. Tàu lớn đi tầm một ngày một đêm, còn chưa tới đất nước Amazon Queen. Dọc theo đường đi qua vô số đảo nhỏ, toàn bộ đều không giống như là đảo nhỏ bình thường, phía trên đều có đủ loại pho tượng, mỗi một đảo nhỏ cũng là trạm gác, đều có nữ chiến binh Amazon đang đi tuần. Hơn nữa lúc tàu lớn đi, Trên trời đều có chim ưng bay theo, công chúa Dora có một chú chim ưng trắng muốt, đặc biệt thuần chủng dáng đẹp, nó vô cùng kiêu ngạo, chỉ cho phép mỗi công chúa Dora đụng vào. Nước Amazon quyên xa như vậy à, nhưng mà vào lúc này, Thẩm Lãng gặp được một màn quỷ dị đáng sợ. Cái này là vùng biển ma quỷ à, bởi vì khắp nơi đều có đá ngầm dữ tợn, ước chừng cao mấy chục mét, khắp nơi đều có chi chít. Đám đá ngầm này như vòng bảo vệ tự nhiên, tự như bức tường thành trên biển chặn mọi tàu bè ở bên ngoài. Hơn nữa rất nhiều đá ngầm kỳ thực không phải đá ngầm thiên nhiên, mà là pho tượng người khổng lồ. Cái này thật trâu bò, vô số tượng đá người khổng lồ bao vây vùng biển đất nước Amazon Queen, ngăn cản tất cả kẻ địch xâm chiếm. Thảo nào người ngoài căn bản vào không vào được. Hơn nữa phần khu vực đá ngầm này từ đầu đến cuối bao phủ sương mù màu đen dày đặc, cản trở tất cả tầm mắt, bất kỳ con tàu nào đều không thể tiến vào, cũng nhìn không thấy trước mặt tất cả cảnh trí. Con tàu này có tên là nó. Dora Princess. Sau đó, một nữ tướng cầm lên chiếc tù và ốc biển thổi lên. Thế nhưng một màn xuất hiện như kỳ tích, những pho tượng khổng lồ như đá ngầm trên mặt biển chợt bắt đầu di động, trống ra một con đường nước, giống như cửa thành trên biển mở ra vậy. Công chúa Dora số dọc theo thủy đạo, chậm rãi lái vào. Ở trong sương mù dày đặc đi tầm mười mấy dặm, xuyên ra sương mù dày đặc, sau đó trước mắt tất cả sáng tỏ thông suốt. Thẩm Lãng hoàn toàn bị kinh ngạc. Đây là đất nước Amazon Queen. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Chẳng có vẻ nguyên thủy chút nào, đây là một hòn đảo vô cùng lớn, chỉ ít trong tầm mắt Thẩm Lãng vẫn nhìn không hết. Khắp nơi trên đảo đều có rừng rậm, ruộng lúa mạch và cánh đồng cỏ. Thẩm Lãng thử đánh giá, hòn đảo này đã vượt qua một chục ngàn cây số vuông. Khắp nơi đều có chiến mã phi nhanh. Mỗi một nữ chiến binh Amazon cũng là cung thủ, kiếm thủ, kỵ sĩ xuất sắc nhất, cơ hồ là chiến sĩ toàn năng. Hơn nữa chiến mã trên hòn đảo cũng không giống như bên ngoài, chúng nó cao lớn hơn nhiều. Không chỉ có ngựa, còn có bò cũng chẳng giống như vậy, một con cao to hơn rất nhiều, trung bình tầm 2 đến 3.000 cân. Trên đảo, vô số nữ chiến binh Amazon đang huấn luyện. Thế nhưng để Thẩm Lãng kinh ngạc không phải những thứ này, mà là tòa thành bang này. Cả thành phố chính là một kim tự tháp khổng lồ, tổng cộng có cao 9 tầng. Ở tầng kim tự tháp thấp nhất có một tường thành cao to vững chắc. Thẩm Lãng tính một chút, kim tự tháp cao tầm 209 mét, độ dài mỗi cạnh tầng thấp nhất tầm 3.000 mét. Độ lớn này đã vượt qua tất cả kim tự tháp có mặt trên trái đất. Phần lớn nữ chiến binh Amazon đều trong thành bang kim tự tháp, đây quả thật là kỳ tích kiến trúc. Nhưng dựa theo Thẩm Lãng dự đoán, kim tự tháp này cũng chưa chắc là từ bộ lạc Amazon xây dựng. Có thể lịch sử của nó đã vô cùng cổ xưa. Hơn nữa phía trên kim tự tháp này, Thẩm Lãng ngửi được khí tức quen thuộc, cái loại khí tức của di tích thượng cổ. Một giờ sau đó, Thẩm Lãng liền đứng ở phía dưới cổng của thành bàn kim tự tháp. Khi quan sát ở cự ly gần thì càng thêm đồ sộ rung động, thực sự như là sông núi đứng sững vậy. Thẩm Lãng thậm chí không cách nào tưởng tượng làm sao mới có thể đánh hạ thành phố này, thảo nào trong lịch sử vương triều Dô Lân chinh phục tất cả dân tộc cùng thành bang của mảnh đại lục này, nhưng lại là từ đầu đến cuối chinh phục không được đất nước Amazon Queen. Cửa thành từ từ mở ra, Thẩm Lãng tiến vào trong thành bang kim tự tháp. Ở đây không có phố xá, không có cửa hàng, ở đây thậm chí cũng không có tiền. Bởi vì đất nước Amazon Queen theo chế độ phân phối bình quân, thậm chí phân phối theo nhu cầu, thậm chí mỗi người mặc quần áo đều là giống nhau. Nơi này mỗi người cũng là nữ chiến binh, cho dù cày cấy, nấu rượu, chăn ngựa cũng đều là nữ chiến binh, một người đàn ông đều nhìn không thấy. Bởi vì mỗi thế hệ nữ chiến binh Amazon sanh ra cũng là phụ nữ, cái này cũng rõ ràng kỳ lạ. Thẩm Lãng lúc này mặc váy lộng lẫy, tại đây đã coi như là áo quần lố lăng, nơi này nữ chiến binh mỗi người đều mặc rất mát mẻ, cũng là kim loại cùng áo giáp, hai chân hai cánh tay đều lộ ở bên ngoài, nhưng cũng vừa mang mũ giáp. Công chúa Dora mang theo Thẩm Lãng đi dọc theo kim tự tháp lên trên. Đất nước Amazon Queen cũng là có giai cấp, sức chiến đấu càng mạnh sẽ càng ở đằng trên, sức chiến đấu yếu nhất trực tiếp đi đây, mới dùng chế độ hạn chót đào thải, cho nên số người toàn bộ đất nước Amazon Queen nghìn năm qua cũng không có biến hóa quá nhiều. Đi tới tầng thứ 8 kim tự tháp thành bang, nơi này chính là vương cung. Thực sự đơn giản, không có vàng, chỉ có đá tảng cùng gia thú, còn có số ít gỗ, toàn bộ cung điện trống trải mà lại vĩ đại. Tất cả vật dụng nơi này ở trạng thái thô sơ, chén bát bằng gỗ, có thứ bằng đá, thậm chí vật dụng bằng bạc cũng rất hiếm thấy, càng chưa nói đến vàng và sứ. Nữ vương bệ hạ, vị này chính là tiểu thư Dragon Nana, cô ấy nói có thể chữa trị bệnh nan y đáng nguyền rủa của đất nước Amazon chúng ta. Công chúa Dora quỳ một gối. Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn lên, vị này chính là nữ vương Amazon. Một mái tóc vàng, như là tia nắng mặt trời. Cái này mới thật sự là mỹ nhân tóc vàng, dáng vẻ của nàng cùng công chúa Dora hơi giống. Công chúa Dora đã là trang tuyệt sắc, mà mức độ xinh đẹp của nữ vương này nâng cao một bước. Trên người nàng tản ra vẻ đẹp của sức mạnh và sự thành thục. công chúa Dora là xinh đẹp tinh xảo, mà vị nữ vương Amazon này là dạng đẹp khí phách. Loại khí chất này cùng nữ vương Medusa hơi tương tự, có khí tràng vô cùng cường đại. Hai người này chắc hẳn là chị em, ở đất nước Amazon Queen, chỉ có chiến sĩ mạnh nhất mới có thể biến thành nữ vương. Thẩm Lãng quét Ti ít một cái, gần như sáng mù mắt chó của hắn, hoàng kim huyết mạch. Hoàng kim huyết mạch của nàng cùng đại ngốc, cự yêu nhi đồng cấp. Quý bà đây có thể chữa được căn bệnh nan y, Amazon chúng ta sao? Nữ vương nói. Chất giọng cũng tràn đầy lực xuyên thấu, mặc dù là giọng của phụ nữ, nhưng có cảm xúc vang dội như là kim loại va chạm vậy. Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Nữ vương nói, ngươi nên biết, bệnh nan y Amazon để 1/3 chiến sĩ của ta đau đớn muốn chết, thậm chí không sống tới 40 tuổi đã tê liệt, không thể không lựa chọn tự sát rời khỏi thế giới. Nếu như ngươi có thể chữa khỏi, đất nước Amazon Queen chúng ta đây liền một lễ vật thật lớn với ngươi, chúng ta có ơn tất báo. Trong phạm vi chúng ta có thể thừa nhận, trong phạm vi không có vi phạm tổ chế, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Thế nhưng, nữ vương Amazon nói, nếu như ngươi chữa không hết, liền đại biểu ngươi nói dối. Mà những ai dám dối trá với quốc gia Amazon thì chúng ta sẽ nhổ lưỡi, tiếp đó ném đi ra bên ngoài biển rộng để cho ngươi tự sinh tự diệt. Thẩm Lãng nói, không có vấn đề, xin hỏi bệnh nhân đâu? Nữ vương vỗ tay một cái. Tức khắc có mười mấy nữ chiến binh Amazon bắt đầu được mang vào, mỗi người đều bị gu. Bệnh trạng có nhẹ có nặng, bệnh trạng nặng nhất đã gần như tê liệt, các đốt ngón tay biến dạng nghiêm trọng, u cục mọc khắp người, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Mà bệnh trạng nhẹ, lúc này đau đến chết đi sống lại, chứng gu mỗi người đều đang phát tác. Thẩm Lãng đi tới trước mặt một nữ chiến binh bệnh trạng tương đối nhẹ, thế nhưng phản ứng đặc biệt kịch liệt, đau muốn chết. Thứ gì là loại thần dược chữa trị triệu chứng gu ban đầu? Con chi xin, đây là tinh thể lấy ra từ thu thủy tiên, nó có độc tính, thế nhưng với gu giai đoạn đầu có tác dụng thần kỳ tuyệt đối. Gần như thuốc đến bệnh trừ, thế nhưng câu nói kia với thế giới này mà nói thì cũng chẳng ai biết. Thẩm Lãng lấy ra một ống thuốc, chỗ này không chỉ có con chi xin, còn phối hợp những thứ thuốc khác, hơn nữa đã khống chế liều thuốc tuyệt đối. Uống vào. Thẩm Lãng nói. Người của tộc Amazon Queen vô cùng ngay thẳng, căn bản sẽ không thử độc, nữ chiến binh đang đau muốn chết kia trực tiếp nhận lấy thuốc của Thẩm Lãng uống vào một hơi. Dù sao cũng một khi bị gu, gần như liền chữa không hết, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng liệt, cho nên coi như là độc dược nàng cũng uống vào. Tiếp đó, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi. Chứng bệnh gu này mệnh danh là sự nguyền rủa và bệnh nan y của người Amazon Queen, vô số danh y của vương triều Yolen qua nghìn năm cho đến hết Tết cũng bó tay không làm gì được. Lẽ nào người xa lạ này có thể chữa khỏi? Vậy đơn giản chính là một kỳ tích, cái này có thể cứu lại tính mạng vô số người đất nước Amazon Queen. Nhưng mà, chỉ không đến nửa canh giờ, kỳ tích không thể nghi ngờ xảy ra. Chú thích của bánh, lại hạ đường huyết, vội vàng ăn cơm tiếp đó viết phần 2. Các huynh đệ nếu có vé tháng, tuyệt đối nhớ kỹ cho ta, cao điểm nhớ sự hỗ trợ của mọi người. Đối với gu, con chi xin có hiệu quả cực nhanh, thậm chí có một loại cảm giác hiệu quả tức thì. Chỉ có điều nếu dùng nó tiếp, sau đó vậy phải dẫn đến tiêu chảy, nhất là đối với người yếu. Thế nhưng dạ dày của nữ chiến binh Amazon quá khỏe, không bị tiêu chảy, cuối cùng không để cho cả tràng diện trở nên khó chịu. Ta, hình như ta hết đau, hình như khỏe rồi. Quá thần kỳ, hơn nữa còn có một loại cảm giác nhẹ nhàng, thật thoải mái. Có phải ta đã được chữa khỏi rồi không, quý bà này quá thần kỳ. Cái này đều do Thẩm Lãng, vì tăng cường hiệu quả, ở trong thuốc đã thêm một số chất thuốc không thể miêu tả, thứ này suốt thời gian dài đều sử dụng như thuốc trị bá bệnh, dù là cảm sốt hay giảm đau đều có hiệu quả, mà cũng không gây nghiện, cho dù ở suốt một thời gian dài, Trung Quốc cũng xem nó là thuốc. Nữ chiến binh bị gu dằn vặt chợt nhảy lên một cái, vô cùng vui vẻ múa kiếm. Quá thần kỳ, ta thực sự được chữa khỏi. Người chung quanh cũng không khỏi được khiếp sợ, mỹ nhân xa lạ này thực sự lợi hại như vậy sao? Tất cả mọi người đã bó tay với căn bệnh nan y của tộc Amazon Queen, thế mà cô ta có thể chữa khỏi, hơn nữa uống thuốc vào có hiệu quả ngay lập tức. Thật là kỳ tích. Như vậy nữ chiến binh Amazon được chữa khỏi à? Đương nhiên không có, con chi xin chỉ có thể dùng ngay lúc gấp rút nhất, không cách nào chữa khỏi gu hoàn toàn. Muốn khống chế gu không cho tái phát trong thời gian dài, dòng suy nghĩ căn bản vẫn là khống chế axit uric, đồng thời khống chế ăn uống trong thời gian dài. Phải dùng thuốc chống axit uric lâu dài, ví như allopurino, thế nhưng cái thứ này Thẩm Lãng thực sự làm không được. Thế nhưng đối với những thứ thuốc khác, nhất là một chút thuốc đông y Thẩm Lãng vẫn có thể đủ làm ra, tuy rằng dược hiệu không bằng, thế nhưng với axit uric cũng có tác dụng khống chế nhất định. Đương nhiên hắn bây giờ muốn biểu hiện là giảm đau, khống chế chứng viêm, lúc này mới có thể đủ biểu hiện khả năng diệu thủ của hắn. Lúc gu khiến người ta đau đớn không muốn sống chính là lúc phản ứng chứng viêm mãnh liệt, mà đây chính là thứ Thẩm Lãng am hiểu nhất. con chi xin, cộng thêm nhựa cây anh túc, lập tức liền khống chế được bệnh trạng. Nữ vương Amaron chỉ vào nữ chiến binh thứ hai nói, vị này là đại tướng An Thi, là một trong những chiến binh mạnh nhất của bộ lạc Amaron chúng ta, nàng từng là phụ tá đắc lực của ta, thế nhưng nàng bây giờ cũng bị nguyền rủa. Ánh mắt của Thẩm Lãng nhìn phía đại tướng An Thi. Chứng gu của nàng cũng đã vô cùng nghiêm trọng, các đốt ngón tay biến dạng thô to, hơn nữa trong cơ thể có rất nhiều u cục, hai chân đã sớm mất đi năng lực đi lại, phản ứng viêm mãnh liệt, đã sớm để cho nàng đau muốn chết, hơn nữa đã phát sốt, thậm chí có da mấy chỗ đã xuất hiện thối rữa. Người bệnh gu cũng sẽ không dẫn đến sốt cao, vị đại tướng An Thi này cơ hồ là bệnh thời kỳ cuối. Tuy rằng đau muốn chết, thế nhưng trong ánh mắt của nàng đã không còn đau khổ, thậm chí đã tuyệt vọng, sẽ chờ đãi tử vong. Thẩm Lãng thấy được trên người nàng dấu vết của dây thừng buộc chặt, vô cùng rõ ràng nàng muốn tự sát, nhưng lại bị ngăn cản. Người không chỉ là phụ tá đắc lực của nữ vương bệ hạ, hơn nữa còn là sư phụ của ta. Công chúa Dora nói, cho nên xin ngươi mau cứu người. Thẩm Lãng quan sát cẩn thận đại tướng An Thi, nếu như chữa trị chậm trễ, dù cho nàng không tự sát cũng có thể chết đi, bởi vì tiếp theo sẽ xuất hiện một loạt biến chứng, bệnh ở động mạch vành, sơ cứng động mạch, bệnh tiểu đường V, mà những biến chứng này sẽ rất khó chữa. Ta sẽ cố gắng. Thẩm Lãng nói. Kế tiếp, Thẩm Lãng khống chế tốt liều thuốc, trước hết để cho nàng dùng con chi xin. Tiếp đó lại dùng nhựa cây anh túc, cuối cùng lại dùng các loại thuốc chống viêm. Thứ giải quyết chứng viêm khớp này hữu hiệu nhất là aspirin, thế nhưng thứ này Thẩm Lãng tạm thời thực sự làm không được. Cái gọi là aspirin chính là acetylic acid, acetylic cũng không khó điều chế vì được chiết xuất ra từ cây liễu. Thế nhưng, điều chế aspirin với những tư liệu Thẩm Lãng đang có vẫn làm không được. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì độ khó rất cao, mà là tinh lực của hắn cũng tạm thời không đến cái chỗ này đây, đây là thuốc của thế kỷ 19, yêu cầu kỹ thuật công nghiệp cũng không cao lắm. Chỉ có điều Thẩm Lãng thực sự quá bận rộn, kế hoạch của hắn còn chưa tới phiên thứ này. Thế nhưng acetylic cũng vẫn có hiệu quả trị liệu nhất định, dù nó kích thích dạ dày vô cùng lớn. Ngoài ra còn có penicillin, nhờ có loại dương ngọc đặc biệt ở thế giới phương Tây cũng đủ để Thẩm Lãng điều chế ra số lượng penicillin nguyên thủy nhất định. Nó tồn tại như thần dược trong chuyện hạ sốt, chống viêm. Mấy thứ thần dược kết hợp với nhau, hơn 2 canh giờ sau đó, hiệu quả cũng lập tức trở nên rõ ràng. Vị đại tướng An Thi đang bệnh nguy kịch kia lập tức có chuyển biến tốt đẹp, đầu tiên đã không đau, hơn nữa nhiệt độ cơ thể đang hạ xuống. Hơn nữa hai tay hai chân đã khôi phục một chút năng lực hoạt động. Quả nhiên là thần y, mấy người ở đây nhìn Thẩm Lãng không thể tin nổi, đây quả thực là kéo người ta khỏi con đường tử vong. Vị đại tướng An Thi còn cần tiến hành giải phẫu trị liệu. Thẩm Lãng nói, hạt to phi đã uy hiếp thân thể của nàng quá nghiêm trọng. Kế tiếp, Thẩm Lãng lại thi triển thánh thủ, chữa trị mấy người bệnh gu ở đây. Tuy rằng không thể nói chữa lành, thế nhưng hiệu quả rõ rệt, chỉ ít không còn đau muốn chết nữa. Hắn ở dưới sự trợ giúp nữ vương Amaron, phẫu thuật chữa trị của đại tướng An Thi, lấy những hạt to phi u cục kia ra khỏi cơ thể. Ở trong mắt tất cả mọi người, hắn thực sự giống như pháp sư, thi triển hết thứ kỳ tích này đến thứ kỳ tích khác. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Thẩm Lãng lại một lần nữa trở về công việc ngày xưa của hắn, chăm sóc cứu chữa. Hắn đã biết rõ toàn bộ đất nước Amaron Queen có bao nhiêu dân cư, cũng chỉ có 30.000 người, nữ chiến binh trưởng thành 15 vạn người. Mà số người bị gu trong cả tộc so với tưởng tượng của Thẩm Lãng còn ít hơn, khoảng chừng hơn 1.000 người. Kỳ thực đây là chuyện bình thường, 1/3 người cả bộ lạc đều có thể bị gu, đây là xác suất cả đời. Người của chủng tộc này quá kiêu ngạo, một khi gu quá mức nghiêm trọng mất đi sức chiến đấu, họ có thể sẽ tự lưu vong đến một vùng biển yên lặng hoàn toàn chẳng ai biết rồi chết đi, mà một khi phát triển đến tình trạng tê liệt, họ nhất định sẽ tự sát. Cho nên trước khi Thẩm Lãng tới, đã có vô số người tự sát. Dùng thời gian tầm mấy ngày mấy đêm, Thẩm Lãng tự mình chữa trị cho hơn 100 người bệnh trầm trọng nhất. Hắn lúc này thực sự như là một thiên sứ cứu chúng sinh. Những thứ thuốc hắn mang đến vốn rất nhiều vậy mà giờ đã dùng hết, mày thay cây thuốc trên đảo Amaron coi như phong phú, thèn chốt còn có tác dụng hiệu quả hơn so với cây thuốc bên ngoài, trong đó cũng không thiếu cây thu thủy tiên. Ở dưới sự chỉ đạo Thẩm Lãng, đám nữ tư tế của bộ lạc Amaron cũng học được tinh luyện con chi xin. Thẩm Lãng không có giấu nghề, trực tiếp viết ra rất nhiều toa thuốc, thậm chí còn tự tay dạy dỗ bọn họ. Suốt thời gian mấy ngày nay, hắn đã trở thành người thánh khiết nhất bộ lạc Amaron, hơn nữa còn trở thành bạn thân của công chúa Dora nữa. Đương nhiên, công chúa Dora phải lo lắng khi bị hắn dạy hư. Ở dưới sự chỉ đạo của Thẩm Lãng, công chúa Dora học hóa trang, học dưỡng da, thậm chí học xong cả uống tóc. Nàng vừa uống rượu, vừa uống tóc, nếu như thêm một điếu thuốc thì sao? Công chúa Dora cho tới bây giờ đều chưa từng gặp người nào chơi vui như vậy, quả thực không gì làm không được, không gì không biết vậy. Bất quá đáng tiếc, mỗi lần công chúa Dora mời nàng đi suối nước nóng tắm rửa, vị thư này Dragon Nana tiểu đều cự tuyệt. thế nhưng nàng có tò mò để cho công chúa đo ra dẫn đến phòng tắm công cộng và núi suối nước nóng. Hàng tay Thẩm Lãng tạo nên kỳ tích, sắp xỉ kết thúc biểu diễn, toàn bộ trị liệu kế tiếp giao cho nữ tư tế của đất nước Amazon Queen. Hắn cứu vớt nguyền rủa Amazon rồi sao? Một nửa thôi, gu quan trọng nhất vẫn là khống chế ăn uống, mặc dù Thẩm Lãng đã đưa ra công thức dinh dưỡng mới. Thế nhưng thực phẩm trên hòn đảo này vẫn quá đơn điệu, nhiều nhất chính là thịt bò và hải sản, hơn nữa họ muốn duy trì sức chiến đấu cường đại, nhất định phải tiếp tục ăn những thứ thịt bò và hải sản này. Nhưng tốt xấu gì Thẩm Lãng vẫn đưa ra một chút chế độ ăn kiêng lao. Cáp. Muốn ngăn chặn gu dày vào với bộ lạc Amazon Queen trên căn bản, trừ phi tất cả đều dời đi chỗ khác, chuyện này cơ hồ là không thể nào. Bất quá, mục tiêu của hắn đã đạt yêu cầu một nửa, chỉ ít hắn đã trở thành ân nhân đất nước Amazon Queen, hắn đã sáng lập kỳ tích to lớn. Như vậy Thẩm Lãng thành công không? Không, hắn chỉ thành công một nửa. Hắn hiện tại để nữ vương Amazon thiếu hắn một món lễ vật lớn, nữ vương đã từng nói ở bên trong phạm vi năng lực, ở trong phạm vi tổ huấn cho phép, nàng sẵn lòng đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của Thẩm Lãng. Mà Thẩm Lãng cần chính là cái gì? Hắn muốn chinh phục toàn bộ bộ lạc Amazon Queen, phải lấy được nhánh quân mạnh mẽ vô cùng này. Tổ huấn của đất nước Amazon Queen chính là tất cả con dân trừ sinh sôi hậu duệ ra, vĩnh viễn không được rời quốc thổ nửa bước, phải vĩnh viễn thủ hộ kim tự tháp. Hơn nữa Thẩm Lãng thậm chí bắt đầu suy đoán, cái kim tự tháp này ở cấp độ nào đó đã trở thành nguồn gốc sức mạnh của nữ chiến binh Amazon. Vì sao huyết mạch của các nàng càng tiếp cận người thượng cổ? Cái kim tự tháp thành bang này, thậm chí bản thân toàn bộ đất nước Amazon Queen chính là một bộ phận di tích thượng cổ. Mà nhân tình này còn vĩnh viễn chưa đủ, đừng bảo là được toàn bộ đất nước Amazon Queen thuần phục, dù cho để cho nàng trợ giúp 100 nữ chiến binh đều làm không được. Hơn nữa chữa trị bệnh gu chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch Thẩm Lãng, đạt được hảo cảm cùng tín nhiệm của bộ lạc Amazon mới là một bước then chốt. Có một ngày, Thẩm Lãng bị nữ vương bí mật kêu đi tới, cho tới bây giờ Thẩm Lãng mới biết được tên của vị nữ vương này. Edavid. Hỡi tiểu thư Dragon Nana, chúng ta thiếu tiểu thư một ân tình to lớn, như vậy có chuyện gì chúng ta có thể làm cho tiểu thư không? Nữ vương Edda bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, bẩm nữ vương bệ hạ, cứu sống người là thiên chức của ta, nếu như cần hồi báo thì sẽ xa rời ước nguyện ban đầu của ta. Nữ vương Edda nhìn Thẩm Lãng, ánh mắt trở nên nhu hòa nói, ngươi rõ ràng một người cao thượng. Tiếp tục, nữ vương nói, Dragon Nana tiểu thư, ta có một đặc biệt vấn đề riêng tư cũng muốn hỏi ngươi. Thẩm Lãng nói, ngài cứ nói đi. Nữ vương Edda nói, ta năm nay đã 37 tuổi. Thẩm Lãng kinh ngạc, thật sự nhìn không ra, nhìn qua vị nữ vương Edda này tối đa chỉ có 26-27 tuổi mà thôi, nhưng cái tuổi này đối với đàn bà lại có rất nhiều vận vị. Bất quá cái tuổi này lại vẫn chưa có sinh nở. Bởi vì Thẩm Lãng thấy một cái điểm đỏ ở cánh tay của nàng. Ở đất nước Amazon, quyên người mạnh là vua, nhất định phải có võ công mạnh nhất mới có thể ngồi vững vàng trên ngai. Mà mấu chốt nhất để quyết định võ công cao thấp chính là huyết mạch. Huyết mạch của vị nữ vương bệ hạ này liền không cần phải nói, nàng và đại ngốc, cừu yêu nhi đều là hoàng kim huyết mạch. Thế nhưng nếu bàn về võ công, nàng chắc hẳn là cao khác thường, vượt qua xa đại ngốc, vượt qua cừu yêu nhi thuần túy. Bởi vì nàng đã 37 tuổi, hơn nữa từ 3-4 tuổi đã bắt đầu luyện võ, nàng là một trong những đỉnh cấp cường giả của Tân Đại Lục. Trái lại cừu yêu nhi, hầu hết thời gian nàng ở đế quốc Đại Viêm đều làm cá mặn, nhưng nàng đã là mạnh đến kinh người. Huyết mạch như nữ vương Edda càng cần phải sớm liền sinh sôi hậu duệ. Dựa theo truyền thống bộ tộc Amazon, con gái của nàng chắc phải 15 tuổi rồi. Hẳn là người phải phát hiện, ta vì sao còn chưa có sinh sôi hậu duệ. Nữ vương Edda nói, hơn nữa còn lập đo ra thành người thừa kế thuận vị thứ hai. Thẩm Lãng gật đầu, công chúa đo ra tuy rằng mạnh mẽ phi thường, nhưng muốn phải thừa kế ngai vàng còn chưa đủ. Nữ vương Edda nói, nhà rít kế thừa ngôi nữ vương Amazon đã vượt qua hơn 300 năm. Nếu như ta không có hậu duệ, vậy ngai vàng rất có khả năng sẽ cắt đứt ở một đời này của ta. Đo ra so với ta nhỏ hơn 10 tuổi, còn bé rất khó kế thừa vương vị. Khả năng lớn nhất là ta phải tìm một người con gái có huyết mạch xuất sắc nhất lập làm người thừa kế. Đương nhiên chuyện này cũng không có gì, nhưng muốn tìm được một cô bé có huyết mạch giống như ta cơ hồ là không thể nào, chỉ ít cho đến tận bây giờ ta còn không có tìm được. Huyết mạch cường đại, đại bộ phận đến từ chính di truyền, một số ít ỏi đến từ đột biến. Cho nên đất nước Amazon Queen muốn sinh ra một người có hoàng kim huyết mạch, trừ phi do bản thân nữ vương Edda sinh con ra. Thế nhưng ta nhưng không cách nào sinh con. Nữ vương Edda nói. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, nữ vương bệ hạ, ngài thử qua chưa? Nữ vương Edda nói, người nói là tìm một người đàn ông xuất sắc tiến hành sinh sôi. Không, ta còn chưa có thử qua. Ngươi là một vị bác sĩ truyền kỳ, ngươi nên biết đàn bà sinh con quan trọng nhất là cái gì, chính là rụng trứng, đàn bà tộc Amazon Queen chúng ta phải tranh thủ thời gian một tháng, toàn bộ những cô gái 22 tuổi đi đảo Sedin, mỗi người chọn người đàn ông hợp ý nhất sinh sôi hậu duệ. Mỗi một con gái cũng là tính đúng thời gian, mỗi người ở trên đảo phải tầm 10 ngày. Thẩm Lãng hiểu ra, chính là tính đúng thời kỳ rụng trứng, sẽ đi tìm đàn ông. Ở trong thần thoại Hy Lạp, bộ lạc nữ chiến binh Amazon đều có thể đến thăm Gagari tiến hành giao phối, sinh ra thế hệ tiếp theo. Edda nói, chúng ta có nữ tư tế ưu tú nhất, có thể giúp đỡ mỗi một phụ nữ phán đoán chu kỳ của họ, đồng thời để chúng ta quan sát mỗi một lần rụng trứng. Mà ta cho đến tận bây giờ, còn chưa có thành công rụng một quả trứng nào. À, đây là một nữ vương hiếm muộn. Đối với một người phụ nữ mà nói chuyện này là sự tàn nhẫn, hơn nữa điều này đối với toàn bộ đất nước Amazon Queen càng tổn thất lớn. Bởi vì các nàng có thể liền mất đi nữ vương kế tiếp, cái quốc gia này nhất định phải do nữ vương mạnh nhất thống trị, bằng không có thể sẽ suy sụp. Cho nên, đây là một vấn đề nghiêm túc, thậm chí liên quan đến vận mệnh quốc gia của Amazon. Ở phương diện này, tiểu thư Dragon Nana có am hiểu không? Nữ vương Edda bèn hỏi. Á, Thẩm Lãng am hiểu trị liệu hiếm muộn à, cũng tạm. Hiếm muộn có sẽ rất khó, hoàn toàn thuốc thủ vô sách. Ví như cục cưng Mộc Lan trước kia, Thẩm Lãng dùng hết tất cả biện pháp đều trị không hết, hơn nữa căn bản tìm không được nguyên nhân, kết quả được thiên nhai hải các phối hợp điều dưỡng tốt, bởi vì cái này đã quan hệ đến huyết mạch. Nhưng có một số loại hiếm muộn, hắn vẫn có thể trị liệu. Khoảng chừng có 1/3 hiếm muộn đều là bởi vì tắc ống dẫn trứng gây nên, nếu là như vậy, vậy Thẩm Lãng có thể trị, những phương diện khác hắn sẽ hoàn toàn bó tay. Cho nên chỉ có thể hy vọng vị nữ vương Edda này rơi đúng vào ngay vấn đề này. Nữ vương bệ hạ, ta có thể thử xem. Thẩm Lãng nói, xin ngài nằm xuống đây. Nữ vương Edda nói, cần phải cởi bỏ quần áo cùng khố giáp à. Trái tim Thẩm Lãng giật thong thót, lắc đầu nói, tạm thời không cần. Nữ chiến binh Amazon đều ăn mặc giống nhau, trên người nữ vương cũng mặc giáp ngực mát mẻ, giáp hông, giáp đầu gối, giáp tay, giày. Bắp đùi, phần eo, cánh tay đều lộ ở bên ngoài, thế nhưng thứ khác biệt với nữ chiến binh là nàng mang theo một vương miện, hơn nữa khô giáp của nàng có ánh vàng. Nữ vương Edda nằm xuống, Thẩm Lãng bắt đầu kiểm tra bụng của nàng, dùng X quang tiến hành quét hình bụng nàng. Biện pháp kiểm tra ống dẫn trứng tốt nhất đương nhiên chụp HSG, thế nhưng bây giờ sao có điều kiện thế này được? May là mắt X quang là phối hợp trí não của Thẩm Lãng, có thể càng khuếch đại rõ ràng, ngay cả khi không dùng dung dịch iodine vẫn có thể thấy rõ đại khái. Kiểm tra cẩn thận hai lần, sau đó Thẩm Lãng xác định nữ vương Edda đây là tắc vòi trứng và bị tắc ngay đầu tận cùng của ống dẫn trứng. Loại chữa trị này cơ hồ là đơn giản nhất, trực tiếp dùng phẫu thuật nội soi bằng catheter là được, thậm chí không cần mở lỗ nào trên bụng, trực tiếp giải phẫu ngay trong cổ tử cung. Có thể chữa không? Nữ vương Edda bèn hỏi, ta có thể sinh sôi hậu duệ à. Thẩm Lãng nói, có thể, thế nhưng ta cần phải tìm vật liệu thích hợp làm catheter mới tiến hành khơi thông. Hơn nữa cái này quá trình trị liệu có thể sẽ đặc biệt bất nhã, đối với sự thuần khiết không tì vết của ngài sẽ có phá hoại nhất định. Vậy thì chả sao cả. Nữ vương Edda nói, tuy rằng ta chưa nếm mùi đời, thế nhưng không chút quan tâm đến phương diện kia. Thẩm Lãng nói, tốt lắm, đến lúc đó ta sẽ cần hai người trợ giúp, ngài hãy chuẩn bị sơ sơ đi, chờ sau khi ta chuẩn bị xong đầy đủ tư liệu, chúng ta liền tiến hành trị liệu. Nữ vương Edda nhìn Thẩm Lãng nói, nếu như ngươi thực sự chữa hết cho ta, vậy đối với toàn bộ kinh đô Amazon Queen có ân đức to lớn. Hai ngày sau, Thẩm Lãng tiến hành thông ống dẫn trứng với nữ vương Edda. Loại giải phẫu này dưới tình huống không có kính hiển vi soi cổ tử cung vốn không có khả năng tiến hành, thế nhưng Thẩm Lãng bởi vì có thị lực ít quan cùng trí não, khiến cho giải phẫu có thể tiến hành bình thường. Toàn bộ quá trình giải phẫu rất bất nhã, cho nên không viết ra đây. Tóm lại Thẩm Lãng toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như bị giày vò khủng khiếp. Phải biết rằng vị này nữ vương Edda so với công chúa Dora còn xinh đẹp hơn, hơn nữa đang đứng ở năm tháng thành thục nhất xinh đẹp. Thân phận cao quý, võ công tuyệt đỉnh, thuần khiết không tì vết như thế này đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng có lực hấp dẫn chết người. Thẩm Lãng cơ hồ là loại bỏ tất cả tạp niệm, mới làm cho cả giải phẫu hoàn toàn thuận lợi. Giải phẫu thành công viên mãn. Ba ngày sau, một tên nữ tư tế hưng phấn tuyên bố với nữ vương Edda. Nữ vương bệ hạ, ngài có thể làm mẹ được rồi. Lễ sinh sôi tiếp theo, ngài đã có thể đi. Nghe những lời này, nữ vương Edda cũng không khỏi vô cùng kích động, nàng bay thẳng đến phương Bắc quỳ xuống. Cảm tạ thiên thần, cảm tạ tổ tiên ban tặng một thần y cho ta. Phần lớn đàn bà đều khát vọng làm mẹ, nữ chiến binh Amazon còn hơn thế, bởi vì đây đối với họ mà nói là truyền thừa. Đối với nước Amazon Queen càng là có ý nghĩa to lớn, bởi vì điều này đại biểu được hoàng kim huyết mạch của nữ vương sẽ không đoạn tuyệt, đại biểu cho nữ vương đời kế tiếp vẫn hết sức cường đại. Khoảng cách lễ sinh sôi tiếp theo chỉ 1 tháng rưỡi, nữ vương muốn chuẩn bị sinh con kế thừa. Dĩ nhiên đối với nữ chiến binh Amaro mà nói, 22 tuổi nên sinh con kế thừa, nhưng cái tuổi này đối với nữ vương mà nói đều không muộn một chút nào. Chứng bệnh gu cũng không có xuất hiện ở trên người của nàng, cũng không có xuất hiện ở trên người công chúa Dora, họ có thể khỏe mạnh mà sống đến mấy chục năm, sau đó hoàn toàn có thời gian bồi dưỡng một đời nữ vương mạnh mẽ khác. Cô giáo của ta, vị tiểu thư Dragon Nana này không chỉ cứu rất nhiều chiến binh của bộ tộc ta, hơn nữa còn để ta có thể sinh sôi hậu duệ, khiến cho hoàng kim huyết mạch có thể tiếp tục truyền thừa ở vương tộc Amaron, ân đức to lớn như vậy, ta phải làm thế nào báo đáp nàng thì sao? Nữ vương Edda đặc biệt đau đầu. Có ân tất báo, đây cũng là tổ huấn bộ tộc nữ vương Amaron. Chỉ có điều họ quá cường đại, trên cơ bản sẽ không mệt thiếu người. Nếu như thiếu ân tình mà không trả, vậy cái chủng tộc này sẽ không còn cao quý. Nàng cũng từng vài lần hỏi qua Thẩm Lãng cần gì, nhưng Thẩm Lãng cái gì cũng không muốn. Cô ta muốn cái gì? Nữ tư tế bèn hỏi. Nữ vương Edda lắc đầu nói, cô ấy nói không cần thứ gì. Nữ tư tế nói, nữ vương bệ hạ, trên cái thế giới này ngừa nói cái gì cũng không muốn y có hai loại. Loại thứ nhất là người cao thượng chân chính, thực sự cái gì cũng không muốn. Loại thứ hai là thứ người đó muốn quá nhiều, quá lớn, cho nên không cách nào mở miệng. Nữ vương Edda nói, vậy tiểu thư Dragon Nana là loại thứ nhất à? Nữ tư tế nói, nữ vương bệ hạ cảm thấy thế nào? Nữ vương Edda nói, lão sư, ta mặc dù là một nữ vương, nhưng ta càng là một chiến binh, ta sẽ không phỏng đoán nhân tâm. Nữ tư tế nói, nữ vương của ta bệ hạ, kế tiếp ngài có thể phải đối mặt một vấn đề khó khăn to lớn. Nữ vương Edda nói, cái gì? Nữ tư tế nói, vị tiểu thư Dragon Nana này, có thể một người đàn ông. Nghe những lời này, ánh mắt nữ vương Edda co rụt lại, còn bên cạnh công chúa Dora gần như muốn kinh hô thành tiếng, điều này sao mà được kia chứ? Thế giới này nào có đàn ông xinh đẹp tinh xảo như vậy, quả thực so với đàn bà còn xinh đẹp hơn. Mũi, mắt, lông mi của nàng tinh mỹ đến cỡ nào? Thậm chí còn có vẻ giống phụ nữ hơn phần lớn cô gái ở tộc Amaron này. Thế nhưng công chúa Dora lại nhớ ra, mỗi một lần nàng và Dragon Nana vui đùa ầm ĩ, Dragon Nana sẽ có bản năng vĩnh lên phía sau, tại sao có chuyện này? Thêm cả chuyện mỗi khi Dora mời Dragon Nana đi tắm suối nước nóng, Nana đều từ chối. Nàng chỉ đơn độc ở trong phòng của mình, tắm rửa một mình. Toàn bộ đất nước Amaron Queen đều là phụ nữ, mặc dù ở đây khí trời nóng bức, nhưng vẫn có rất nhiều phòng tắm lớn. Mỗi ngày đều có rất nhiều nữ chiến binh ở trong hồ tắm táp, toàn bộ đều gặp nhau thẳng thắn, có người đẹp, có người xấu, nhưng tất cả dáng hình của nữ chiến binh Amaron đều đẹp, đều là cấp siêu mẫu tuyệt đối, ai cũng không có thèm. Hơn nữa họ thậm chí xấu hổ với bàn tán về vóc dáng của mình, họ lấy ngực phẳng là đẹp, bởi vì như thế dễ dàng chiến đấu hơn, nếu như chỗ đó của một cô gái có kích thước quá mức, cô ta sẽ ra sức luyện tiếp cho nó nhỏ nữa. Thế nhưng vị tiểu thư Dragon Nana này chưa bao giờ đi bể tắm, nhưng đã từng đi tham quan, ngay người sắp xỉ một khắc đồng hồ, lúc đó biểu cảm còn có chút quái dị, công chúa Dora cũng không có quá để ý, bởi vì nàng biết nữ quý tộc đều vương triều vô lân như vậy, đặc biệt chú trọng việc riêng tư, không có thói quen loại tràn diện này. Gương mặt tuyệt mỹ của nữ vương Edda giống như được bao bởi một tầng sương lạnh vậy, nàng bèn hỏi, cô giáo của ta, người có chứng cứ à? Không có. Đại tư tế nói, thế nhưng có chắc chắn 8 phần 10, nữ vương bệ hạ cùng công chúa Dora đều chưa từng gặp đàn ông, nhưng thần đã gặp. Cô giáo của nàng chưa bao giờ nói láo, bà ta nói 8 phần 10 trên cơ bản chính là 100%. Nữ vương Edda nắm ngón tay thành quả đấm, chợt đấm xuống. Rầm. Tức khắc, bàn đá trước mặt nàng trực tiếp rạn nứt. Thứ sức mạnh này quả thực để cho người ta rợn cả tóc gáy, so với công chúa Dora còn cường hãn hơn rất nhiều. Đại tư tế nói, nữ vương bệ hạ, dựa theo tổ huấn, bất kỳ đàn ông nào tiến vào đảo Amaron Queen đều phải bị chém đầu, thậm chí bầm thay vạn đoạn, hoàn toàn đốt thành tro, ngài định làm như thế nào? Nữ vương Edda không nói gì. Trong lịch sử ngàn năm, lúc đầu cũng có một chút đàn ông tướng mạo tuyệt mỹ nỗ lực giả trang thành phụ nữ tiến vào đất nước Amaron Queen, mỗi người đều bị thiến, đồng thời lột da, cuối cùng đốt thành tro bụi. Thế nhưng Dragon Nana, nếu như nàng là đàn ông, vậy nên xử trí như thế nào? Sau khi giết hắn. Thế nhưng hắn với toàn bộ đất nước Amaron Queen có ân tình to lớn, qua nhiều thế hệ nữ vương cũng không có thiếu ân tình lớn đến thế. Không giết hắn. Cái này có hoàn toàn vi phạm tổ huấn. Nữ vương vi phạm tổ huấn, không xứng làm tiếp nữ vương. Ước chừng một lúc lâu, nữ vương Edda nói, Dora, em bảo Dragon Nana đến đây. Hơn nửa canh giờ sau đó, Thẩm Lãng xuất hiện ở trước mặt nữ vương Edda. Nhìn thấy gương mặt của nàng, trái tim Thẩm Lãng chợt giật thót. Bởi vì nữ vương lúc này mặt lạnh tanh, thậm chí tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Hắn biết, có thể chuyện mình giả gái bị khám phá, bất quá hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ có thể giấu mãi, bởi vì đất nước Amaron Queen chưa từng chứa chấp người đàn ông nào cả. Dragon Nana, có người nói ngươi là đàn ông. Nữ vương Edda nói, muốn trực tiếp chứng minh điểm này đương nhiên rất đơn giản, lột váy của ngươi là xong, thế nhưng ta không muốn như thế, ta cần chính miệng nói cho ta biết, ngươi là đàn ông hay phụ nữ. Bên cạnh công chúa Dora nói, Dragon Nana, ngươi phải chú ý trả lời. Dựa theo tổ huấn đất nước Amazon Queen, bất kỳ đàn ông nào tiến vào đều phải bị thiến lột da, tiếp đó đốt thành tro bụi. Đại tư tế bên cạnh vung tay lên, tức khắc có mười mấy nữ chiến binh nhào vào. Thẩm Lãng nói, nữ vương bệ hạ, vậy ta muốn biết, nếu như ta là đàn ông thì ngài định làm gì? Gương mặt tuyệt mỹ nữ vương Edda rung lên, nàng nói, dựa theo tổ huấn, cần phải thiến ngươi, tiếp đó lột da đốt cháy. Thế nhưng ngươi đối với chúng ta có ân tình to lớn, cho nên ta định thiến ngươi, tiếp đó đuổi ngươi ra ngoài. Đương nhiên dù cho như thế ta cũng đã vi phạm tổ huấn, cho nên ta đã không có tư cách biến thành nữ vương Amazon, ta sẽ nhường ngôi, tự mình lưu đày. Đây là nói, nữ vương Edda vì cứu Thẩm Lãng một mạng, sẵn lòng trả giá bằng ngai vàng, đây đã là hy sinh to lớn. Công chúa Dora nói, chúng ta là chủng tộc cao quý, tuyệt đối sẽ không lột váy của thuộc nữ nghiệm chứng giới tính của nàng, cho nên nếu như ngươi nói ngươi là phụ nữ, chúng ta sẽ tiễn ngươi rời khỏi, hơn nữa còn tặng ngươi một rương bảo vật. Ý tứ này chính là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thế nhưng từ nay về sau, ngươi không thể gần vùng biển của chúng ta một lần nữa. Công chúa Dora nói. Trong nháy mắt Thẩm Lãng với tộc Amazon Queen này tràn đầy hảo cảm, họ vẫn là có ân tất báo, thậm chí trình độ nào đó đây đã là vi phạm tổ huấn, nhưng vẫn là nguyện ý vì chuyện này mất đi ngai vàng. Rõ ràng chính trực đến vô biên vô hạn, có thể nói ngay thẳng. Công chúa Dora nói, Dragon Nana tiểu thư, cho nên xin ngươi nhất định phải thận trọng trả lời. Một khi ngươi là đàn ông, chúng ta không chỉ buộc phải thiến ngươi, hơn nữa nữ vương bệ hạ cũng sẽ mất đi ngôi báu. Thẩm Lãng giống như lâm vào do dự, sắp xỉ nửa phút sau. Thẩm Lãng tháo mái tóc giả xuống, lấy ra nước tẩy trang, tiếp đó lột váy, khôi phục thân phận đàn ông. Nhìn thấy một màn này, nữ vương Edda đang run rẩy, tất cả mọi người đều thống khổ nhắm mắt lại. Họ không biết người này vì sao còn muốn làm ra lựa chọn như vậy. Thẩm Lãng giang hai cánh tay ra nói, nữ vương Edda, công chúa Dora, ta là một người đàn ông, tên của ta gọi Thẩm Lãng, con của Khương Ly, một trong hai người cạnh tranh nhân hoàng thế giới phương Đông. Nữ vương Edda đau đớn hít sâu, tiếp đó tháo xuống vương miện trên đỉnh đầu. Khuôn mặt công chúa Dora trắng bệch vô sắc, nàng không biết vì sao cục diện phải phát triển đến nước này. Đại tư tế vung tay lên nói, bay đâu, đem người đàn ông này bắt, trước mặt mọi người hành hình, thiến sạch. Tức khắc, mười mấy nữ chiến binh Amazon tiến lên, trực tiếp bắt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không chống cự chút nào, giang hai cánh tay nói, nữ vương bệ hạ, ngài đại tư tế, ta là tới cứu vãn các ngươi. Ta nói cứu không chỉ là chữa gu, cũng không phải giúp đỡ nữ vương Edda biến thành một người mẹ. Những thứ này đều là chuyện một thầy thuốc phải làm, hoàn toàn chưa nói tới là cứu, hoàn toàn chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Toàn bộ đất nước Amazon Queen lập tức liền phải đối mặt một tai họa ngập đầu, quốc thổ các ngươi phải hoàn toàn biến mất khỏi cái thế giới này, tất cả mọi người các ngươi sẽ bị hủy diệt, chỉ có ta có thể cứu vãn các ngươi, cứu tất cả bộ tộc nữ chiến binh Amazon. Đây mới là chinh phục chân chính của Thẩm Lãng với đất nước Amazon Queen. Chú thích của mèo thầy Mo, những chương có quá nhiều từ vựng y khoa hành dịch giả chết người. Khi Thẩm Lãng nói ra những lời này, trong nháy mắt hoàn toàn chọc giận tất cả mọi người đất nước Amazon Queen. Cái gì gọi là tất cả bộ lạc Amazon hủy diệt? Cái gì gọi là toàn tộc diệt vong? Người có biết đất nước Amazon Queen đã tồn tại bao nhiêu năm à? Người biết chúng ta sinh sôi đời đời đã bao nhiêu năm? Đại tư tế nói bằng giọng lạnh lão, ngài Thẩm Lãng, ngài là con của Khương Ly đúng không? Thẩm Lãng nói, đúng. Đại tư tế nói, xin lỗi, ta không biết ông ta, không biết nhân hoàng của thế giới phương Đông và cũng không biết nhân hoàng của thế giới phương Tây. Hơn 1.000 năm trước lúc đại đế Arek còn tại vị, chúng ta không biết ông ta. 700 năm trước đại đế Vô Lân tại vị, chúng ta cũng không biết ông ta. Ở trong mắt chúng ta không có phương Đông, cũng không có phương Tây, Amazon chính là cả thế giới chúng ta. Đây là thái độ bộ lạc Amazon trăm ngàn năm qua, hoàn toàn ngăn cách. Sứ mạng duy nhất của chúng ta chính là bảo vệ vinh quang của tổ tiên, bảo vệ thành bang kim tự tháp chúng ta. Đại tư tế nói, cho nên thân phận nhân hoàng tương lai của ngài chẳng có một chút quan hệ nào với chúng ta, cùng chúng ta không có một chút quan hệ, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ngài giả thành đàn bà tiến vào quốc gia Amazon chúng ta, đã chữa chạy cho hơn 1.000 người, hơn nữa còn chữa khỏi nữ vương bệ hạ, để hoàng kim huyết mạch ở quốc gia Amazon truyền thừa tiếp, cái ân tình này đã vô cùng lớn. Thế nhưng khi nữ vương bệ hạ hỏi ngươi muốn được đền đáp cái gì, ngươi lại nói cái gì cũng không muốn. Lúc ấy ta từng nói, khi một người đã bỏ công ra rất nhiều mà lại chẳng muốn thứ gì. Hoặc là người tuyệt đối cao thượng, hoặc chính là hắn muốn quá nhiều cho nên dẫn đến không cách nào mở miệng, ngài Thẩm Lãng, ta nghĩ ngài chính là dạng sau. Vị đại tư tế này quả nhiên là cân nhắc lòng người, nói thẳng rõ ràng. Đại Tư Tế nói, như vậy ngài Thẩm Lãng, đến tột cùng ngài muốn cái gì vậy? Đất nước Amazon Queen chúng ta ghét nhất chính là nói láo cùng dối trá. Cú ả là như vậy, mỗi con người nơi đây đều vô cùng ngay thẳng như thể nhồi cả cơ bắp vào đầu. Thẩm Lãng nói, ta muốn cả đất nước Amazon Queen thuần phục. Nghe những lời này, tất cả mọi người ở đây tức khắc dâng lên sát khí khủng khiếp. Thẩm Lãng là ăn ngay nói thật, nhưng lại chọc giận tất cả mọi người ở đây, kể cả người bạn thân công chúa Dora của hắn nữa. Nữ chiến binh Amazon có lòng kiêu hãnh và tự do, họ chỉ trung thành với sứ mạng của mình, đời này cũng sẽ không thuần phục bất kỳ đế vương nào, bởi làm như vậy theo họ quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Theo họ, khi thuần phục quân vương khác quả thực chính là không làm người lại muốn làm chó. Ngài Thẩm Lãng, những lời này của ngài hoàn toàn làm bẩn tôn nghiêm cả tộc chúng ta. Đại Tư Tế nói. Thẩm Lãng nói, thế nhưng ta có ý nghĩ này, có tội à vô tội. Đại Tư Tế nói, loại ý nghĩ này của ngài là sự nhục nhã với chúng ta, nhưng chúng ta không thể vì ngài có ý kiến khác mà tiến hành xử phạt. Giống như gã ăn mày ven đường nhìn thấy một nữ thần, cũng muốn cùng nàng có chuyện thân mật cá nước. Suy nghĩ thì vô tội nhưng biến nó thành hành động lại không thể. Thế nhưng ngài giả gái lường gạt chúng ta tiến vào đất nước Amazon Queen, đây là sai lầm có thực. Đại Tư Tế nói, nhưng mà so với cái tội danh kế tiếp thì cái này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngài nguyền rủa chúng ta phải diệt tộc, ngài lại nguyền rủa kim tự tháp chúng ta phải hủy diệt. Thẩm Lãng nói, Đại Tư Tế, ở trong lòng các ngươi, cái kim tự tháp này so với tất cả mọi người cả đất nước Amazon Queen còn quan trọng hơn đúng không? Đại Tư Tế nói, đương nhiên, cái kim tự tháp này là di tích thượng cổ, nó che chở chúng ta mấy nghìn năm, đồng thời để chúng ta mạnh suốt mấy nghìn năm. Nó không chỉ là lịch sử, còn là hy vọng và gánh cả tương lai. Sứ mạng duy nhất của cả tộc Amazon chính là bảo vệ kim tự tháp này. Thẩm Lãng nói, như vậy đây cũng là mục tiêu ta đến, ta giả gái tiến vào quốc gia Amazon, cứu vãn các ngươi gu chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mục đích của ta là muốn cứu kim tự tháp, cứu quốc gia này, cứu vãn tất cả mọi người các ngươi. Nếu là như vậy, vậy ta giả gái lẻn vào ở đây còn có tội à câm miệng. Đại Tư Tế quát lên, ngươi dám can đảm nói thêm chữ cứu kim tự tháp nào nữa, chúng ta sẽ đốt cháy ngươi. Kim tự tháp vô cùng thần thánh, vô cùng cường đại, chỉ có nó cứu chúng sinh, nó không cần bất luận kẻ nào cứu, ngươi còn dám có một câu nguyền rủa nào nữa, ta sẽ ăn thịt sống của ngươi đấy. Lúc này bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung sự phẫn nộ của Đại Tư Tế, cũng không cách nào hình dung cơn tức giận của mọi người ở đây. Ngọn kim tự tháp chẳng những là nhà, tổ quốc của bọn họ mà còn là vật tổ, thần linh nữa. Thẩm Lãng nói những lời này, hoàn toàn là không tôn trọng thần linh. Thẩm Lãng nói, ở giới thầy thuốc chúng ta có một câu nói, gọi là giấu bệnh sợ thầy. Trên thực tế nguy cơ trí mạng đã đến, bước chân của thần hủy diệt đang tiến gần từng bước. Giết hắn! Đại Tư Tế không thể nhịn được nữa, trực tiếp hạ lệnh khai đao, bà ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào không tôn trọng nguyền rủa kim tự tháp. Chậm đã! Nữ vương Edda đưa tay ngăn cản. Nàng đi tới trước mặt Thẩm Lãng, nhìn hắn từ trên cao xuống. Trời ạ, nàng thật cao. Thẩm Lãng đã rất cao, nhưng vẫn là so với nữ vương Edda vẫn thua nửa cái đầu. Ngài Thẩm Lãng, ta lúc này phẫn nộ như Đại Tư Tế, có cảm giác bị mạo phạm khủng khiếp. Nữ vương Edda nói, ta vốn có thể trả giá bằng ngai vàng đổi lấy mạng của ngươi, thế nhưng bây giờ không được, đã không còn ai có thể cứu ngươi. Thẩm Lãng nhìn cổ nữ vương, tầm mắt dời xuống. Vị nữ vương bệ hạ này thật trắng, hơn nữa còn là cúp C, nó được bao ở giáp ngực vàng, cỡ này ở đất nước Amazon Queen đã coi là sâu không thấy đáy. Thế nhưng, nữ vương Edda nói, sau khi phẫn nộ, ta vẫn còn một chút lý trí, ta cảm thấy sẽ không có người nào chỉ đặc biệt đến đây nguyền rủa bộ lạc Amazon của ta, thậm chí cố trả giá bằng sinh mạng. Cho nên xin hỏi quý ngài Thẩm Lãng, người nói tai họa ngập đầu là chuyện gì xảy ra? Thẩm Lãng nói, khoảng cách đất nước Amazon Queen hơn 2.000 dặm bên ngoài, có một ngọn núi lửa đúng không? Nữ vương Edda nói, đúng. Thẩm Lãng nói, ta từng tra cứu thượng cổ điển tịch, ta cũng tự mình đi nghiên cứu qua ngọn núi lửa này, chẳng bao lâu nó sẽ phải lại một lần nữa bạo phát. Không có khả năng. Đại Tư Tế nói, đảo Fire 3 năm trước từng có núi lửa hoạt động một lần, hôm nay đã yên lặng, căn cứ chúng ta tính toán, nó có thể còn có 3 năm nữa mới hoạt động. Hơn nữa còn chưa nói đến bùng nổ gì, dù cho núi lửa có hoạt động cũng ảnh hưởng xung quanh vô cùng nhỏ. Không phải ngọn núi đó. Thẩm Lãng nói, đảo núi lửa Fire cách phía nam Amazon hơn 2.000 dặm, thứ ta nói là đảo núi lửa Naima cách phía bắc Amazon hơn 2.000 dặm. Đại Tư Tế cười lạnh, hoang đường, vô cùng hoang đường. Ngọn núi đó đã yên lặng mấy nghìn năm, hôm nay trên đỉnh núi đã chất đầy tuyết nghìn năm. Bất kỳ ngọn núi lửa nào phun trào đều cũng có dự báo, có nổi lên. Sự thực quả đúng như thế, bất kỳ một ngọn núi lửa bùng nổ cũng không đột nhiên, cần áp lực năng lượng dưới đất đến mức tận cùng, tiếp đó mới phun trào mãnh liệt. Đại Tư Tế nói, hơn nữa đảo núi lửa Nai Ma phía bắc dù có phun trào thì nó cách chúng ta vượt qua 2.000 trăm dặm, căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất kể là động đất đáy biển, hoặc là sóng thần, đều không thể làm tổn hại quốc gia chúng ta tí ti nào. Bà ta nói không sao, dù cho núi lửa cách đây 2.000 dặm có phun trào cũng không ảnh hưởng tới đất nước Amazon Queen, tối đa chẳng qua là cho núi lửa thổi tới, hơn nữa che phủ bầu trời một đoạn thời gian mà thôi. Thế nhưng ở đây khắp nơi đều có biển rộng mênh mông, gần như mỗi ngày đều có thể nổi gió lớn, bất kỳ cho núi lửa nào đều có thể bị thổi tan. Nói đất nước Amazon Queen có tai họa ngập đầu, quả thực chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thẩm Lãng nói, ta đọc qua thượng cổ điển tịch, đã trải qua vô số lần tính toán, cuối cùng ra được kết quả. Đảo núi lửa Nai Ma phía bắc tuy rằng không trực tiếp gây tổn hại đến đế quốc Amazon Queen, nhưng có ảnh hưởng gián tiếp, dẫn đến toàn bộ quốc gia Amazon hủy diệt. Loại hủy diệt này là kinh thiên động địa, toàn bộ quốc gia Amazon không chỉ có phải chìm mất, hơn nữa sẽ trực tiếp tan thành mây khói, hoàn toàn tan rã. Cái này càng thêm hoang đường, quả thực chính là hoàn toàn nói bậy. Bên dưới đất nước Amazon Queen vừa không có núi lửa hơn 2.000 dặm ngay cả cho núi lửa đều rất khó thổi đến nơi đây, bây giờ Thẩm Lãng lại nói toàn bộ quốc gia sắp tan thành mây khói, hoàn toàn tan rã. Đây hoàn toàn là người điên mê sản. Hơn nữa hắn còn nói muốn tới cứu quốc gia Amazon. Nếu như phát sinh thiên tai như vậy, một mình hắn nỗ lực cứu lại. Người này hoàn toàn tay trói gà không chặt, muốn cứu lại thiên tai thế nào? Hắn chỉ là một bác sĩ ưu tú, không phải một vị thần tiên. Bây đâu, lôi hắn ra ngoài, công khai xử chém ở pháp trường. Đại Tư Tế hạ lệnh. Chậm. Nữ vương Edda lại một lần nữa ngăn cản. Đại Tư Tế nói, nữ vương bệ hạ, thứ ngài phụ trách chiến tranh, ta phụ trách là tế tự, ta muốn bảo vệ kim tự tháp thần thánh, người này nguyền rủa kim tự tháp, liền do đền Amazon chúng ta xử trí. Nếu như ngài tới xử quyết, hắn còn có thể hưởng thụ chém đầu. Nhưng nếu như giao cho chúng ta xử quyết, sẽ phải rõ ràng bị đốt chết. Nữ vương Edda nói, cô giáo của ta, ta cũng đặc biệt phẫn nộ, ta cũng hiểu được đặc biệt hoang đường, nhưng Amazon chúng ta chắc hẳn là kiêu hãnh nhưng không tự phụ, chúng ta cần phải cho hắn cơ hội chứng minh. Đại Tư Tế cả giận nói, chứng minh cái gì? Nữ vương Edda nói, chứng minh lời của hắn là sai. Hắn đã cứu rất nhiều chiến binh chúng ta, hơn nữa còn chữa khỏi cho ta, để hoàng kim huyết mạch của quốc gia Amazon có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, ta cảm thấy nên cho hắn có cơ hội chứng minh bản thân. Đại Tư Tế nói, nữ vương bệ hạ, vậy ngài muốn làm gì? Nữ vương Edda nói, quy ngài Thẩm Lãng, căn cứ ngươi tính toán, đất nước Amazon quy hủy diệt lúc nào sẽ đến. Thẩm Lãng nhắm mắt lại tính toán một lúc lâu, tiếp đó mở mắt nói, chắc hẳn sẽ xảy ra trong vòng 24 canh giờ nữa. Nữ vương Edda nhìn thoáng qua mặt trời chiều ngoài cửa sổ, rồi nói, chúng ta đây sẽ cho ngươi 24 canh giờ, hôm sau, trước khi mặt trời lặn. Nếu quả như thật xảy ra tai ương hủy diệt, vậy chứng minh ngươi chính là đúng, đương nhiên vô tội. Mà một khi hủy diệt lớn chưa có tới. Thẩm Lãng nói, vậy chứng minh ta đang nói láo, ta có tội. Nữ vương Edda nói, đến khi đó, chúng ta có thể không xử tử ngươi. Thẩm Lãng nói, một lời đã định. Nữ vương Edda nói, cho đến lúc này, ngươi có thể lựa chọn một cách chết. Hơn nữa chúng ta phải công khai hành hình, để hơn mấy ngàn vạn người chứng kiến tận mắt tất cả chuyện này, cho nên bất kể như thế nào ngươi đều sẽ trở thành lịch sử để cảnh cáo những người ở thế giới bên ngoài dám bén mảng vào đây. Bây đâu, nhốt tên Thẩm Lãng vào trong phòng tạm giam. Bất luận kẻ nào không được tiếp xúc, không được nói chuyện cùng với hắn. Theo nữ vương Edda ra lệnh một tiếng, Thẩm Lãng bị mười mấy người nữ chiến binh đưa phòng tạm giam đóng lại. Một lát sau, đền Amazon phái tới mấy chục tên võ sĩ cùng nhau trông coi, vô cùng hiển nhiên Đại Tư Tế lo lắng nữ vương bệ hạ thủ hạ lưu tình, để Thẩm Lãng chạy trốn. Trong thời gian kế tiếp, Thẩm Lãng ở trong cái phòng tạm giam ngăn nắp sạch sẽ này ngồi xếp bằng. Đây không phải là một lao tù, đây chỉ là một căn phòng đá trống không, thậm chí trên người Thẩm Lãng cũng không có xiềng xích, không có chút nào ngược đãi. Chỉ có điều bởi vì mệnh lệnh của nữ vương, cho nên bất luận kẻ nào không được nói chuyện với hắn, thậm chí không thể tới gần hắn trong vòng ba thước. Đây đúng là một quốc gia đầy phong độ hiệp sĩ, may mà ngăn cách, bằng không ở thế giới bên ngoài sẽ gặp nhiều thua thiệt. Thẩm Lãng nằm ở trên phiến đá lạnh lẽo, nhắm mắt lại xem điển tịch thượng cổ trong trí não. Đầu tiên có thể khẳng định là kim tự tháp quốc gia Amazon nhất định là di tích thượng cổ, như vậy nó đến tột cùng là dựa vào thứ gì để bộ lạc nữ chiến binh này cường đại như vậy kia chứ? Là huyết mạch bản thân bộ lạc nữ chiến binh Amazon tiếp cận người thượng cổ, hay là bởi vì bên trong hòn đảo này? Khương Ly có ghi chép về lịch sử bộ lạc Amazon Queen khá chi tiết, nhưng chi tiết cũng không có nghĩa là rõ mồn một. Về lịch sử của bộ lạc Amazon Queen có hai khuynh hướng diễn giải chủ yếu. Loại thứ nhất, họ cũng là người thường thế giới này, trong một phen mạo hiểm vô ý xông vào cái di tích thượng cổ này, cuối cùng buộc phải ở lại, lâu dần cơ thể bị ảnh hưởng, trở thành chủng tộc chiến binh mạnh mẽ. thế giới bên ngoài sau khi biết được liên tưởng họ đến nữ chiến binh Amazon trong thần thoại, cho nên đặt bằng cái tên này. Loại thứ hai, thế giới thượng cổ lụi tàn, sau đó lúc đó tất cả nhân loại đều bị diệt sạch. Thế nhưng còn có rất ít cá lọ lưới, họ ngủ đông, vô số năm sau họ thức tỉnh lại, đây là tổ tiên của bộ tộc nữ chiến binh Amazon, đồng thời thông qua với đàn ông thế giới bên ngoài giao phối tạo ra thế hệ nữ chiến binh cường đại tiếp theo. Cho nên, chiến binh đất nước Amazon Queen có huyết mạch gần người thượng cổ. Về hai cách giải thích này, Khương Ly bệ hạ cũng không có cho phán đoán, đến tột cùng loại nào mới là chính xác. Còn có họ bảo vệ kim tự tháp là vì cái gì? Bất quá, Khương Ly bệ hạ đã từng bí mật lẻn vào đất nước Amazon Queen, thậm chí còn đi sâu vào tầng chót của kim tự tháp. Cái này quá ngầu. Cái quốc gia này có nhiều nữ chiến binh mạnh mẽ như vậy, Khương Ly lại một người một ngựa lẻn vào đây, hơn nữa mãi cho đến khi rời khỏi cũng không có bị phát hiện. Ông ta cũng không giống như là Thẩm Lãng, hoàn toàn là dựa vào võ công nghịch thiên mà vào. Đương nhiên Lãng gia dựa vào là giá trị nhan sắc nghịch thiên, cái này cũng nửa điểm đều không mất mặt. Ở trong ghi Khương Ly, chắc chắn khẳng định đất nước Amazon Queen sẽ gặp tai họa ngập đầu, đồng thời cho ra biện pháp đặc biệt cặn kẽ, nội dung vượt qua 2 vạn chữ. Thẩm Lãng nghiên cứu hết lần này đến lần khác, cảm thấy đặc biệt rất có lý, hơn nữa chính hắn cũng tiến hành nhiều lần tính toán, xác định đại hủy diệt sẽ tới. Lãng gia đa nghi, đối với tư liệu Khương Ly bệ hạ hắn còn không dám hoàn toàn tin tưởng, mặc dù đó là cha tiện nghi của hắn. Thế là hắn lại đi nghiên cứu rất nhiều thượng cổ điển tịch, trải qua rất nhiều tính toán và đối chiếu. Phán đoán sau cùng vẫn y hệt, đất nước Amazon Queen sẽ phải gặp tai họa ngập đầu. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở để chinh phục bộ tộc mạnh mẽ này, cho nên Thẩm Lãng đến. Mặc dù nhìn qua quả thực đặc biệt mạo hiểm, nhưng nếu như Thẩm Lãng cùng Khương Ly đều không có tính sai, vậy hắn sẽ thành công. Nếu như hai người đều sai rồi. Vậy Lãng gia liền sắp xỉ game over. Kế tiếp chính là chờ đợi, thuận tiện cầu nguyện cho trí tuệ nhân đôi của Khương Ly cùng Thẩm Lãng có hiệu quả. Trong đất nước Amazon Queen cơ hồ là không có bí mật, huống chi Thẩm Lãng vẫn là một đại danh nhân rồi. Hắn đầu tiên là một thiên sứ, cứu vớt vô số người ốm đau, tiếp đó lại biến thành đàn ông, bây giờ lại biến thành tội nhân đất nước Amazon Queen. Gần như tất cả mọi người đang bàn tán về hắn. Không có một ai tin tưởng lời của hắn là thật. Đất nước Amazon Queen mạnh như vậy, làm sao có thể phải diệt vong? Cái kim tự tháp này là di tích thượng cổ, đã sừng sững không ngã vô số năm, làm sao có thể sẽ hủy diệt? Đế quốc Ares diệt vong, vương triều Yolern đã diệt vong 2 lần, đất nước Amazon Queen vẫn sừng sững như núi. Thậm chí mấy nghìn năm trước, cái quốc gia này không có gặp bất kỳ thiên tai, giống như có một thần linh đang phù hộ vậy. Cho nên Thẩm Lãng tiên đoán là hoang đường cỡ nào, quả thực như là nói mớ vậy. Hắn chết chắc. Tất cả mọi người biết, kỳ hạn cuối là 24 canh giờ. Hôm nay đã qua 1 ngày rưỡi. Còn có nửa ngày, tất cả sẽ xong hết. Hôm nay, đến lúc mặt trời xuống biển ngày hôm nay mặt trời hạ xuống mặt biển một thoáng kia, chỉ cần đất nước Amazon Queen không có xuất hiện hủy diệt lớn, Thẩm Lãng cũng sẽ bị công khai xử tử. Càng ngày càng nhiều người đi tới quảng trường, chờ đợi thời khắc tối hậu đến. Nơi này có một pháp trường to lớn, Thẩm Lãng bị công khai bị xử tử ở chỗ này. Hơn mấy ngàn vạn tên nữ chiến binh Amazon đều tụ tập ở chỗ này. Họ chẳng qua là tới chứng kiến, không phải đã diện tới. Thẩm Lãng nguyền rủa quốc gia Amazon, họ đương nhiên cũng vô cùng phẫn nộ, hơn nữa hắn giả gái lẻn vào đây, cũng là mạo phạm cùng không tôn trọng với tổ huấn. Thế nhưng Thẩm Lãng cuối cùng cứu vớt rất nhiều người, ở mấy ngày trước hắn còn tồn tại như thiên sứ vậy. Thẩm Lãng đã không thể xá tội, không còn ai có thể cứu tính mạng của hắn, họ chỉ tới để tiễn biệt Thẩm Lãng, thậm chí có thể xem là tổ chức một lễ truy điệu hoành tráng cho hắn. Nữ vương Edda ở trong đại điện tầng thứ 8 vương cung kim tự tháp, lẳng lặng quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Có vẻ như cầu nguyện, cũng có vẻ như đang thiền. Lúc này mặt trời đã dần dần ngã về Tây, công chúa Dora vẫn đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm mặt trời. Một khi mặt trời chìm xuống biển, Thẩm Lãng lại phải chết. Nữ vương, lẽ nào chúng ta thực sự phải xử tử hắn, giết chết một người có ân tình lớn với chúng ta hay sao? Công chúa Dora bèn hỏi. Nữ vương Edda lặng im, nàng cũng không muốn. Nhưng bây giờ ai cũng không ngăn cản được tất cả chuyện này xảy ra. Người cả nước đều biết, nếu như khi mặt trời lặn, cái gọi là đại hủy diệt trong miệng Thẩm Lãng không đến, nếu không giết Thẩm Lãng, pháp luật cả quốc gia trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thậm chí sẽ làm tức giận tổ tiên, làm tức giận thần linh. Bây giờ ai cũng cứu Thẩm Lãng không được. Hắn một thiên tài, nhưng càng là một tên điên. Nữ vương Edda nói, trình độ nào đó, cái chết đối với họ cũng chẳng phải nghiêm phạt, chẳng qua là một nghi lễ đối với kẻ tử vì đạo. Hắn tin chắc rằng sẽ có đại hủy diệt, đồng thời muốn vì đó trả giá bằng mạng sống, dựa theo cách nói của người phương Đông chính là cần người ắt có người, tất cả chuyện này chẳng hề bi ai. Thần chỉ không muốn hắn chết thôi, dạng người thú vị như vậy chết đi có lẽ là một tổn thất thật lớn. Công chúa Dora nói. Nữ vương Edda không nói gì thêm, chẳng lẽ không muốn cho Thẩm Lãng chết, chỉ hy vọng hủy diệt đến, diệt vong quốc gia Amaron, à không thể nào. Cái quốc gia này đã tồn tại vô số năm, khi lịch sử của thế giới mới này còn chưa bắt đầu, nó cũng đã tồn tại. Cho nên toàn bộ quốc gia xung quanh đều diệt vong, quốc gia Amaron cũng vẫn phải bình yên vô sự. Thời gian chênh lệch không còn nhiều nữa, mặt trời chiều đã ngã về Tây. Cái gọi là đại hủy diệt vẫn không có đến, Thẩm Lãng cảm giác hơi lành lạnh. Trước đó hắn nói 24 canh giờ đã là một con số cực kỳ bảo thủ, theo hắn và Khương Ly tính toán, chắc hẳn là sau 16 canh giờ sẽ xảy ra đại thảm họa. Hắn vốn là kẻ không bao giờ chơi một phút kỳ tích cuối cùng đâu, làm chuyện đó là liều mạng. Mà bây giờ đã qua 22 canh giờ, đại hủy diệt lại vẫn không có xảy ra. Cái này có xảy ra chuyện gì sai nửa đường sao? Xảy ra biến cố gì? Hay là Thẩm Lãng cùng Khương Ly tính toán là sai lầm? Không nên, Thẩm Lãng chí ít tính toán chừng 10 lần, mỗi một lần kết quả cũng giống nhau a, dựa theo tính toán kết quả, 4 canh giờ trước nên phát sinh hủy diệt lớn. Dựa vào. Ông trời không nên chơi ta, sẽ chết người đó. Thẩm Lãng lại một lần nữa ở trong trí não giải toán, vẫn không sai, thảm họa nên cần xảy ra ở 4 canh giờ trước. Vì sao bây giờ còn là không có một chút dấu hiệu vậy? Nhưng mà vào lúc này, công chúa Dora, đại tư tế mang theo mười mấy người nữ chiến binh đi đến. Thẩm Lãng, thời gian chênh lệch không còn nhiều nữa, chúng ta nên mang theo ngươi đến pháp trường. Công chúa Dora nói, ngươi đối với chúng ta có ân tình, cho nên ngươi có thể lựa chọn kiểu chết, loại chết thoải mái nhất. Thẩm Lãng ngẫm lại một hồi rồi nói, đốt chết đi. Nghe những lời này, công chúa Dora kinh ngạc, cách chết này là đau đớn nhất. Thẩm Lãng nói, có thể không thể cho ta một khắc, trước khi chết ta còn muốn chuẩn bị quần áo. Công chúa Dora gật đầu, sau đó lui ra ngoài, đại tư tế cũng lui ra ngoài, dù sao cũng đều phải xử tử Thẩm Lãng, cuối cùng vẫn phải cho chủ nghĩa nhân đạo. Thẩm Lãng lại một lần nữa quét keo chống cháy, đeo lên khăn trùm đầu bằng sợi Amian, mặc vào 3 tầng quần áo Amian, bao phủ cả toàn thân, cuối cùng mặc vào bộ váy lộng lẫy của Dragon Nana. Lần này là hành hình ở trên quảng trường, hắn đã không có cơ hội nhảy cầu chạy trốn. Nhớ ra đến thời khắc tối hậu hủy diệt lớn vẫn không có xảy ra, Thẩm Lãng còn có thể tiếp tục kỳ tích đốt không chết giả thần giả quỷ cứu lại một cái. Đương nhiên đây chẳng qua là suy nghĩ xấu nhất, hy vọng không nên xảy ra. Một khắc đồng hồ sau đó, Thẩm Lãng được dẫn ra khỏi căn phòng bí mật đến cái pháp trường có giá treo lớn, hắn bị dây thừng đặc biệt buộc lại, hai cánh tay giang ra. Phía bên dưới đài treo cổ chất đầy củi, xung quanh có hơn 10.000 nữ chiến binh Amaron vây xem, biểu cảm trang nghiêm như thế không phải đi xem hành hình mà như cử hành tang lễ. Mỗi người đều hai tay chắp tay trước ngực, nhắm mắt đọc lấy điếu văn. Họ cũng sẽ không bởi vì đốt chết Thẩm Lãng mà thoải mái, nhưng lại không có bất kỳ lý do gì ngăn cản trận xử quyết này. Có thể nói vô số người ở đây đều không muốn giết Thẩm Lãng, nhưng là không thể không giết. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi thời khắc tối hậu đến, nữ vương bệ hạ lần đầu tiên leo đến chỗ cao nhất kim tự tháp, bởi vì ở nơi đó mặt trời hạ xuống mặt biển trễ nhất, có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nàng lẳng lặng nhìn mặt trời chiều trên mặt biển. Một khi hoàn toàn hạ xuống, nàng sẽ hạ chỉ châm lửa, xử quyết Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không nói lời nào, mà nhắm mắt lại, tiếp tục điên cuồng tính toán. Lại trải qua 3 lần tính toán, kết quả vẫn là giống nhau, hủy diệt lớn cần phải xảy ra ở 3 canh giờ trước. Lúc này khoảng cách mặt trời hạ xuống tối đa còn có hơn 1 canh giờ. Nếu như cho đến lúc này, thảm họa vẫn không có xảy ra, vậy Thẩm Lãng liền phải đối mặt hủy diệt. Đầu óc hắn vận chuyển thật nhanh. 1.000 cây số theo đường thẳng, dựa theo cấp độ sóng nan, chỉ ít 3. 5 km một giây, tối đa 6 phút truyền tới đất nước Amaron Queen. Vì sao lúc cần xảy ra lại không xảy ra? Phương diện này nhất định xuất hiện biến cố nào đó. Là ai ngăn trở xảy ra trận thảm họa này à? Không, không có khả năng, đây là lực trời đất, thế nào ngăn cản? Vậy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao còn không phát sinh? Mặt trời dần dần ngã về Tây, bước chân tử thần càng ngày càng gần, hơn 10.000 người bắt đầu lên tiếng tưởng niệm. Đại tư tế đã bắt đầu chuẩn bị những điệu múa nghi lễ cho Thẩm Lãng, đây là muốn tiễn biệt hắn. Thời gian càng ngày càng ít, khoảng cách đốt chết Thẩm Lãng kỳ hạn chót càng ngày càng gần. Nhưng mà vào lúc này, phương Bắc 2.800 dặm chỗ, đảo Nai Ma. Đảo Nai Ma. Hòn đảo này rất lớn, sở dĩ như thế đặt tên, cũng không phải là bởi vì trên đảo xảy ra chuyện ma quái, cũng không phải phía trên xảy ra sự kiện khủng bố nào, mà là bởi vì nó giống như hòn đảo ác mộng của người bình thường. Ngọn đảo không có bất kỳ cây xanh, không có bùn đất, không có bất kỳ dấu vết sự sống, chỉ có nham thạch màu đen, giữa đảo có một ngọn núi, độ cao so với mặt biển vượt qua hơn 4.000 mét, như là người khổng lồ đứng sững ở trên mặt biển. Bởi vì nó quá cao, cho nên trên sườn núi cũng là tuyết trắng, Đây là tình cảnh hết sức hiếm lạ. Toàn bộ phía Nam Tân Đại Lục, quanh năm nhiệt độ nóng bức, gần như nhìn không thấy dấu vết của tuyết, mà tại đây lại có một ngọn núi tuyết. Gần như không có ai biết nó là một ngọn núi lửa, hơn nữa tất cả nham thạch trên đảo cũng là magma cứng lại mà thành. Hầu hết dung nham núi lửa có màu trắng xám, cũng có nâu đỏ, và một số ba gian có màu nâu sẫm. Nhưng những tảng đá trên hòn đảo này giống như than chì và đen nhánh đến cực điểm, không giống như đá núi lửa. Nó giá lạnh đến tê tái, xem thế nào cũng không giống như là một ngọn núi lửa, càng thêm không có khả năng phun trào. Mặt trời chiều ngã về tây, phản chiếu ánh sáng màu đỏ trên ngọn núi tuyết Naima, giống như quét lên một lớp sơn đỏ. Tất cả vẫn có vẻ yên tĩnh như thế, thậm chí trên mặt biển ngay cả gợn sóng cũng không có. Bỗng nhiên, rầm rầm rầm rầm, kinh thiên động địa, trời đất biến sắc. Gần như không có dự báo, ngọn núi lửa trên Naima lửa phun trào. Lửa rực trời, chợt bắn đến trên cao mấy nghìn mét. Bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung sự chấn động và gây kinh ngạc của màn này. Rầm rầm âm. Vô số nham thạch nóng chảy, càng phun càng cao, cuối cùng thẳng đến hàng chục ngàn mét trên không. Trong phút chốc, xung quanh vài trăm dặm trời đất kịch biến. Mặt trời chiều không còn thấy nữa. Bầu trời không thấy. Sau đó khói đặc và ngọn lửa cháy rực cả bầu trời. Giống như loại pháo hoa rực rỡ khủng khiếp nhất trên thế giới này vậy. Rầm rầm rầm rầm. Vô số ngọn lửa bắn lên không trung, sau đó rơi xuống như mưa sao băng vậy. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, toàn bộ mặt biển đều bị tro núi lửa tràn ngập. Nó chảy đến lưu loát như một cơn bão tuyết. Cùng lúc đó, đáy biển như có hai người siêu khổng lồ va chạm mãnh liệt. Xảy ra trận động đất lớn khủng khiếp. Rầm rầm âm. Đáy biển khối điên cuồng va chạm, rạn vỡ. Dấy lên sóng thần kinh thiên, sóng lớn hơn trăm mét điên cuồng cuốn phăng tất cả tứ phía. Trong vòng mấy trăm dặm xung quanh, trời long đất lở, sóng to gió lớn. Một màn này khủng bố như ngày tận thế. Thế nhưng, không có ai chứng kiến. Bởi vì xung quanh đảo Naima nghìn dặm cũng là vùng biển không người. Thiên thần như thỏa thích nhảy múa trong cái khu vực này, thỏa thích thả ra thứ uy lực đáng sợ của chính mình. Rầm rầm âm. Động đất đáy biển vẫn điên cuồng mà bộc phát. Hơn nữa loại sóng địa chấn này còn nhanh hơn sóng thần, lan đi bốn phương tám hướng, tốc độ mỗi giây vượt qua 7 cây số. Trong đất nước Amazon Queen, khoảng cách mặt trời hoàn toàn hạ xuống cũng chỉ có nửa giờ. Lúc này, vũ đạo hiến tế của Tư Tế đã nhảy xong. Kế tiếp, liền cùng đợi nữ vương ra lệnh một tiếng, liền trực tiếp xử quyết hỏa hình với Thẩm Lãng. Thậm chí những người đứng phía dưới cùng đã gần như không thấy mặt trời, chỉ còn thấy quần sát mờ phía chân trời. Nữ vương bệ hạ vẫn đứng ở đỉnh kim tự tháp, nhìn mặt trời vô tình lặn ở phía tây. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, cảm thụ được tất cả. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mặt đất chấn động. Đến, rốt cuộc đã tới. Tuy rằng chậm mấy canh giờ, nhưng nó rốt cuộc đã tới. Đảo Naima cách nơi này thực sự quá xa, núi lửa phun trào ở đây không nhìn thấy, sóng thần cũng không có kéo tới nhanh như vậy, hơn nữa sóng thần dù cho đến nơi này cũng không có uy lực gì. Cho núi lửa phải cần thời gian rất lâu mới có thể thổi tới. Thế nhưng sóng địa chấn nhưng có thể ở trong mấy phút đến đây. Ầm ầm ầm. Mặt đất của cả quốc gia bắt đầu rung rẩy. Ly gỗ bên trong kim tự tháp bắt đầu rung rẩy, nước trong ly bắt đầu gợn sóng. Động đất, động đất. Đại Tư Tế cùng nữ vương Edda không khỏi kinh ngạc. Hơn 10.000 người ở đây bất động. Ầm ầm ầm. Kế tiếp, lại một trận rung rẩy. Là động đất, thế nhưng rất nhỏ, chỉ có thể thoáng cảm giác được chấn động. Mấy phút sau, tất cả lại bình tĩnh lại. Động đất kết thúc. Đại Tư Tế nói, ngài Thẩm Lãng, đây là đại hủy diệt, ngài nói sao, à chẳng qua là một trận động đất nho nhỏ mà thôi, với đất nước Amazon Queen căn bản không tạo được bất kỳ phá hoại, lại thêm chưa nói tới tan thành mây khói gì cả, chuyện hòn đảo sụp đổ để cho ngươi thất vọng. Lúc này, mặc dù mặt trời chiều còn chưa có hoàn toàn hạ xuống, thế nhưng Đại Tư Tế đã không muốn đợi nữa. Đại Tư Tế hô to nói, bây giờ, đã không có lo lắng. Là thời điểm hành hình, xử tử kẻ ngoại lai này. Châm lửa. Đại Tư Tế ra lệnh một tiếng, một tư tế bên cạnh đốt cây đuốc, tiếp đó giao trong tay Đại Tư Tế. Châm lửa, châm lửa. Đốt chết kẻ ngoại lai, chấp hành pháp luật Amazon, nếu không sẽ làm tức giận tổ tiên. Dựa theo tổ huấn, đốt chết kẻ ngoại lai, đốt chết kẻ nguyền rủa. Đại Tư Tế vừa hô to, vừa giơ cây đuốc đi về phía Thẩm Lãng. Lúc này, Thẩm Lãng mở mắt, nói rất từ tốn, đặc biệt không được đâu, hủy diệt lớn đã bắt đầu. Ta mới đoán đúng thần thánh, ta mới có thể cứu vãn toàn bộ quốc gia các ngươi. Nhìn xem, thảm họa lớn của quốc gia các ngươi đã bắt đầu. cả quốc gia đều có thể tan thành mây khói, toàn bộ hòn Amazon sẽ hoàn toàn tan nát. Giọng của Thẩm Lãng âm trầm, lại tràn đầy lực uy hiếp đáng sợ không gì sánh được. Cùng lúc đó, do đứng ở đỉnh kim tự tháp, nữ vương Edda thấy được tất cả. Đại kim tự tháp cao chừng hơn 200 mét, nên nàng thấy rất rõ ràng. Ở phía bắc quốc gia Amazon còn có 5 kim tự tháp, bất quá đều nhỏ hơn rất nhiều so với đại kim tự tháp. 5 kim tự tháp chính là 5 thị trấn đất nước Amazon Queen. Bỗng nhiên, rầm rầm rầm rầm, nổ long trời lở đất, kim tự tháp ở cực bắc sụp đổ tan tành. Đây chính là một thị trấn nhỏ, nhưng kim tự tháp cũng cao hơn 100 mét, cũng có cạnh dài cả cây số như một ngọn núi nhỏ. Bỗng nhiên nổ tung, toát ra lửa rực trời. Ngọn lửa hình nấm phúng lên trời cao, mà này nhìn như bom nguyên tử nổ tung. Ngọn lửa vô biên vô tận, điên cuồng cuốn hết thảy chung quanh. Tất cả cây cối, tất cả động vật, trong nháy mắt trở thành than cốc. Cho dù nham thạch cũng trong nháy mắt bị tan rã hoàn toàn. Ngay sau đó, rầm rầm âm, kim tự tháp nhỏ thứ hai cũng xảy ra nổ tung mãnh liệt. Kim tự tháp có cạnh dài cả cây số, cao hơn 100 mét như cái thị trấn nhỏ trong nháy mắt tan tành. Ngọn lửa hừng hực ngập trời, cuốn phăng tất cả xung quanh, cắn nuốt hòa tan tất cả một cách điên cuồng. Hào quang trong phút chốc như thể vượt qua mặt trời trên cao. Tất cả mọi thứ trung vòng mười mấy dặm xung quanh đều tan thành mây khói. Đại hủy diệt của đất nước Amazon Queen chính thức bắt đầu, ngày tận thế sắp đến. Thẩm Lãng chính xác. Một màn trước mắt này dường như do thiên thần đạo diễn thần tích hủy diệt. Lúc này bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung cảm giác trong lòng nữ vương Edda. Vụ nổ long trời lở đất như thể không phải từ đằng xa mà là nổ trong lòng nàng, trong nháy mắt đốt cháy não bộ của nàng, khiến cho nàng trong nháy mắt đứng hình, đứng ngẩn ngơ. Lấy tư cách nữ vương Amazon, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, mạnh là được rồi, tiếp đó chính là tín nhiệm. Tín nhiệm đồng bạn của mình, càng thêm phải tin tưởng vị thần linh đảm nhiệm và tin tưởng vùng đất này. Giữ vững sứ mạng của mình, tin tưởng vững chắc vùng đất này là thần thánh, là có thần linh bảo hộ. Mấy ngàn năm trước đó, quốc gia này chưa từng xảy ra chuyện gì, sau đó mấy ngàn năm cũng sẽ không có chuyện, sứ mạng duy nhất khi nàng làm nữ vương chính là không ngừng trở nên cường đại, đồng thời truyền thừa loại huyết mạch cường đại này để tiếp tục thủ hộ cái kim tự tháp này. Mà bây giờ cái quốc gia nàng phải bảo vệ này lại sắp hủy diệt. Nàng thực sự có một loại cảm giác không chân thật, giống như cảm giác thế giới hủy diệt, ngày tận thế phủ xuống, bởi vì đối với nàng mà nói, đảo Amazon chính là cả thế giới của nàng. Cú sốc này để cho nàng lập tức mất đi toàn bộ phản ứng. Rầm rầm âm. Cho dù cách đó cực xa, sóng xung kích mạnh vẫn điên cuồng mà cuốn tới. Như là mưa rền gió dữ bẻ gãy vô số cây cối và nhổ cả tận gốc chúng nó. Phùng. Một trận sóng xung kích mạnh nóng bỏng, chợt lướt qua khuôn mặt nửa vương bệ hạ. Lỗ chân lông của nàng cũng có cảm giác như bị bỏng vậy. Rét rét. Kim tự tháp lớn phát ra tiếng vang kịch liệt. Nếu như là nhà cửa bình thường, có thể đã sụp. Thế nhưng thành phố kim tự tháp thật sự là quá vững chắc, hoàn toàn không chút sức mẻ. Sau khi bị sóng xung kích càng quét quá, sau đó nữ vương Edda mới thanh tỉnh lại. Ánh mắt của nàng bản năng hướng Thẩm Lãng nhìn đi tới, người này thần kỳ như vậy, lại sớm tính ra thời điểm hủy diệt. Không thể tưởng tượng quá sức. Mà lúc này trên quảng trường, chỗ những người này đứng thực sự quá thấp, cho nên không cách nào thấy tiếng nổ từ đằng xa. Đại tư tế giơ đuốc lên, hướng Thẩm Lãng tiếp tục đi tới, trong miệng bà ta hô to, Amazon vạn tuế, đốt chết kẻ nguyền rủa. Nhưng mà vào lúc này, tiếng nổ mạnh từ phương xa truyền tới. Ầm. Tiếng nổ long trời lở đất, cho dù cách rất xa cũng đinh tai nhức óc. Tiếp đó thấy phía chân trời bốc lên ngọn lửa, vượt qua cả cây số trên không trung. Mà Thẩm Lãng nói bằng giọng điệu đầy thương hại, hủy diệt lớn lại tới, ta tới cứu vãn các ngươi. Tất cả mọi người ở đây đều run rẩy. Hoàn toàn không thể tin nổi nhìn một màn này. Từ họ góc độ nhìn lại, thậm chí có thể thấy dòng lửa rực trời phản phất từ đỉnh đầu Thẩm Lãng toát ra, trực tiếp xông lên phía chân trời vậy. Hủy diệt lớn thực sự đến. Vị thần che chở quốc gia, cái quốc gia vĩnh viễn không sụp đổ, lại phải diệt vong. Thẩm Lãng dĩ nhiên là chính xác, hắn đã diễn thử đại thảm họa đến. Mà vào lúc này, sắc mặt đại tư tế quốc gia Amazon kịch biến. Tiếp đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bà ta ném bó đuốc về đống củi dưới chân Thẩm Lãng. Rầm rầm âm. Ngọn lửa tức khắc hừng hực đốt cháy, trong nháy mắt liền đem Thẩm Lãng toàn thân hoa lệ với đốt cháy. Cả người Thẩm Lãng lại một lần nữa bị ngọn lửa cắn nuốt. Mẹ kiếp. Thẩm Lãng kinh ngạc sững sờ, tất cả mọi người ở đây kinh ngạc sững sờ, thậm chí lập tức không phản ứng kịp. Chuyện này là sao đây? Thẩm Lãng mới là chính xác, hắn như là thiên thần vậy tiên đoán đại hủy diệt đến, vì sao còn muốn đốt chết hắn? Đại tư tế chỉ vào Thẩm Lãng, hét lớn, tên đàn ông giả gái mang điềm xấu, hắn là một kẻ nguyền rủa, quốc gia Amazon chúng ta đối mặt tai họa, hết thảy đều là bởi vì hắn nguyền rủa, đốt chết hắn. Ngọn lửa điên cuồng trong nháy mắt quét lên toàn thân Thẩm Lãng. Đốt chết hắn, đốt chết hắn. Đại tư tế điên cuồng hô to. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Mà nữ vương Edda ở đỉnh kim tự tháp sau khi nhìn thấy một màn này, thét lên, không được. Công chúa Dora chợt tỉnh táo lại, cả người như là đạn pháo bắn đến Thẩm Lãng. Rầm. Sức mạnh của nàng quá kinh người, trực tiếp ôm Thẩm Lãng bay ra mười mấy mét khỏi cây thập giá, khỏi biển lửa giàn hỏa. Trên người Thẩm Lãng vẫn cháy rực, kể cả áo giáp trên người công chúa Dora cũng phát hỏa, nàng không nói hai lời ôm Thẩm Lãng đang cháy kia vào hồ tắm. Tuyệt đối đừng chết, Thẩm Lãng nhà ngươi cũng tuyệt đối đừng chết. Mà lúc này, nữ vương Edda trực tiếp nhảy từ đỉnh kim tự tháp xuống, nhảy một bước đi 2-30 mét. Đại tư tế chỉ vào công chúa Dora cùng Thẩm Lãng hướng, thét lên, giết kẻ ngoại lai, giết kẻ nguyền rủa. Tiếp đó, bà ta mang theo mấy trăm võ sĩ của đền thần truy sát Thẩm Lãng. Nữ vương Edda thét lên trên không trung, ngăn cản bà ta. Tức khắc ở hơn mấy trăm ngàn tên nữ chiến binh ở đây xông đến thật nhanh, ngăn cản đám võ sĩ của đền thần. Chính là vào lúc này. Rầm rầm âm. Sóng xung kích mạnh xuyên thấu tầng tầng phòng ngự của kim tự tháp, cuốn đến như một cơn lốc. Khoảng cách xa như vậy, sóng xung kích này vẫn như bão cấp 10, đá, gỗ trên mặt đất bị hất văng đến bầu trời. Mà lúc này trên cả quảng trường có chừng hơn vạn người, trong nháy mắt bị cái vòi rồng này cuốn đi. Nắm tay nhau. Hơn vạn người chợt khom lưng, nắm lấy cánh tay của nhau, không di chuyển nửa bước, đứng vững trước sóng xung kích này. Đổi thành những người khác đã bị thổi bay từ sớm như những con diều, hơn nữa cơn lốc nóng hổi như muốn đốt phổi người ta hoàn toàn không cách nào hít thở. Nữ vương Edda từ đỉnh kim tự tháp 280 mét nhảy xuống. Nhưng mà chỉ nhún nhảy đến một nửa, lúc trên không trung hơn 150 mét, nàng bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì nàng gặp được một màn quỷ dị trên biển, gần như để cho người ta rợn cả tóc gáy một màn. Một chiếc tàu nhỏ màu trắng từ phía bắc bay tới, hướng quốc gia Amazon bay tới, nơi nó đi qua, bầu trời bay đầy tuyết. Điều này làm cho nàng nhớ tới nổi lên những truyền thuyết trước đó. Trước đấy cả ngàn năm, chiếc thuyền nhỏ này xuất hiện ở bên cạnh đế chế Daya, sau đó không lâu đế quốc Daya diệt vong. 150 năm trước, nó xuất hiện ở phía đông đế chế Rosema, sau đó không lâu đế quốc Rosema diệt vong. Mấy chục năm trước, nó trôi dạt đến bên bờ đế quốc Arek diệt vong. Chiếc thuyền tuyết bay của Bạch Kinh tồn tại như thần chết, hễ nó đi đến đâu, quốc gia ấy phải diệt vong. Bây giờ đến phiên nước Amazon Queen sao? Mà ngay tại lúc này, phía trên vùng biển phía đông cũng có một chiếc thuyền bay đến, phía trên có một người đang đứng, gã làm sao qua đường tầng tầng hàng rào phòng ngự, gã làm sao tránh thoát trạm gác của các chiến binh Amazon suốt con đường này. Bảo hộ công chúa Dora, bảo hộ Thẩm Lãng. Nữ vương Edda hạ lệnh. Tiếp đó mấy nghìn tên nữ chiến binh Amazon nhào đến thật nhanh, bảo hộ bốn phía. Chiếc thuyền ở vùng biển phía đông có khoảng cách vẫn rất xa, thế nhưng tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, khoảng cách đảo Amazon ngày càng gần. Trên đầu chiếc thuyền có một người đàn ông tóc bạc đang đứng có vóc dáng cao lớn. Tóc bạc của gã vì lý do bẩm sinh. Gã là một người đàn ông phương Tây nhưng lại mặc trường bào phương Đông. Tuổi tác đã không còn quá trẻ, nhưng thoạt nhìn mặt sáng như ngọc, tiên phong đạo cốt. Người da trắng phương Tây tiên phong đạo cốt, đây là cảm giác gì? Vù vù vù vù. Mấy chục tên nữ chiến binh Amazon xung phong ra mặt biển, tiến công về phía người đàn ông da trắng tiên phong đạo cốt. Mà tay áo gã đàn ông này nhẹ nhàng hất một cái, mấy chục nữ chiến binh Amazon bay ra ngoài, hóa ra gã mạnh đến thế. Nữ vương Edda, đã lâu không gặp. Nữ vương Edda đứng ở giữa kim tự tháp, khoảng chừng 150 mét, ngắm nhìn người đàn ông trung niên trên mặt biển này. Quyên ngài là người phương nào? Nữ vương Edda bèn hỏi. Adon. Người đàn ông da trắng tiên phong đạo cốt nói. Nữ vương Edda nói, người tới vì chuyện gì? Adon nói, cứu quốc gia Amazon Queen. Hai người gần như cách mấy nghìn mét đang nói chuyện, võ công của người này mạnh đến cực điểm. Nữ vương Edda đưa ánh mắt nhìn người này, lại có thêm một kẻ muốn cứu bộ lạc Amazon. Gã là ai? Gã và chiếc thuyền tuyết bay Bạch Kinh cùng xuất hiện, chuyện này cũng đại biểu cái gì? Rầm rầm âm. Phía Bắc lại truyền tới một trận nổ long trời lở đất, lại một kim tự tháp thị trấn nổ tung. Lúc này mặt trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống, ánh sáng của vụ nổ trong chớp nhoáng như thể một mặt trời khác, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nữ vương Edda, quốc gia của ngài đã muốn hủy diệt, quỳ xuống tới thuần phục ta, ta tới cứu vãn cả tộc các ngươi. Adon nói thật chậm. Nữ vương Edda sắc mặt rung lên, cả tộc Amazon của ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Tiếp đó, nàng chợt rút ra đại kiếm, nhảy thẳng từ vị trí hơn 100 mét xuống, xông lên như điên về mặt biển phía đông. Nàng chính là theo tư duy chiến đấu, đổi thành nữ vương khác, lúc này chẳng lẽ nên quan tâm cách nào cứu quốc gia Amazon mà không phải chiến đấu trước sao? Nữ vương Edda điên cuồng xông lên mặt biển phía đông. Cùng lúc đó, những nữ cao thủ tộc Amazon bay ra như chim, xung phong phía sau nữ vương. Hơn mấy trăm ngàn người truy sát trên Adon trên mặt biển. Ha ha ha ha. Adon tiên phong đạo cốt cất tiếng cười vang, nữ vương bệ hạ, khi ngài và tộc nhân của ngài đến bước đường cùng, hãy nhớ đến đảo ngươi cùng tộc nhân của ngươi đến bước đường cùng thời điểm, nhớ kỹ tới đảo Figoric tìm ta, trong thiên hạ chỉ có mỗi mình ta có thể cứu vãn cả tộc Amazon của các ngươi. Đảo Amazon đã sắp hoàn toàn hủy diệt, thời gian các ngươi không nhiều lắm, vội vàng lên tàu rời đi thôi, cách càng xa càng tốt. Thế nhưng trên thế giới này, cũng không phải mỗi một hòn đảo đều thích hợp các ngươi sinh tồn, rời khỏi đảo Amazon, sau khi rời khỏi đại kim tự tháp, huyết mạch của các ngươi sẽ dần suy yếu, sau cùng sẽ biến thành người phàm nhỏ yếu. Thế nhưng, ta có thể cho các ngươi một quốc gia mới, một quốc gia như đảo Amazon, phía trên cũng có kim tự tháp, có thể làm cho các ngươi tiếp tục truyền thừa tiếp. Nếu không muốn cả tộc Amazon hủy diệt, tới đảo Figoric tìm ta, quỳ trước mặt ta thuần phục. Ta là Adon. Giọng của gã không lớn nhưng lại vang dội toàn bộ mặt biển. Thân thể nữ vương Edda như là tên rời cung, mỗi giây đạt tới 30 mét khủng khiếp, xung phong như điên về phía Adon. Sau lưng nàng có hơn 1.000 võ sĩ như là cánh chim biển xung phong như điên. Chân chính lướt sóng mà đi, so với cá cờ còn nhanh hơn. Nữ vương Edda trong nháy mắt vọt tới trước chiếc thuyền này, đại kiếm trong tay chợt chém xuống. Rầm. Trong nháy mắt chiếc thuyền này trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tiếp đó nữ vương Edda chợt giơ lên chiếc thuyền nhỏ xé nó thành mảnh vụn. Võ công thế này tuyệt đối nghịch thiên, tuyệt đối bạo lực mỹ học. Thế nhưng Adon trên thuyền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như ảo thuật vậy. Vù vù vù vù. Mấy trăm tên nữ chiến binh Amazon nhảy vào đến phía dưới đáy biển, lùn bắt chung quanh, nhưng là hoàn toàn không gặp hình bóng. Gã đàn ông tên Adon này, quả thực quỷ thần khó lường vậy. Vừa rồi khoảng cách còn có mấy trăm mét, hắn rõ ràng liền đứng ở trên đầu thuyền, bỗng nhiên liền biến mất, có thể hắn vốn cũng không ở đây. Nữ vương Edda nhìn về phía vùng biển Bắc, con thuyền trắng vẫn trôi về phía nam, nơi nó đi qua, hoa tuyết rơi lất phất, có vẻ thần bí mà lại quỷ dị. Rầm. Bỗng nhiên, nó trực tiếp tan nát, hóa thành một sương trắng, biến mất. Hoa tuyết khắp trời hạ xuống, đẹp không sao tả xiết. Rầm rầm rầm rầm. Lại một trận nổ long trời lở đất. Ngọn lửa hình nấm lại một lần nữa xông lên phía chân trời. Kim tự tháp nhỏ thứ tư nổ tung, tất cả mọi thứ xung quanh mười mấy dặm đều tan thành mây khói, hóa thành hư ảo. Sóng xung kích mạnh, lại một lần nữa như vòi rồng điên cuồng mang tất cả, tình cảnh như tận thế lại một lần nữa trình diễn. Nữ vương Edda trong lòng tràn đầy cảm giác mịt mờ, lúc này đây quốc gia Amazon vĩ đại có thể không giữ được. Nước mắt của nàng còn chưa có chảy xuống, cũng đã ở trong hốc mắt hóa thành sương mù. Thân thể mềm mại của nàng lại một lần nữa như là đạn pháo bắn ngược từ trên mặt biển, chạy như điên về phía kim tự tháp chính. Nữ vương Amazon tuyệt đối không khóc, Amazon tuyệt đối không khóc. Ngươi không chết. Ngươi chẳng những không chết, hơn nữa tóc cũng không bị cháy một sợi. Ngươi làm như thế nào? Ta rõ ràng nhìn ngươi biến thành một ngọn đuốc sống rồi. Trong hồ tắm, công chúa đo ra kinh ngạc nhìn Thẩm Lãng bình yên vô sự. Vừa rồi hắn rõ ràng bị bốc cháy kia mà, vì sao bây giờ lông tóc không tổn hao gì? Ngược lại công chúa đo ra bị cháy có chút thảm, tóc dài màu bạc bị đốt một nửa, áo giáp toàn thân đều bị cháy rụi, trên người cũng có mấy vết bỏng sắp thành bóng nước. Trên cái thế giới này còn có người không sợ hỏa thiêu, à ngươi xem ta giống như không có chuyện gì sao? Thẩm Lãng chỉ mặt, cánh tay mình rồi nói, ngươi xem, toàn bộ đều bị đốt đỏ, đại tư tế có vấn đề, bà ta gian tế, bà ta tuyệt đối có vấn đề. Lần này Thẩm Lãng quả thực bị cháy không nghiêm trọng, hỏa hoạn gần như mới vừa thiêu cháy, hắn đã được công chúa đo ra ôm ra ngoài. Vù. Có bóng dáng lóe lên trước mắt, nữ vương Edda trực tiếp xuất hiện ở trong hồ, tốc độ này của nàng thật sự là kinh người, so với báo đống nhanh nhất còn hơn rất nhiều lần. Người nói có thể cứu quốc gia Amazon sao? Nữ vương Edda bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, ta sẽ làm hết sức, nhưng chỉ có chắc chắn 8 phần 10, hơn nữa chỉ có thể cứu đại kim tự tháp thôi. Nữ vương Edda nói, người có điều kiện gì? Lúc này, nếu như Thẩm Lãng nói quỳ xuống thuần phục các loại, nàng cam đoan sẽ trực tiếp chém xuống một kiếm. Bộ lạc Amazon thà chết chứ không chịu khuất phục, nàng thà đại kim tự tháp nổ tung, cũng tuyệt đối không muốn hướng người khác quỳ xuống thuần phục. Bây giờ đã nổ tung 4 kim tự tháp nhỏ, không hề nghi ngờ khi kim tự tháp nhỏ thứ 5 nổ tung, sau đó sẽ phải đến phiên đại kim tự tháp. Mà thể tích cùng năng lượng đại kim tự tháp này vượt xa 5 kim tự tháp nhỏ cộng lại. Một khi nổ tung, vậy giống như Thẩm Lãng nói, mấy vạn nữ chiến binh Amazon đều tan nát, tan thành mây khói. Toàn bộ quốc gia Amaronquin phải hoàn toàn hòa tan, chìm vào biển khơi, không ai còn sống. Thẩm Lãng nói, bốn kim tự tháp nhỏ nổ tung, có người thương vong không? Nữ vương Edda nói, có, thế nhưng không nhiều lắm. Bởi vì nữ chiến binh phía dưới thị trấn đều tới tiễn biệt ngươi. May là. Trời cao có đức hiếu sinh, nếu như nữ chiến binh Amaron mạnh mẽ như vậy chết hết thì thật là đáng tiếc. Nữ vương Edda nói, người nói người có thể cứu quốc gia Amaron, cần điều kiện gì? Thẩm Lãng nói, các người tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này đúng không? Đúng. Nữ vương Edda nói, chúng ta thà tan thành mây khói, cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đại kim tự tháp mà đi, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tín ngưỡng của mình. Đám người kia cố chấp Thẩm Lãng đã cảm nhận được, Thẩm Lãng nhắm mắt lại 2 giây. Thẩm Lãng nói, bản thân ta vốn có điều kiện, nhưng bây giờ không có điều kiện gì nữa. Tiếp tục, Thẩm Lãng nhanh chóng vọt ra khỏi hồ tắm, hắn nói, đi, nhanh đi đến đáy đại kim tự tháp, tất cả sắp không còn kịp nữa. Tiếp đó, hắn ra sức chạy về phía đại kim tự tháp. Lấy ba lô của ta đến. Nghe những lời này, nữ vương bệ hạ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau một lát, nàng lại đã trở về, mang theo ba lô của Thẩm Lãng. Gần như một trận gió vậy, Thẩm Lãng bị nữ vương Edda kẹp ở dưới eo. Vù. Chỉ thấy thân thể mềm mại nàng cúi xuống, chợt nhảy lên một phát đến 20 mét. Cứ như vậy nàng không ngừng nhún nhảy, hướng đỉnh kim tự tháp hơn 200 mét. Võ công này, rõ ràng lợi hại ngất trời. Đo ra, bắt đại tư tế. Nữ vương Edda hạ lệnh. Vâng. Rầm. Công chúa Dora cũng như là đạn pháo mau chóng bắn ra, liền xông ra ngoài dẫn đầu quân đội đi bắt bộ đại tư tế còn có những kẻ theo đuôi bà ta. Nữ vương Edda mang theo Thẩm Lãng đi tới tầng thứ 9 kim tự tháp, trong lòng nàng có nghi vấn vô hạn, nhưng lúc này cũng không kịp hỏi. Tầng thứ 9 này như một cái tàn kinh cát, mặt đất trông như gương. Mở ra một cơ quan, trên mặt đất xuất hiện một cửa vào, nữ vương Edda mang theo Thẩm Lãng tiến vào cánh cửa vào, bên trong là một phòng nhỏ. Nàng lại nhấn một công tắc, tức khắc gian phòng nhỏ này như là thang máy không ngừng hạ xuống. Đây dĩ nhiên không phải thang máy, mà là lợi dụng những sức mạnh khác. Vù vù vù vù. Hạ xuống, hạ xuống. Tốc độ này quá nhanh, gần như để màn nhĩ Thẩm Lãng không chịu nổi. Mấy chục mét, mấy trăm mét, khoảng chừng đi sâu vào 500 mét, cuối cùng ngừng lại. Đến rồi. Nữ vương Edda nói. Thẩm Lãng bước vào, nơi này chính là dưới kim tự tháp. Nhưng mà ở đây không có gì cả, chỉ có một căn phòng bằng đá trống không. Thẩm Lãng đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. Người đang chờ cái gì? Nữ vương Edda nói. Chờ vụ nổ tiếp theo. Thẩm Lãng nói. Tiếp đó, hai người đều lâm vào yên tĩnh. Nữ vương bệ hạ, ngài có thể thả ta xuống rồi. Thẩm Lãng nói. Hắn lúc này còn bị nữ vương Edda kẹp ở bên hông. Nữ vương để hắn xuống, Thẩm Lãng lại có chút lưu luyến không rời. Thế giới này thật là, lúc trước nổ tung kinh thiên động địa, hiện tại đang chờ nó nổ tung, nó lại không nổ. Vừa lúc đó, rầm rầm âm, lại một trận nổ long trời lở đất. Kim tự tháp nhỏ thứ 5, cũng chính là kim tự tháp nhỏ cuối cùng cũng nổ tung, có thể tưởng tượng trong phạm vi tất cả chung quanh nó mười mấy dặm đều tan tành. Ngay chỗ Thẩm Lãng cũng xảy ra từng đợt rung rẩy lay động. Cũng chính là lúc này, trên vách tường phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đường sáng, phía trên có vô số chữ cái, là chữ cái Hy Lạp. Nói vậy đây là điều kiện gây ra, dưới ảnh hưởng của động đất mạnh, ánh sáng này sẽ xuất hiện. Thẩm Lãng nhanh chóng nhào lên phía trước, đè xuống những thứ chữ cái Hy Lạp này, xem như là thâu nhập mật mã. Điền mật mã vào hoàn tất. Ầm ầm ầm ầm. Một trận vang động, phía trước mảnh ghép vừa khít, khép kẽ trên vách tường rồi nứt ra một cánh cửa, xuất hiện một phòng nhỏ. Nữ vương Edda không khỏi kinh ngạc sửng sờ, đây là vật gì? Vì sao ta không biết? Cái này rõ ràng là nhà ta, vì sao Thẩm Lãng so với ta còn biết rõ hơn vậy? Sau khi tiến vào phòng này, Thẩm Lãng tiến lên nhấn cơ quan. Vù vù vù. Gian phòng nhỏ này giống như thang máy vậy, không ngừng hạ xuống. Lần này hạ xuống sâu hơn, lại tầm hạ xuống mấy trăm mét. Hạ xuống cuối cùng cũng ngừng, cửa phòng mở ra, Thẩm Lãng cùng nữ vương Edda đi ra ngoài. Tiếp đó nàng hoàn toàn kinh ngạc sửng sờ. Bên ngoài phòng là một cái lối đi thật dài, cuối lối đi có một quả cầu lớn, đường kính vượt qua 10 trượng. Nếu như không có đoán sai, quả cầu này là trung tâm năng lượng của cả kim tự tháp. Xung quanh khối cầu này chính là không gian hình cầu rộng rãi trống trải, đường kính vượt qua mấy trăm mét. Nơi này chính là khu vực nòng cốt toàn bộ đại kim tự tháp, cái chỗ này ngay cả nữ vương Edda cũng cho tới bây giờ đều chưa có tới, thậm chí chưa từng gặp. Sứ mệnh của nàng chỉ có một, thủ hộ kim tự tháp. Nhưng là cho tới nay chưa từng nghĩ đến thăm dò, lại thêm chưa từng nghĩ muốn chiếm lấy. Bởi vì nàng cảm thấy kim tự tháp ban cho nàng đã đủ nhiều, vượt xa thứ nàng cần. Rầm rầm âm. Bỗng nhiên, toàn bộ mặt đất lại xảy ra rung rẩy mãnh liệt, tiếp đó cái khối cầu khổng lồ này bắt đầu biến đỏ. Lúc này Esda dù cho không hiểu cũng có thể đoán được, đầu sỏ gây nên vụ nổ chính là cái quả cầu lớn này. Như vậy thứ bên trong quả cầu này là gì vậy? Hiệu quả vụ nổ vừa rồi khủng khiếp như bom nguyên tử, như vậy nó là bom nguyên tử à không phải? Là bom năng lượng à cũng không phải? Lúc Thẩm Lãng đang đọc những tài liệu này, ngay từ đầu cũng hoàn toàn không biết đây là vật gì, bởi vì Khương Ly cũng không biết. Thế nhưng khi hắn đang đọc thượng cổ điển tịch, sau đó qua miêu tả loại vật này, Thẩm Lãng lớn mật suy đoán, phương diện này là hydro kim loại. Không phải bom hydro. Hydro có 3 loại trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn. Trong hầu hết tình huống, hydro là trạng thái khí. Nhưng cho dù là trạng thái khí, nó cũng có thể nổ tung. Khi áp suất đạt tới trình độ nhất định, nó sẽ trở thành thể lỏng, khi áp suất lớn hơn nữa đến vô số lần, nó liền có thể trở thành trạng thái rắn. Hydro kim loại ở trên địa cầu đặc biệt hiếm có, Đại học Harvard đã từng chế tạo ra. Thế nhưng ở hệ mặt trời nó phân bố của nó nhiều đến mức không thể so sánh được. Dự trữ của nó ở sau một hệ mặt trời là con số khổng lồ, thậm chí chiếm cứ 80% khối lượng ngoài hành tinh. Hơn nữa, hydro kim loại là một chất siêu dẫn ưu tú và cũng là thể lưu trữ năng lượng hàng đầu. Hydro kim loại còn có một đặc điểm, đó là khi phát nổ, sức mạnh gấp hàng chục lần so với TNT. Quả cầu khổng lồ đường kính 30 mét trước mắt này, một khi nó phát nổ, sức mạnh khủng khiếp như thế nào? Như vậy có người có lẽ sẽ nói, có thể lợi dụng hydro kim loại này làm vũ khí không? Đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm, đồ chơi này vượt qua cực hạn năng lực của Thẩm Lãng, căn bản không cách nào khống chế, thậm chí không cách nào di chuyển. Thậm chí người của thế giới này cũng không có thể khống chế đồ chơi này, đây chính là văn minh thượng cổ. Lúc này, quả cầu hydro kim loại càng lúc càng đỏ, hơn nữa bắt đầu rung rẩy. Nữ vương Edda có thể thấy được, nó sắp nổ tung. Một khi nổ tung, toàn bộ đại kim tự tháp tan nát, thậm chí trực tiếp tan rã, toàn bộ quốc gia Amazon Queen tan thành mây khói. Nó còn bao lâu nổ tung? Nữ vương Edda nói. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ. Thẩm Lãng nói, nữ vương bệ hạ, kế tiếp ta cần an tĩnh tuyệt đối. Thẩm Lãng từ trong ba lô lấy ra bình dưỡng khí, bắt đầu ra sức hít oxy, không khí nơi này loạn đến phá sợ, hắn cũng không giống nữ vương Edda có thể ở dưới nước kiên trì nửa giờ. Liền một hồi này, hắn thiếu dưỡng đến độ muốn bất tỉnh. Âm âm âm. Toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt rung rẩy, quả cầu hydro kim loại phía trước phát sinh tiếng vang chói tai. Tiếp đó, cái lồng ngoài quả cầu kim loại này hiện ra một dải sáng, đó là một chuỗi chữ cái Hy Lạp. Lại muốn điền mật mã vào, nhưng mật mã là gì vậy? Trước mắt quả cầu kim loại khổng lồ này là trung tâm năng lượng kim tự tháp, như vậy chẳng khác nào mồi lửa. Ở Hy Lạp trong thần thoại, mồi lửa gắn với hai danh từ Prometheus, núi Olympus. Không, là ba loại, còn có hỏa thần Hephaestus. Mật mã chắc hẳn là một trong ba cái tên này nhưng lựa chọn cái nào? Hơn nữa chắc chắn chỉ có cơ hội một lần đưa vào. Prometheus vì nhân loại lấy trộm lửa, mà ngọn lửa trên Olympus. Mật mã chỉ có thể chọn một trong hai, Thẩm Lãng đột nhiên hỏi, nữ vương bệ hạ, Prometheus cùng Olympus, ngài lựa chọn cái nào? Nữ vương Edda nói, Olympus. Đúng rồi. Một chiêu này Thẩm Lãng lần nào cũng đúng, dù sao đến những phút quan trọng, phải đi ngược trực giác phụ nữ, như vậy sẽ đúng. Cái lồng vĩ đại của quả cầu kim loại mở ra, bên trong xuất hiện một thứ Thẩm Lãng vừa quen vừa lạ. Đá ác mộng. Chỉ có điều cái này đá ác mộng so với những thứ Thẩm Lãng từng thấy thì lớn nhiều lắm, cũng phức tạp hơn nhiều, nó chắc hẳn là dùng để khống chế cái quả cầu kim loại này. Vật này bị người động tay chân, đã mở ra tiến trình tự hủy. Thanh âm càng lúc càng gấp rút chói tai, hào quang quả kim loại càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng. Thẩm Lãng căn cứ tần số thanh âm này, còn có tần số ánh sáng quả cầu kim loại biến hóa, qua trí não lập tức tính toán ra thời gian đếm ngược. Còn có 295 giây. Không đủ 5 phút đồng hồ. Quái đản, thời gian quá gấp. Thẩm Lãng thở hồng hộc, hắn không có lập tức động thủ, mà là nhắm mắt lại suy nghĩ. Phải làm thế nào mở ra trình tự? Kế tiếp hắn phải làm sao? Gián đoạn quá trình tự hủy năng lượng của quả cầu kim loại này. Nhưng văn minh thượng cổ cũng không có máy tính gì, điền mật mã vào có thể gián đoạn. Nó là cần qua cải tạo bên trong đá ác mộng, tiến tới gián đoạn tiến trình tự hủy, khiến cho cái quả cầu kim loại này tiếp tục vận chuyển bình thường. Ông trời, ta học qua, ta học qua. Ở trong điển tịch thượng cổ trong tộc Shaman ta từng xem, tư liệu về đá ác mộng ta đã đọc mấy trăm ngàn chữ, vượt qua mấy ngàn bản vẽ. Loại đá ác mộng này, ta tuyệt đối là đã gặp, nhớ lại. Sau một lát, bản thiết kế đá ác mộng này trực tiếp hiện lên ở trong não Thẩm Lãng. Đậu xanh rau má, quá phức tạp, so với đá ác mộng trên cổ Thẩm Lãng còn chi tiết gấp 10 lần hoặc hơn, tuyến đường cũng phức tạp mười mấy lần. Thẩm Lãng nhanh chóng xem, nhanh chóng chỉnh lý ra một phương án, thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Có người hỏi vì sao không nói làm thử trước. Thẩm Lãng nhất định phải thấy cấu tạo đá ác mộng rõ ràng, mới có thể biết là cái nào. Trong điển tịch thượng cổ về đá ác mộng có vô số loại, lượng tồn trữ trong trí não Thẩm Lãng rất lớn, nhưng giống như phần cứng vậy, cầm vô số tư liệu tồn ở bên trong. Nhưng mà Thẩm Lãng trực tiếp nhớ, nắm giữ tri thức lại như là RAM vậy. Chỉ cần nguyện ý, phần cứng tồn trữ vô tận, nhưng RAM vẫn tương đối có hạn. Cho dù lấy trí tuệ của Thẩm Lãng, cũng vô pháp đồng thời nắm giữ nhiều số liệu tư liệu như vậy, đến lúc cần thiết mới lấy. Khoảng cách thời gian đếm ngược quả cầu kim loại này tự hủy càng lúc càng gần. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua. Thời gian đếm ngược, 165 giây, 163 giây. Trí não chẳng bao lâu tính toán ra phương án giải quyết nhanh nhất cho Thẩm Lãng, đây là ưu thế trí não, ở có chút thời điểm tốc độ tính toán của nó tốc hành hơn Thẩm Lãng rất nhiều, hơn nữa tuyệt đối chính xác. Thẩm Lãng hung hăng hít một hơi dưỡng khí, tiếp đó lập tức bắt đầu động thủ. Hai tay của hắn cho tới bây giờ cũng không có nhanh như vậy, cầm tổ hợp đá quý bên trong đá ác mộng tiến hành cải biến, sau đó cải biến đường dẫn, tổng cộng cần hơn 500 trình tự. Thế nhưng cũng chỉ có hơn 160 giây, gần như một giây đồng hồ phải hoàn thành 3 bước. Thẩm Lãng tốc độ nhanh đến rút gân vậy, mà nữ vương Edda vô cùng kinh ngạc mà nhìn tất cả chuyện này. Nàng là một nữ chiến binh vô cùng mạnh mẽ, chẳng mưu cầu danh lợi theo đuổi sức mạnh, lúc trước nàng chẳng hề sùng bái đối với trí tuệ chẳng. Mà bây giờ, nàng muốn cải biến cái nhìn cá nhân này. Sức mạnh trí tuệ quá kinh người, quá thần bí, thậm chí tràn sức hấp dẫn đầy vô hạn. Nàng hoàn toàn không hiểu Thẩm Lãng đang làm cái gì, nhưng muốn dùng một từ để hình dung, đó chính là không biết gì chỉ thấy rất lợi hại. Thậm chí cảm thấy Thẩm Lãng lúc này có vẻ càng mạnh mẽ, một loại sức mạnh nàng không thể hiểu, nhưng có thể sùng bái. Thời gian đếm ngược càng lúc càng gần. Thanh âm càng lúc càng kịch liệt chói tai, hào quang quả cầu kim loại trước mắt càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng. Đầu tiên là màu đỏ, tiếp đó biến thành màu trắng. Nữ vương Edda biết, chỉ cần màu này sáng lên đến mức tận cùng, quả cầu kim loại khổng lồ này sẽ nổ tung. Cho đến lúc này, nàng và Thẩm Lãng trực tiếp liền tan thành mây khói, bốc hơi khỏi trần gian. Mà toàn bộ đảo Amazon đều có thể bị hoàn toàn hòa tan, chìm vào đáy biển. Bước chân tận thế, càng lúc càng gần, đã đến bên cạnh. Thời gian đếm ngược 15 giây, 14 giây, 13 giây. Quả cầu kim loại trước mắt đã sáng đến cực hạn giống như một mặt trời vậy, để cho người ta không mở mắt ra được, sáng đến mức đến để cho người ta muốn mất mạng. Thẩm Lãng dù cho đeo lên kính râm cũng hoàn toàn không nhìn thấy, hoàn toàn là bằng vào ký ức thao tác. Nữ vương Edda nói, thời gian không còn kịp rồi, sắp hủy diệt, vẫn cảm ơn ngươi. Thẩm Lãng chửi ầm lên, con đàn bà kia, câm miệng, bằng không đè chết ngươi. Hắn gần như sợ đến phát run. Một bước cuối cùng, một bước cuối cùng. Cuối cùng viên đá quý chợt xoay 19 độ, nhắm ngay viên đá quý phía dưới, rồi mắc kẹt ở đó. Đinh. Tiến trình tự hủy kết thúc. Thời gian đếm ngược còn có 5 giây. Thẩm Lãng đại công cáo thành, hắn cứu vãn đất nước Amazon Queen, cứu vãn toàn bộ chủng tộc. Cái vùng biển này vẫn tiếp tục cấm vận với thành Magnolia, ngay cả miếng ván cũng không được xuống biển. Tất cả tàu mà Thẩm Lãng mua đều bị nhốt ở bến cảng, một khi tàu rời khỏi cảng vượt qua 3.000 mét sẽ bị đánh chìm. Quá đáng hơn, dù cho người của Thẩm Lãng xuống biển bắt cá cũng phải chịu công kích. Nam tước Bloody còn có tàu hải tặc phụ cận, thời điểm gần nhất cách căn cứ của Thẩm Lãng chỉ không đến 5.000 mét mà thôi, nghênh ngang, làm càng cực kỳ. Trong thành Magnolia hôm nay có hơn 1 vạn dân cư, lương thực vẫn đủ ăn, thậm chí Thẩm Lãng lúc trước mua rất nhiều thịt bò, cho nên thịt cũng đủ ăn, thế nhưng rau dưa lại thiếu rất nhiều. Còn người không thể thiếu rau quả, như vậy sẽ thiếu hụt đủ loại vitamin rất nhiều. Tuy nhiên, Thẩm Lãng trước đó từng mua hơn mấy trăm ngàn cân đậu nành, hôm nay đã nảy mầm thành giá sống, xem như là bổ sung rau quả. Lúc trước Thẩm Lãng mua tơ lụa với mấy nghìn lượng vàng, Trương Xuân Hoa còn tức giận. Kết quả phát hiện những thứ tơ lụa này đều có tác dụng rất lớn, hóa ra dùng để gói thuốc nổ, hình như cái này hơi quá xa xỉ thì phải. Tường thành Magnolia dài tổng cộng 15 dặm, tốc độ xây thành so với trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo kế hoạch thực tế trong vòng 1 tháng hoàn thành, kết quả chừng 20 ngày cũng đã hoàn thành. Có xi măng và gạch, sau đó tốc độ xây dựng kiến trúc quả thực tăng vọt về chất. Thế là, Trương Xuân Hoa hạ lệnh, ở khoảng cách sơn cốc phía bắc thành Magnolia khoảng chừng 20 dặm sẽ xây một cửa ải tường thành, chiều dài tầm 6 dặm. Bán đảo dây tai là địa hình thấp, chiều dài nam bắc vượt qua 300 dặm, thế nhưng chỗ dài nhất 50 dặm, mà chỗ hẹp nhất chỉ có chừng 20 dặm. Sơn cốc này chính là chỗ hẹp nhất, nếu như quân địch từ nơi này xuôi nam thì tại đây bố phòng khá thích hợp, có thể cho thành Magnolia thời gian hòa hoãn nhất định. Ở sơn cốc này xây cửa ải vốn là trong kế hoạch, nhưng đấy là kế hoạch tương lai. Thế nhưng bây giờ vẫn còn đủ thời gian, Trường Xuân Hoa liền dẫn 6.000 nô lệ đi tới chỗ sơn cốc xây dựng phòng tuyến. Như vậy cửa ải ngay sơn cốc này mang tên gì? Ải Xuân Hoa. Đây là Trương Xuân Hoa khóc lóc vai nài cầu khẩn mà ra, ở Thẩm Lãng trước mặt khóc kể bản thân không có công lao cũng có khổ lao, đảo Kaliningrad gọi là đảo Mộc Lan thì thôi, thành phố này còn gọi thành Magnolia, vậy Trương Xuân Hoa ta để lấy tên mình cho một cửa ải nho nhỏ nơi sơn cốc cũng không quá phận mà. Thẩm Lãng không thể tránh được phải đồng ý, bởi vì nếu như hắn không chịu, nửa tháng đều không thấy được nửa bộ mặt tươi tỉnh của Trương Xuân Hoa, giống như người nào thiếu nàng 1 triệu lượng vàng vậy. Thẩm Lãng đồng ý, sau đó nàng lại lần nữa biến thành con hồ ly tinh bày ra đủ kiểu kiều mị. Cái miệng nhỏ li lịa đến độ Thẩm Lãng đều cam bái hạ phong. 11.000 nô lệ thành Magnolia vẫn như bình thường, có nghĩa vẫn sống như cái xác không hồn vậy, mỗi ngày đúng giờ ăn cơm, đúng giờ làm việc, đúng giờ đi ngủ, hoàn toàn không có một chút làm chủ tinh thần. Mà 2.000 người dưới trướng Thẩm Lãng hoàn toàn ở trong một loại trạng thái tinh thần khác. Khi chiến tranh tới gần, mỗi người bùng nổ ý chí chiến đấu và cảm giác vinh dự. Một ngày hận không thể 36 tiếng đồng hồ ra sức chuẩn bị chiến tranh, ra sức huấn luyện, ra sức xây dựng phòng tuyến. Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ thành Emperor. Những thứ khẩu hiệu này liên tiếp vang lên ở trong miệng bọn họ, ngay từ đầu là đoàn kỵ sĩ phương Đông. Bọn họ nhân số ít, còn đặc biệt nhỏ yếu, nhưng mà sau khi hô lên khẩu hiệu như vậy liền có thể cảm giác được một loại sứ mệnh vinh dự. Tòa thành phố này mặc dù nhỏ, hơn nữa đặc biệt đơn sơ, nhưng được đặt tên theo hoàng hậu. Cho nên Thẩm Lãng mặc dù gọi đây là thành Magnolia, thế nhưng ở trong miệng đoàn kỵ sĩ phương Đông lại xưng là thành Emperor, hơn nữa bọn họ còn đang không ngừng uống nắng xưng hô của những người khác. Lâu ngày, tất cả mọi người xưng là thành Emperor. Đám hải tặc Black Pearl cũng hiểu được cái danh từ thành Emperor này so với thành Magnolia uy phong hơn. Khi bước chân chiến tranh càng lúc càng gần, Thẩm Lãng vẫn chưa về. Nhưng mặc kệ hắn không ở đây, trong thành 2.000 quân đội đều có một cổ cường đại tinh thần trụ cột, thời khắc nào cũng chuẩn bị chiến tranh. Trên mặt biển thành Golden Gate. Cúi chào. Theo một tiếng ra lệnh, mấy trăm chiếc tàu đồng thời kéo một lá cờ đặc trưng. Cột buồm phía trên tất cả thủy thủ đều phất cờ hiệu đầy tôn kính. Tất cả tàu cướp biển đều kéo cờ của mình xuống, kéo cờ mới lên. Cao nhất là cờ đế quốc Vô Lơn ba cờ, kế tiếp là cờ thủ hộ phía nam, cuối cùng mới là quân kỳ của mình. Thủ hộ vùng đất phía nam Giá Lâm, cúi chào. Mấy trăm chiếc thuyền bày trận, nghênh tiếp một hạm đội vĩ đại đến. Thật là cảnh tượng hoành tráng, trên mặt biển ngang dọc mười mấy dặm đủ chi chiếc các loại tàu thuyền, sắp xếp thật chỉnh tề. Nghênh tiếp thủ hộ vùng đất phía nam của đế quốc, công tước Đi Bốt. Thế giới này thật đúng là thực tế. Trước khi đại chiến đế quốc quyết, bọn hải tặc cái vùng biển này với công tước Đi Bốt cũng vẫn là tôn kính, nhưng chẳng qua là cung kính nhưng không thân mật, chỉ là mua bán, không nói chuyện thuần phục. Mà sau đại chiến lần này, tất cả đều thay đổi. Đi qua mấy tháng chiến đấu kịch liệt, đế quốc Vô Lơn Ba đã thu được đại thắng mang tính chiến lược. Đại quân đường phía nam, đại quân đường đông, đường bắc, đường tây đều thế như chẻ tre. Chiến công hiển hách nhất chính là quân công tước Russell đường đông, quân công tước Đi Bốt đường nam. Hôm nay đế quốc quyết đã thất thủ toàn bộ, chỉ còn lại kinh đô thành Quinh. Hơn nữa đã vượt qua 1 triệu đại quân bao vây thành Quinh, giống như bất cứ lúc nào đều có thể đánh chiếm. Sở dĩ không có sẽ tiến đánh, chỉ là vì chờ đợi đại đế Solon xuôi nam. Đại đế Solon đã hạ chỉ, sau khi tiêu diệt thành Quinh sẽ lên ngôi làm hoàng đế. Nữ vương Medusa, hoặc là quỳ xuống thuần phục, biến thành hoàng hậu của gã, hoặc là chết. Cho nên chiến tranh đã kết thúc, phải chờ đại đế Solon cùng nữ vương Medusa quyết chiến. Đế quốc quyết vào thời điểm cực thịnh vượt qua 400 vạn cây số vuông, khai chiến chỉ chưa tới nửa năm, cũng đã hoàn toàn diệt vong. Công tước Russell hạ được 160 vạn cây số vuông, công tước Đi Bốt hạ được 120 vạn cây số vuông, hơn nữa còn đánh bại 5 nhánh hải quân của đế quốc quyết. Cho nên lúc này công tước Đi Bốt đã không chỉ là tổng đốc tỉnh Dây Quay, mà là thủ hộ vùng đất phía nam cả đế quốc, thủ lĩnh 5 tỉnh tối cao, quân đội chính thống trong tay vượt qua 20 vạn. Cộng thêm thành bang khác đầu hàng, quân đội vượt qua 50 vạn. Nguyên bản hải quân chính thống trong tay nàng chỉ có 50.000 người, mà hôm nay người của nàng còn chưa tới thành Golden Gate, tất cả hải tặc trong 5.000 dặm vùng biển đều quy hàng, biến hóa nhanh chóng trở thành hải quân đế quốc Vô Lơn Ba. Cho nên, hải quân dưới trướng nàng lập tức liền vượt qua 10 vạn. Hu hu hu. Đủ loại tù và ốc biển vang lên. Âm âm âm râm. Trên hải cảng, tế sư hỏa thần đốt pháo hoa. Đại kỳ hạm hoa lệ của công tước Đi Bốt đang chậm rãi tiến gần bến cảng. Một người đàn ông cực kỳ oai hùng ở trên hải cảng, đứng một cách ngạo nghễ, chiều cao hơn 2 mét của ông ta như thể một ngọn núi sừng sững. Chú Austin, chú vất vả quá. Công tước DeBoat nói. Austin Russo, bá tước đế quốc Yolen III, thành chủ Golden Dây tân nhiệm, một hiệp sĩ mạnh mẽ. Ông ta lớn hơn công tước DeBoat 10 tuổi, lúc trước luôn luôn ở bên ngoài du lịch tu luyện, chuyên chú với võ đạo cá nhân, thu được rất nhiều vinh quang. Đương nhiên ông ta có hai vinh quang lớn, đó chính là đi đảo Sedin, hai lần đều thu được sự ưu ái của nữ tướng Amaron, cho mượn hạt giống để bộ lạc Amaron sinh sôi hậu duệ. Không nên hủy bỏ, đây là công tích toàn bộ đại lục đều có thể lấy ra khoe khoang. Bởi vì mỗi một lần đất nước Amaron Queen sinh sôi, toàn bộ những người đàn ông mạnh mẽ nhất trên cả đại lục đều có thể đi. Công tước Russo, công tước Hôn đều đã từng đi. Bá tước Austin rời khỏi gia tộc trong thời gian dài là bởi vì không cam lòng làm người đứng sau. Ông ta cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể biến thành công tước Russo, thế nhưng cha ông ta tranh đoạt quyền kế thừa thất bại, liền đới ông ta cũng mất đi cơ hội kế thừa công tước. Sau khi công tước đi bố kế thừa gia tộc, trong lòng ông liền phẫn nộ hơn nữa, hắn cảm thấy bản thân so với đi bố càng cường đại hơn, càng thêm không muốn nghe những lời sai khiến từ nàng. Thế nhưng mấy tháng trước, đi bố tự viết thư cho Austin, mời ông ta ra mặt làm thành chủ Golden Dây, thậm chí tổng đốc tỉnh Dây Quay trong tương lai, khi đế quốc Yolen III thành lập. Sau đó Austin sẽ biến thành công tước thứ hai của gia tộc Russo. Cho nên, bá tước cường đại Austin trở về. Cháu gái thân yêu của ta à, ta nên gọi cháu là Brooke, hay là đại nhân thủ hộ vùng đất phía nam vậy? Bá tước Austin cười nói. Công tước DeBoat tiến lên hôn xã giao người chú của mình. Gọi Brooke là được. DeBoat nói, chú thân yêu của cháu, ngài đã 39 tuổi, vì sao cháu vẫn chưa thấy người thím thân yêu vậy? Ngài là công tước tương lai của đế quốc. Nếu không có người thừa kế vậy thì quá mức không ổn. Bá tước Austin nói, không có cách nào, thiên hạ hình như không có phụ nữ nào xứng làm người đàn bà của ta. Ta yêu tha thiết nữ vương Edda xứ Amaron, đáng tiếc nàng không lấy chồng, thậm chí hai lần lễ sinh sôi cũng không có xuất hiện. Ta coi trọng một nữ vương khác. Nói đến đây, gương mặt tuyệt mỹ của công tước DeBoat vẫn mang theo nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại chợt co rụt lại. Nữ vương Medusa hôm nay đã bị đại đế Solon coi là độc chiếm, đã không thể kéo tới được. Ha ha ha. Bá tước Austin cười to, Brooke cũng là cô gái ưu tú, tiếc thay lại là cháu gái của ta. Cho nên hôm nay xứng làm người đàn bà của ta có thể chỉ có hai người. Công tước đi bốt hỏi, xin hỏi là hai người nào? Ta có thể đi cầu hôn cho chú. Austin đáp, một là công chúa Dora đất nước Amaron Queen, một người khác là công chúa Helen. Công tước đi bốt nhún vai nói, vậy đặc biệt xin lỗi, công chúa Dora cũng là vĩnh viễn không thể gả ra ngoài. Mà công chúa Helen đã biến mất quá lâu, huống hồ trên người nàng còn có huyết thống của nữ hoàng phản bội, gia tộc của chúng ta có thể cũng không muốn rớ vào. Austin nói, không lâu sau đó chính là lễ sinh sôi của bộ lạc Amaron. Hy vọng lúc này đây công chúa Dora sẽ đi, dù cho không thể thành hôn, vui vẻ mấy đêm cũng là tốt. Công tước DeBoat cùng bá tước Austin phóng người lên ngựa chạy song song về phía thành. Dọc theo đường đi, vô số người đều quỳ xuống dập đầu. Bất kể là người Vinda hay nô lệ, toàn bộ quỳ rạp dưới đất vẫn không nhúc nhích, nghênh đón chủ nhân cao quý của bọn họ. Sau khi tiến vào tòa lâu đài trên đỉnh núi, thái giám Taren trung niên dẫn theo hơn 1.000 người cung kính nói, cung nghênh thủ hộ đại nhân về nhà, cung nghênh tổng đốc đại nhân tương lai về nhà. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, thân phận DeBoat đã thay đổi, gia tộc Russo đã không còn giống như trước, trở nên càng cao quý hơn cường đại rồi. Bên trong thư phòng, thái giám Taren trung niên nói, người thủ hộ đại nhân, thiếu tướng hạm đội đế quốc phía nam nam tước Bloody cầu kiến. Cái gì thiếu tướng đế quốc, rõ ràng chẳng qua là một thủ lĩnh cướp biển mà thôi. Sau một lát, thủ lĩnh hải tặc nam tước Bloody bước vào, hai đầu gối quỳ xuống nói, so Monro bái kiến ngài lãnh chúa thủ hộ vùng đất phía nam. Nhà Monro, à công tước DeBoat nói, nếu như ta không có đoán sai, người chắc hẳn là hậu duệ sau nhiều thế hệ của bá tước Monro tỉnh William, thế nhưng vào thời kỳ đế quốc hai, vì nữ hoàng phản bội mà mất đi tước vị, thậm chí gặp họa diệt tộc. Nam tước Bloody nói, đúng như vậy, nữ hoàng phản bội vì củng cố địa vị ở phía nam nên đã thỏa hiệp với các gia tộc có số lượng đông đảo là bọn Vinda, để cho bọn họ đảm nhiệm các chức vị quan trọng mà nhà Monro của chúng ta ở thành vật hy sinh. Quả nhiên là hậu duệ quý tộc, cho dù trở thành một thủ lĩnh cướp biển, hắn cũng cẩn thận hoàn lễ theo nghi thức của quý tộc. Công tước DeBoat nói, nam tước Monro, người sẵn lòng thuần phục ta, biến thành gia tộc Russo của ta gia thần, à vinh hạnh của ta, đại nhân. Công tước DeBoat vươn tay ngọc, nam tước Bloody tiến lên hôn chiếc nhẫn của nàng. Từ nay về sau, vị này nam tước Bloody hạm đội là thuộc về công tước DeBoat. Thế giới phương Tây này cũng là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đế quốc Yolen III mắt thấy sẽ phải thành lập, đại đế Solon cường đại dường như muốn sánh vai đại đế Yolen, cho nên đế quốc Yolen III phải mạnh hơn đế quốc 2, thậm chí khôi phục vinh quang của đế quốc Y. Công tước Đi Bốt trở thành người được lợi lớn nhất trong trận phục hưng này, vô số trang anh hùng đều tham gia vào đây. Hỡi ta Ren trung thành, hy vọng ta lúc rời đi, người cũng không phải hoàn toàn nghỉ ngơi, nhớ phối hợp dạy dỗ đám thái giám nhỏ bên dưới. Công tước Đi Bốt cười nói. Thái giám ta Ren trung niên nói, chủ nhân của ta, ngài oan uổng người hầu cận trung thành nhất của ngài rồi, ngài lẽ nào không nhìn thấy ta đã mệt mỏi gầy tầm không? Ba cân à, công tước Đi Bốt nói, như vậy, về tên địch bé nhỏ không đáng kể kia, người có tin tức gì nói cho ta biết không? Thái giám ta Ren trung niên nói, người này tên gọi là Thẩm Lãng, có một thị trấn nhỏ, trời ơi là trời. Ta đều không cách nào hình dung sự thô bỉ và sơ sài của cái thị trấn đó, làm sao thiên thần có thể nhìn thấy nó thêm được nữa. Ôi, cái thị trấn xấu xí như thế căn bản cũng không nên xuất hiện ở trên thế giới, hắn còn có 11.000 tên nô lệ, 2.000 tên võ sĩ có thể chiến đấu, trừ nhiều đó ra chẳng có gì cả. Đi Bốt nói, hắn xây thành thành phố kia thực sự rất xấu à. Thái giám ta Ren nói, nó xấu xí đến nỗi hận mắt không thể mù ngay lập tức, hơn nữa còn đặt là thành Emperor. Ta không cách nào tưởng tượng cái tay Thẩm Lãng này căm ghét vợ hắn ra sao, đương nhiên có thể vợ và thành phố này của hắn đều xấu xí không thể tả. Thành Emperor. Công tước Đi Bốt hỏi một cách nghi ngờ. Thái giám ta Ren nói, thiếu chút nữa quên mất, tay người phương Đông Thẩm Lãng này tự xưng là nhân hoàng tương lai, nghe được tình báo này sau đó, lỗ tai của ta ước chừng điếc ba ngày. Hỡi hỏa thần của ta, ta đang hoài nghi thế giới người phương Đông có phải chăng một trong thôn thì có một quốc vương. Nếu có một thị trấn, vậy thì không được, sẽ phải xưng hoàng đế. Chuyện này hoàn toàn làm bẩn vinh dự của cả thế giới đấy, ngài có thể tưởng tượng ra không? Một thằng hề mang theo vương miện, ha ha ha ha. Trên cái thế giới này, chỉ có Solon Điện Hạ mới là nhân hoàng vĩ đại chân chính. Thẩm Lãng nhiều nhất chỉ là một thằng hề đẹp trai, nếu như so sánh với đại đế Solon, hắn như một con chim sẽ khoác lên bộ lông vũ diễm lệ, một con dung biến thành rắn hai đầu, còn đại đế Solon như con chim ưng bay lượn trên bầu trời hay là một con rồng xoay quanh chân trời vậy. Một chim sẽ mang theo vương miện, màn này ta nhất định phải vẽ xuống, quá buồn cười. Thái giám ta Ren trung niên che cái bụng, như thế cười đến không thể đứng thẳng. Công tước Đi Bốt cau mày nói, thế nhưng, cái thành phố xấu xí của hắn lại nằm trên lãnh địa của ta. Cho nên tất cả hành vi sỉ nhục vinh dự của hắn đều là sự nhục nhã với gia tộc Russo của ta. Bá tước Austin nói, vậy chỉ dùng máu tươi tẩy trừ sỉ nhục này. Công tước Đi Bốt nói, phát động 10 vạn đại quân, giết sạch tất cả mọi người trong cái thành trì xấu xí của Thẩm Lãng, không để một cành cây ngọn cỏ này hết. Cho cái thành phố đó một mồi lửa hóa thành tro, như thế mới coi như nó chưa từng tồn tại. Bá tước Austin nói, vị Thẩm Lãng này đã từng trốn khỏi hỏa hình. Bên cạnh tế sư hỏa thần nói, đây chỉ là ảo thuật của bọn người phương Đông mà thôi, mặc áo quần bằng vải chống cháy, tiếp đó thừa dịp hỏa hoạn nhảy vào trong biển chạy trốn. Đây không phải là kỳ tích, chẳng qua là ảo thuật, y hệt bọn ảo thuật gia thấp hèn biểu diễn trên đường phố. Công tước Đi Bốt nói, vậy lần này, chúng ta trước hết cọ rửa thân thể hắn, lột sạch quần áo của hắn, tiếp đó dội dầu cá lên phía trên đốt một lần, nhìn hắn có thể từ trong lửa chạy trốn hay không. Bốt bốt. Thái giám ta Ren trung niên nói, vậy không thể tốt hơn, ta đã vô cùng chờ đợi cái màn đó. Bán đảo Dây Tai là lãnh địa của gia tộc ta, cho dù đã bỏ phế, vậy vẫn là lãnh địa của ta. Hôm nay đám người phương Đông này lại đang phía trên xây công sự, như thể một đám ruồi còn dính phân vo ve trên bàn ăn của ta, ta không thể chờ đợi một ngày nào nữa. Ba ngày sau xuất binh 10 vạn, sang bằng thành phố này thành bình địa, chém giết sạch sẽ. Tuân mệnh. Trong nước Amaron Queen. Tiếng động chói tai ngừng, thời gian đếm ngược kết thúc, quả cầu kim loại phía trước hoàn toàn tối xuống, khôi phục trở thành tình trạng giá lạnh lúc trước. Thẩm Lãng trực tiếp mệt mỏi ngồi phịch trên đất, thực sự sắp mệt lả. Ông ta đi lên. Thẩm Lãng nói. Nữ vương Edda cất giọng run rẩy, đã thành công đúng không? Đúng, đã thành công. Thẩm Lãng nói, nó sẽ không nổ tung, đại kim tự tháp được bảo vệ. Người đàn bà kia, đừng ngẩn ra đấy nữa, ông ta lên nhanh đi, ta sắp hít thở không nổi nữa rồi. Thẩm Lãng nói. Nữ vương Edda ôm Thẩm Lãng ra bên ngoài lao điên cuồng. Mấy phút sau, nữ vương Edda ôm Thẩm Lãng đi tới đỉnh kim tự tháp. Sau đó cũng sẽ không có nguy hiểm à, nữ vương Edda bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, ta đã sửa chữa hai tầng mật mã, hơn nữa cũng sửa lại đá ác mộng, cho nên ngọn đại kim tự tháp hoàn toàn an toàn, không bao giờ nổ tung, không bao giờ tự hủy. Nữ vương Edda đưa ánh mắt nhìn đất đai phía bắc. Đại kim tự tháp bảo vệ, thế nhưng năm kim tự tháp nhỏ phía bắc nổ tan tành, vô số bãi cỏ, ruộng lúa mạch, núi non, rừng rậm đều bị phá hủy. Toàn bộ đất nước Amaron Queen bị hủy diệt 1/4 đất đai, 1/3 bãi có cùng ruộng đồng. Thảm họa, một trận thảm họa thật lớn. May là ngày hôm nay phải xử quyết Thẩm Lãng, phần lớn con dân đều vội tới Thẩm Lãng tiễn biệt, bằng không thương vong phải vượt qua vạn người. Đây là may mắn trong bất hạnh, chỉ cần đại kim tự tháp còn đây, khi nữ chiến binh mạnh mẽ vẫn còn đó, quốc gia Amazon sẽ ở ngay đấy. Đây không phải là một trận thiên tai, mà là một âm mưu đúng không? Nữ vương Edda nói. Đúng. Thẩm Lãng nói, âm mưu này được ấp ủ trong thời gian rất dài, âm mưu hủy diệt quốc gia Amazon. Tiếp tục, Thẩm Lãng nói, nữ vương bệ hạ, trong lòng ngài có lẽ sẽ đặc biệt kỳ quái, ta biết rất rõ ràng quốc gia Amazon sẽ có tai họa ngập đầu, vì sao không nói cứu trước, mà là muốn mắt mở trừng trừng nhìn nó hủy diệt một phần tư sẽ xuất thủ. Nữ vương Edda nói, đầu tiên, người không có mắc nợ chúng ta bất cứ gì. Thứ hai, thời khắc tối hậu ngươi cũng ở đây mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm mới cứu vớt đại kim tự tháp, cứu vớt quốc gia của ta. Thẩm Lãng nói, thế nhưng nếu không nói rõ thì các ngươi vĩnh viễn đều có thể có khúc mắc. Trên thực tế đây là một phản ứng dây chuyền, núi lửa Naima phía bắc bùng nổ sẽ dẫn đến động đất dưới đáy biển, sóng địa chấn cực mạnh truyền tới đảo Amazon, trung tâm năng lượng của kim tự tháp nhỏ cực bắc tiến vào trình tự tử hủy, tiếp đó đến cái thứ hai, thứ ba, đến phiên đại kim tự tháp này. Thế nhưng, nếu như núi Naima phía bắc không bùng nổ, trung tâm dưới đất của tất cả kim tự tháp sẽ không mở ra, chúng ta căn bản không có thể sớm tiến vào, cho nên cũng vô pháp cứu sớm. Nữ vương bệ hạ nên biết, ngọn kim tự tháp dưới đất vững chắc đến cỡ nào, bất luận kẻ nào lực cũng không có khả năng mở ra. Chỉ có khi nó cảm giác được động đất động, phải khởi động cơ chế dự phòng, mới có cơ hội mở ra lối đi dẫn vào trung tâm năng lượng dưới đất. Mà một khi nó bắt đầu nổ tung, muốn đi cứu mấy kim tự tháp nhỏ đã không còn kịp rồi, chỉ có thể giữ được cái đại kim tự tháp này. 40 mấy năm trước, ở vùng gần đây xảy ra một trận động đất rất mạnh. Lần đó sóng địa chấn truyền đến quốc gia Amazon, cơ chế phòng ngự của kim tự tháp mở ra, đường đến trung tâm năng lượng dưới đất mở ra, mà khi đó đã có người lẻn vào đến bên trong kim tự tháp, thay đổi tiến trình tự hủy trung tâm năng lượng. Nữ vương Edda nói, một lần kia kim tự tháp vì sao không nổ? Thẩm Lãng nói, điểm này ta còn chưa có hoàn toàn biết rõ ràng, có lẽ là bởi vì lúc đó cấp độ sóng địa chấn năng lượng còn chưa đủ. Hay là người đó cần quốc gia Amazon vào lúc này sẽ hủy diệt? Nữ vương Edda vẫn không có nói gì, nàng cũng muốn hỏi Thẩm Lãng vì sao biết tất cả chuyện này, nhưng là bởi vì vấn đề phẩm đức cá nhân của nàng nên sẽ không chủ động hỏi việc riêng tư của người khác. Đây là tư liệu của cha ta để lại, trên thực tế ông ấy không phải cho ta, mà là cho chị của ta công chúa Helen. Thẩm Lãng từ trong túi đeo lưng lấy một xấp tài liệu thật dày, phía trên chi chít cũng là văn tự, còn hình minh hoa. Đương nhiên cha của ta Khương Ly lúc đó nên sửa chữa chế độ tự hủy của trung tâm năng lượng, nhưng thật sự không mấy, thời gian quá gấp, nếu như hắn không đi khỏi, cửa vào kim tự tháp sẽ bị đóng hoàn toàn. Hơn nữa ông ta lúc đó còn rất trẻ, đối với nghiên cứu cấu tạo đá ác mộng còn chưa đủ thấu đáo. Kế tiếp ông ta dùng được mấy năm tiến hành tính toán, đồng thời giao phần tư liệu quan trọng đến lăng mộ dưới lòng thành Queen để cho chị của ta công chúa Helen tới cứu quốc gia Amazon. Đương nhiên, công chúa Helen không biết tung tích, phần tài liệu này rơi vào trong tay của ta, cho nên ta đến. Nữ vương Edda nói, tất cả chuyện này cũng là thiên thần quyết định, bất kể là cha ngươi đến hay là ngươi đến. Tiếp tục, nữ vương Edda nói, vậy ngươi cảm thấy âm mưu hủy diệt quốc gia Amazon là Bạch Kinh à? Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Bạch Kinh? Lẽ nào con thuyền tuyết bay của Bạch Kinh đến đây? Ngay lúc kim tự tháp nhỏ nổ, phía bắc có một chiếc thuyền tuyết bay màu trắng y hệt như chiếc thuyền hủy diệt trong truyền thuyết, hơn nữa trên đó có một gã Adon thần bí xuất hiện ở vùng biển phía đông, hắn muốn quốc gia Amazon quỳ xuống thuần phục. Ta mang theo hơn 1.000 người tấn công, phá nát thuyền của hắn, nhưng là bóng dáng của hắn biến mất không còn thấy tăm hơi, giống như người nói chuyện với ta cũng chỉ là một đường sáng, hình như cơ thể thực ở ngoài ngàn dặm. Ta. Mẹ kiếp. Thẩm Lãng da đầu tê dại từng đợt. Cái Bạch Kinh này rốt cuộc là có phải Bạch Ngọc Kinh hay không? Mạnh đến như vậy sao? Quả thực cường đại thần bí đến tình trạng khiến người ta phải sợ hãi, thủ đoạn hoàn toàn không biết được. Thẩm Lãng nói, nữ vương bệ hạ, trên thực tế đợt hủy diệt này đến muộn gần 3 canh giờ. Bản thân ta đặc biệt nghi ngờ, bất kể là cha ta hay là bản thân ta cũng qua vô số lần tính toán, đại hủy diệt đã phải xảy ra ở buổi sáng, đây là tính toán vô cùng cẩn thận nên không thể sai lầm. Bởi vì trung tâm năng lượng hòn đá ác mộng dưới chân núi đã đi theo hướng tự hủy, hoàn toàn không thể nghịch. Cho nên chuyện bùng nổ núi lửa ở phía bắc và một trận động đất nhất định sẽ phát sinh. Nhưng lại chậm trễ hơn 3 canh giờ, đây là sức người gây nên. Nữ vương Edda nói, cái này rất khó làm được cả. Thẩm Lãng nói, nữ vương bệ hạ, trung tâm năng lượng dưới chân núi Naima phía bắc dùng để trấn áp núi lửa. Núi lửa đó liên tục phóng ra nhiệt năng rất mạnh, đều bị trung tâm năng lượng nuốt chửng, quả cầu năng lượng là một vật thể dự trữ năng lượng hoàn hảo nhất. Dựa theo cách người thường cổ thiết kế, chu kỳ công việc quả cầu năng lượng là 10.000 năm, đương nhiên nó có dư lượng rất nhiều. Cho nên rõ ràng một ngọn núi lửa nhưng cho đến nay vẫn không phun trào, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu núi lửa thức tỉnh, thậm chí còn phủ đầy tuyết trắng. Thế nhưng văn minh thượng cổ hủy diệt, cầu năng lượng của núi lửa đó hấp thu đạt tới cực hạn, cũng không thể trấn áp ngọn núi lửa đó nữa, cho nên sẽ bùng nổ tung tóe đáng sợ, magma trào ra kèm theo động đất khủng khiếp. Cha của ta năm đó đi đến núi Nai Ma thám hiểm đã tính ra thời gian nó suy vong hủy diệt, ta cũng tính toán rất nhiều lần, hoàn toàn là không sai chút nào. Nhưng là có người ngăn cản nó suy vong, ngăn cản tầm 6 canh giờ. Nữ vương bệ hạ, quả cầu năng lượng dưới chân núi Nai Ma đó dùng tới trấn áp núi lửa, đã trấn áp vô số năm. Do đó, nó trở thành một mặt trời nhỏ, mặt trời muốn nổ tung, ai cũng không ngăn cản được, cho dù là một mặt trời nhỏ xíu, nhưng có người ngăn cản 6 canh giờ, ngài có thể tưởng tượng đây là sức mạnh đến cỡ nào. Để cho người ta kính sợ đến ra sao không? Một lời giải thích này khiến nữ vương bệ hạ đã hiểu ra ngay. Hơn nữa đến bây giờ, nữ vương Edda đã hiểu cả tiền căn lẫn hậu quả. Quả cầu năng lượng dưới chân núi Nai Ma đã trấn áp nó suốt 10.000 năm, chuyện này tất yếu phải xảy ra. Cho nên có người liền lợi dụng chuyện này, bày ra một âm mưu khủng khiếp, âm mưu hủy diệt cả quốc gia Amaron. Mà cha con Thẩm Lãng phát hiện cái âm mưu này, đúng lúc chạy tới ngăn cản, cứu quốc gia Amaron. Trong nháy mắt, nữ vương Edda thì càng thêm say mê. Loại trí tuệ này quá hấp dẫn, quá thần bí. Lúc đầu Thẩm Lãng mới vừa biểu hiện ra trí tuệ chỉ là chín trâu mất sợi lông, cứu quốc gia Amaron không chỉ cần có một loạt thao tác thần bí như vậy, càng tiếp cận với việc nắm giữ chân tướng của thế giới này. Chỗ này có vô số tri thức thượng cổ, trí tuệ vô hạn. Nữ vương Edda cảm thấy, loại trí tuệ này mới thật sự là sức mạnh. Võ lực con người có hạn, thế nhưng trí tuệ vô tận, có thể hủy thiên diệt địa. Đại tư tế quỳ gối trước mặt nữ vương Edda. Cô giáo, tại sao? Nữ vương Edda cất giọng lạnh lùng, người không chỉ là thầy ta, còn là thầy của mẹ ta, người là kẻ có đức cao vọng trọng nhất của cả quốc gia Amaron, vì sao phải phản bội? Đại tư tế này hơn 70 tuổi. Hoàn toàn không nhìn ra, Thẩm Lãng vẫn cho là bà ta có 4-50 tuổi, nào chỉ còn phong vận. Thời kỳ trưởng thành của đàn bà Amaron dài như vậy, đại tư tế nhìn Thẩm Lãng nói, người xa lạ, người tới chữa khỏi vô số nữ chiến binh, cái này không có gì. Ngươi chữa khỏi nữ vương bệ hạ, để hoàng kim huyết mạch có thể truyền thừa, cái này cũng đã có sai rồi. Thế nhưng ngươi không nên ngăn cản quốc gia Amaron hủy diệt, cho nên ta nhất định phải giết ngươi. Nghe những lời này, tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ. Đây là cái đạo lý gì? Quốc gia bất thường như Amaron, vốn nên hủy diệt. Đại tư tế lớn tiếng quát, bản thân nó không nên tồn trên thế giới này, nó nên hủy diệt, vì sao phải cứu nó kia chứ? Lần này ngay cả Thẩm Lãng đều không thể tin nổi, ngay cả bên trong quốc gia Amaron cũng có phe hận nước hả? 40 mấy năm trước, chính là bà và người ngoài cấu kết, mở ra cơ chế tự hủy trung tâm năng lượng kim tự tháp sao? Thẩm Lãng bèn hỏi. Đại tư tế nói, ta không hiểu cơ chế tự hủy gì cả, ta chỉ biết là, chỉ cần có người muốn hủy diệt Amaron, ta liền nhất định sẽ giúp hắn, ta muốn hủy diệt cái quốc gia này, dù là cùng nó đồng quy vu tận. Công chúa Dora, còn có nữ chiến binh Amaron ở đây quả thực hoài nghi nhân sinh. Vị đại tư tế này là cả trưởng lão trí tuệ nhất của quốc gia Amaron, có quyền lực gần với nữ vương bệ hạ, vì sao lại muốn hủy diệt chính quốc gia của mình? Mắt của đại tư tế nhìn nữ vương Edda, cất giọng lạnh lùng, mẹ ngươi giết con trai của ta, ả giết con trai của ta. Ta đã làm sai điều gì? Ta chẳng qua là đi đảo Sedin, tìm một người đàn ông sinh sôi hậu duệ như mọi người đàn bà của tộc Amaron mà thôi. Cả tộc đều sinh con gái, duy chỉ có ta là sinh con trai, ta đã làm sai điều gì? Lúc đó, ta quỳ trước mẹ ngươi cầu xin cùng được trục xuất với con mình. Thế nhưng mẹ ngươi nói sinh con trai là điềm gỡ, ả bắt giam ta, sau đó ném con trai ta vào trong sóng to gió lớn, ả giết con trai ta. Nghe những lời này, tất cả mọi người nhìn nữ vương Edda. Vẫn còn có đoạn chuyện bí ẩn thế này, à thảo nào đại tư tế thống hận quốc gia Amaron như thế. Nữ vương Edda nói, vậy ta không cách nào mang thai, cũng là ngài ra tay, à ừ, là ta đấy. Đại tư tế nói, ta chỉ tự trách mình quá mềm lòng, ta không đành lòng giết ngươi, chỉ là muốn biện pháp để cho ngươi không cách nào mang thai mà thôi. Ta chỉ tự trách mình quá mềm lòng. Hu hu hu. Con trai của ta, đứa còn đáng thương của mẹ. Nữ vương Edda thở dài một tiếng, tiếp đó ngồi chồm hổm xuống nói, cô giáo ơi, con của ngài không có chết. Mẹ ta lúc đó ném tới sóng to gió lớn chỉ là một con búp bê mà thôi, mẹ ta sao có thể giết một đứa trẻ sơ sinh vô tội được. Đứa trẻ kia mẹ ta phái người mang đến thế giới bên ngoài, giao cho một gia đình nhận nuôi. Nghe những lời này, đại tư tế hết hồn, nhìn nữ vương Edda không thể tin nổi. Đây là tóc máu con trai của ngài, bây giờ còn cho ngài. Nữ vương Edda đưa qua một cái hộp. Đại tư tế ngơ ngác nhìn tất cả chuyện này, mở hộp ra nhìn tóc máu ống vàng mềm mại bên trong. À, bỗng nhiên đại tư tế thét lên một tiếng thê lương. Tiếp đó, bà ta muốn tông đầu thật mạnh vào trên nền đá, muốn tự sát. Thế nhưng, chuyện bà tự sát bị nữ vương Edda ngăn cản. Nữ vương nói, ngài có tội, cho nên ngài bị lưu đày, nếu như ngài muốn liền đi tìm con của ngài đi. Tức khắc, đại tư tế khóc đến nằm liệt trên đất. Ngày kế, Thẩm Lãng rời khỏi đất nước Amaron Queen. Nữ vương Edda cũng theo tiễn biệt, bỗng nhiên nàng cất giọng nghiêm túc, cái câu lúc trước ngài từng nói, giờ tính sao đây? Thẩm Lãng hỏi, nói cái gì? Nữ vương Edda nói, chính là để ta câm miệng, bằng không liền ích chết ta. Thẩm Lãng kinh ngạc, nữ vương bệ hạ, ngài trực tiếp câu dẫn ta như vậy sao? Tức khắc Thẩm Lãng gật đầu nói, đương nhiên chắc chắn, ta là nhân hoàng tương lai, miệng vàng lời ngọc, nói được sẽ phải làm được. Thẩm Lãng đã hiểu ra cả rồi, những lời này cũng có thể phiên dịch thành muốn tạo ra một con người. Điểm ấy hắn vẫn vô cùng am hiểu, chỉ có điều tiết thay giai đoạn rụng trứng của nữ vương bệ hạ đã qua đã mấy ngày, thế nhưng thêm nhiệt độ tập luyện cũng được mà. Cho dù cũng có thể ở trên chiếc thuyền này tiến hành ngay, dù sao cũng toàn bộ quốc gia Amaron không có đàn ông, cũng không sợ bị người khác thấy được mông của nữ vương. Nữ vương Edda nói, ngài Thẩm Lãng, ngài có biết truyền thống bộ lạc Amaron chúng ta không? Thẩm Lãng nói, ta có biết, nhưng có vấn đề già. Nữ vương Edda nói, hơn một tháng sau, bộ lạc Amaron chúng ta sẽ đến giai đoạn sinh sôi mỗi năm một lần. Đến lúc đó ta sẽ đi đến đảo Sedin, hy vọng ngài đến lúc đó có thể thực hiện lời hứa. Bây giờ không được sao? Tại đây không thể được sao? Ta đã nhịn rất lâu rồi. Ta bây giờ đã đói bụng đến mức có thể nuốt vào một con bò đó. Thế nhưng trên mặt Thẩm Lãng lại nói với vẻ nghiêm túc, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Hắn còn tưởng rằng nữ vương bệ hạ phải ở chỗ này cùng hắn phát sinh cái gì. Thế nhưng trong lòng hắn lại đang nghi vấn, lẽ nào cả đời này của nàng chỉ có vui thú một lần? Chuyện này chẳng phải so với Ngưu Lang và chức nữ còn thảm hơn, hai người này chí ít một năm có thể gặp gỡ một lần. Kế tiếp, nữ vương Đáng Đa tiếp tục giá thuyền tiễn Thẩm Lãng rời khỏi. Khoảng cách đảo Amaron càng lúc càng xa, người phía sau đều ngừng đưa tiễn. Con thuyền chẳng bao lâu di chuyển đến ở vị trí trận đá ngầm người khổng lồ. Có muốn tham quan những tượng đá ngầm khổng lồ này không? Nữ vương Edda hỏi. Thẩm Lãng đáp, đương nhiên. Lời còn chưa nói hết, nữ vương Edda trực tiếp mang theo Thẩm Lãng, chợt nhảy xuống trên đỉnh đầu một bức tượng người khổng lồ. Những pho tượng đá ngầm khổng lồ này chính là bức tường thành trên biển của chúng ta, nó muôn đời chống đỡ kẻ địch xâm lấn. Nữ vương Edda nói. Thẩm Lãng nói, những pho tượng này là do mọi người tạc ra, hay nó vốn có thế từ trước rồi? Nữ vương Edda nói, chỉ ít từ khi lịch sử của chúng ta bắt đầu, chúng nó chính đã như vậy. Thẩm Lãng do dự chỉ chốc lát, lại hỏi, đại tư tế năm đó sinh một đứa con trai, là ví dụ độc nhất vô nhị sao? Nữ vương Edda nói, cũng không phải, tuy rằng cực kỳ hiếm có, nhưng ngàn dặm mới tìm được một vẫn phải có. Thẩm Lãng nói, vậy những cậu bé này thì sao? Nữ vương Edda nói, ngài nên biết tổ huấn của chúng ta, bất kỳ người đàn ông nam tiến vào quốc gia Amaron đều phải chết, kể cả sinh ra ở đây. Cho nên có lẽ đúng theo truyền thống phải ném những đứa trẻ này xuống biển cả. Khuôn mặt Thẩm Lãng không khỏi co lại, bất kể là xuất phát từ lý do gì, loại hành vi này cũng là tội ác. Nữ vương Edda nói, nhưng phần lớn con người thế giới này cũng không có trái tim sắt đá, kể cả tộc Amaron chúng ta cũng vậy. Khoảng chừng bắt đầu từ 300 năm trước, mỗi một lần sản sinh ra bé trai, đều có thể bí mật đưa ra thế giới bên ngoài tìm một gia đình nhận nuôi. Tiếp đó chế ra một đứa bé giả ném xuống biển, đương nhiên đây là bí mật mà chỉ nữ vương mới biết, một mặt không trái với nhân đạo, mặt khác xem như miễn cưỡng tuân theo tổ huấn. Thẩm Lãng nói, chiến binh bộ lạc Amaron đời đời kiếp kiếp thủ về kim tự tháp lớn này là có sứ mệnh cụ thể sao? Nữ vương Edda nói, đúng vậy. Thẩm Lãng nói, sứ mệnh gì? Nữ vương Edda nói, thủ hộ chiến thần Amaron. Thẩm Lãng kinh ngạc, đây là sứ mệnh quỷ quái gì thế? Thế giới này căn bản cũng không có chiến thần. Hơn nữa ở Hy Lạp trong thần thoại, chiến thần Ares cũng không phải nhân vật chính diện gì cả, ông ta tượng trưng cho khát máu và chém giết. Thậm chí ở trong bản điện ảnh Wonder Woman của DC còn không quên bôi đen vị chiến thần này. Nữ vương Edda nói, Amaron có rất nhiều tổ huấn, có một số tốt, có một số cho dù không tốt, chúng ta cũng phải tuân thủ. Thẩm Lãng nói, vậy ngài cảm thấy loại tổ huấn lễ sinh sôi, đến đảo Sedin có tính là tốt hay không? Tốt. Nữ vương Edda nói, lẽ nào ngài cảm thấy đặc biệt xấu xí à? Thẩm Lãng nói, ta không biết nên nói như thế nào, hơn nữa ta là một tên cặn bã, cũng không có tư cách nói. Nữ vương Edda nói, ta hiểu ý tứ của ngài, ngài cảm thấy giữa nam và nữ có tình cảm nhất định mới có thể cùng một chỗ. Vì sinh sôi hậu duệ, trực tiếp tìm một người đàn ông mượn một hạt giống, nghe vào quả thực vô cùng hoang đường. Chính là cái này ý tứ. Nữ vương Edda nói, trên thực tế, có một số nữ chiến binh Amaron vẫn luôn không có đi đảo Sedin tham gia lễ sinh sôi, bởi vì họ là người theo chủ nghĩa độc thân. Còn có một số người dù đi đến đảo cũng trắng tay mà về, bởi vì họ không tìm được người đàn ông mà lòng mình ngưỡng mộ. Chúng ta cũng như những người con gái ở thế giới bên ngoài, nếu có tình cảm mới sinh con đẻ cái, chúng ta phải chọn một người đàn ông mình thấy thích nhất, nhất định phải có sức hấp dẫn mãnh liệt, nhất định có sức hút giữa hai phái. Không thể bởi vì khoảng thời gian chúng ta nảy sinh tình cảm nhất thời thì cho rằng chúng ta vô tình. Hơn nữa chúng ta so với những cô gái ở thế giới bên ngoài còn trung trinh hơn, tối thiểu người của chúng ta sau khi sinh sôi hậu duệ sẽ không đến đảo xe điên nữa. Rất nhiều nữ chiến binh Amazon cả đời chỉ đã trải qua một người đàn ông. Lễ sinh sôi hơn một tháng sau, ngài nhất định sẽ đi đảo xe điên chứ? Thẩm Lãng nói, ta nhất định sẽ đi. Nữ vương Edda nói, vậy đã hẹn xong, vậy đến lúc đó chúng ta dùng một cách thức khác để gặp nhau. Tiếp tục, nàng mang theo Thẩm Lãng nhảy từ trên người khổng lồ đá xuống, về lại trên thuyền. Con thuyền từ tiếp tục đi phía trước đi, rời khỏi bức tường thành được tạo bởi những người khổng lồ đó, chuyện này xem như rời khỏi vùng lãnh thổ của Amazon. Nữ vương Edda nói, ngài Thẩm Lãng, ngài còn gì chưa nói hết sao? Thẩm Lãng biết ý của nàng, nữ vương đang hỏi ngài xác định không đề cập bất kỳ điều kiện gì sao? Ngài mới vừa cứu vớt quốc gia Amazon. Nhưng mà lúc trước ở dưới đại kim tự tháp, Thẩm Lãng nói rõ ràng, hắn cứu quốc gia này không có bất kỳ điều kiện gì. Mình chém gió, dù cho lấy nước mắt cũng phải chém cho xong. Thẩm Lãng cắn răng, ra sức gật đầu nói, không có. Nữ vương Edda nói, ngài đã cứu cả quốc gia chúng ta, lẽ nào thật sự không có bất kỳ điều kiện gì à? Thẩm Lãng thở gấp, nói không có là không có. Nàng muốn cho thì cho đi, không cho đừng lải nhải nữa. Nữ vương Edda nói, ngài lúc trước đã từng nói, mục đích ngài tới quốc gia Amazon chính là vì chinh phục chúng ta. Sai, là chinh phục nàng, tiếp đó gián tiếp được tộc nữ chiến binh Amazon thuần phục. Bất quá bây giờ xem ra, dù cho chinh phục nữ vương bệ hạ, cũng chưa chắc có thể chinh phục cả bộ tộc nữ chiến binh Amazon. Nữ vương Edda nói, ta biết ngài thế giới phương Tây này gần như là. Nữ vương bệ hạ vắt hết óc, dường như muốn nhớ lại một thành ngữ, hơn nữa còn là một thành ngữ thế giới phương Đông. Gian khổ khi lập nghiệp à? Thẩm Lãng nói. Đúng, ngài ở đây thế giới phương Tây gần như xem như là gian khổ khi lập nghiệp. Nữ vương Edda nói, cho nên chắc chắn đặc biệt cần quân đội của chúng ta, thế nhưng ngài cũng biết tổ huấn chúng ta, bất kỳ nữ chiến binh đều không được rời khỏi vùng biển Amazon. Sức nặng của tổ huấn vô cùng mạnh, có chút thời điểm dù cho không thích cũng phải tuân thủ. Cho nên xin lỗi, khiến ngài thất vọng, quân đội quốc gia Amazon không cách nào thuần phục ngài, không cách nào theo ngài đi ra. Thẩm Lãng lặng im. Nữ vương Edda nói, bây giờ, ngài còn có cái gì để nói không? Thẩm Lãng nói, không có. Như vậy cáo từ. Nữ vương Edda nói, hy vọng hơn một tháng sau, có thể nhìn thấy ngài. Tiếp đó nữ vương Edda nhẹ nhàng nhảy lên, rời khỏi chiếc thuyền đến trên đỉnh đầu đá ngầm người khổng lồ, màn tiễn biệt của nàng kết thúc. Thẩm Lãng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi rời khỏi bãi đá ngầm, hoàn toàn ra đi. Hắn lẻ loi một mình rời khỏi. Thẩm Lãng trong lòng run rẩy, không phải vậy chứ? Ta chỉ là đang làm màu thôi mà, lẽ nào nàng thực sự không cho thứ gì? Ta không tin à nha. Cái này giống như lúc ngươi chuẩn bị kết hôn nói với đám bạn thân, tụi bay đến mình không là được, tuyệt đối đừng phong bì phong bao gì hết, thế nhưng trong lòng đã sớm tính toán ra số tiền ăn cưới. Kết quả đám bạn thân này tới ăn cưới thực sự chẳng mang nửa đồng bạc. Ấy thế mà ngày chúng nó kết hôn, ngươi cũng đều cho mỗi đứa một phong bì nặng tay, tức khắc có cảm giác ngày chó má ngay. Tức khắc Thẩm Lãng có một loại cảm giác bị kích động, quay trở về quốc gia Amazon, trực tiếp đòi quân từ nữ vương Amazon. Đất nước Amazon Queen tổng cộng chỉ có 30.000 người, nữ chiến binh trưởng thành chiếm 15.000, ta không cần đến 1 vạn, cũng không cần đến 8.000, chỉ cần 5.000 là được rồi, nếu không chỉ cần 3.000 cũng được, đừng có tình trạng một người không cho chứ lị. Ta cứu toàn bộ nước Amazon, lẽ nào thứ nàng hồi báo chính là nửa tháng sau đó để ta ngủ một lần. Đậu xanh, đó cũng là ta bị tổn hại, ta lại phải đi khỏa thân quyên góp một lần đó. Khi chiếc thuyền nhỏ của Thẩm Lãng cách đất nước Amazon Queen càng lúc càng xa, cái giác ngày chó má trong lòng Thẩm Lãng cảm càng lúc càng mãnh liệt, trong lòng hận không thể trước ít sau giết, ít xong rồi giết nữ vương Edda. Ngay lúc Thẩm Lãng toàn thân lạnh lão, cảm thấy bản thân muốn tay không mà về. Bỗng nhiên, ở vùng biển trước mặt bỗng xuất hiện hạm đội của quốc gia Amazon, trên những con tàu chiến cỡ lớn đầy chi chít những nữ chiến binh Amazon, cầm đầu chính là công chúa Dora. Thẩm Lãng tính toán thật nhanh, trên mỗi con tàu có chừng 300 nữ chiến binh Amazon, tổng cộng 26 chiếc, nói cách khác tổng cộng có 8.000 nữ chiến binh Amazon. Kịch bản, cũng là kịch bản. Nữ vương Edda, nửa tháng sau đó ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng dám đùa giỡn ta thế này. Thiếu chút nữa Thẩm Lãng sẽ phải hoài nghi nhân sinh. Ta cứu vớt Amazon, kết quả hồi báo gì cũng không có, sau đó ai còn dám làm chuyện tốt chứ? Mà bây giờ? nữ vương bệ hạ trực tiếp giao hơn phân nửa quân đội của đất nước Amazon Queen cho Thẩm Lãng, tầm 8.000 nữ chiến binh Amazon vô cùng cường đại. Một quân đoàn không gì sánh nổi. Thu hoạch hoàn tráng, trong lòng Thẩm Lãng hận không thể lớn tiếng hô to, hắn sắp nghịch thiên. 8.000 chiến binh Amazon cũng đủ quét ngang 100.000 đại quân. Thẩm Lãng leo lên con tàu lớn của công chúa Dora. Vị công chúa này không còn mái tóc bạch kim dài thước tha nữa, thay vào đó là mái tóc ngắn đến cổ, bởi vì lúc đó nàng cứu Thẩm Lãng nên tóc bị đốt không ít. Ghê gớm, chuyện thứ nhất này càng làm nàng thêm nóng bỏng hấp dẫn. Dựa theo tổ huấn, nữ chiến binh quốc gia Amazon tuyệt đối không thể rời khỏi quốc thổ nửa bước. Cho nên 8.000 người chúng ta bị trục xuất, từ nay về sau ta không còn là Dora Rick, mà là Dora Roland. Đây là trên có chính sách, dưới có đối sách, thế giới này thật sự chỗ nào đều giống nhau, hết thảy đều là kịch bản. 300 năm trước, nữ vương Amazon làm ra bé trai giả ném xuống biển. Hôm nay nữ vương Edda trục xuất 8.000 võ sĩ chủ lực, đồng thời giao họ cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng giang hai cánh tay, hướng công chúa Dora nói, hoan nghênh mọi người, các chị em của ta, ta xin thề nhất định sẽ cho các chị em tìm một đất nước tốt đẹp như quốc gia Amazon, trở thành mái nhà mới cho mọi người. Công chúa Dora giang hai cánh tay cùng Thẩm Lãng ôm nhau, từ nay về sau, tánh mạng của chúng ta liền giao cho ngài, nhân hoàng bệ hạ tương lai. Hai người chăm chú ôm nhau. Bỗng nhiên, công chúa Dora nói, nhân hoàng bệ hạ, lúc này ngài liền không có thể khống chế một chút không? Như thế đặc biệt bất nhã. Thẩm Lãng lúc này mới không dám thừa nhận, hắn lúc này trong đầu nghĩ là nữ vương Edda, bởi vì nữ vương Edda so với Dora càng thêm thành thục quyến rũ. Công chúa Dora, có chút thời điểm nàng hãy tha thứ cho ta, trách chỉ trách trời cao cho nàng trưởng thành quá mức xinh đẹp. Theo công chúa Dora ra lệnh một tiếng, hạm đội vận tải 8.000 nữ chiến binh Amazon trùng trùng điệp điệp chạy về hướng thành Magnolia. Kế hoạch của Thẩm Lãng cuối cùng đại công cáo thành, hắn rốt cuộc lấy được quân đoàn Amazon thuần phục. Thành Golden Gate, đại quân xuất chinh. Lần trước viễn chinh đế quốc quyết, công tước đi bốt phát biểu hào phóng như vậy, hơn nữa còn tiến hành hỏa thần hiến tế, kết quả chiến thắng tất cả. Mà lần này không có bất kỳ lời nói hùng hồn nào, công tước đi bốt chỉ nói một câu. Giết hết những thằng hề ở đầu năm bán đảo dây tai đi. Xuất phạt. Theo nàng ra lệnh một tiếng, 100.000 đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, chú của nàng, bá tước Austin dẫn đầu 50.000 đại quân, từ trên lục địa xuất phát xuôi nam đến bán đảo dây tai, tiến công thành Magnolia. Hạm đội nam tước Bloody vận 50.000 đại quân đi đường biển trực tiếp ở thành Magnolia phụ cận lên đất liền công kích. 100.000 đại quân, nam bắc bao vây thành thế gọng kìm. Vô số dân chúng của thành Golden Gate đồng dạng tới quan sát xuất chinh lúc này đây, cho tới bây giờ bọn họ mới biết được, lại có một đám người phương Đông ở bán đảo dây tai xây công sự, hơn nữa còn là gã dị tộc bị đốt chết. Đương nhiên hiện tại đang không còn ai coi hắn là chồng công tước Dibos, bởi vì ai cũng biết nữ đại công cùng hắn thành hôn chỉ là vì hiến tế mà thôi. Toàn bộ người cả thành Golden Gate không ai kích động, bởi vì trận chiến tranh càng giống như cuộc chiến đập chết rồi vậy. Ôi cái gã trai bao phương Đông kia cũng chỉ có 2.000 quân đội mà thôi, 100.000 người tiến đánh 2.000 người, quả thực không cần tốn nhiều sức. Nghe nói thằng trai bao phương Đông kia là phường trộm cắp như hề, thừa dịp công tước Dibos không có ở đây, lại lén lút chiếm đất chúng ta. Nghe nói phân của bọn người phương Đông toàn là màu đen, sẽ làm ô nhiễm đất đai suốt mấy năm trời không trồng trọt được gì, lần này quân đội của đại công tước giết sạch chúng còn chưa đủ, phải đốt sạch sành sanh ra tro, tiếp đó ném xuống biển, như thế mới không ô nhiễm đất đai của chúng ta. Công tước Dibos ngay cả 1.000.000 đại quân đế quốc quyết đều đánh bại, huống chi là chỉ có 2.000 người phương Đông. Công tước Dibos cưỡi ngựa về pháo đài, sau đó bên tai truyền đến vô số khen tặng tiếng. Nàng cũng không có tự mình đi tiến đánh Thẩm Lãng, đây không phải là nàng không coi trọng, bằng không nàng cũng sẽ không dẫn đầu 100.000 đại quân trở về. Thứ nàng coi trọng không phải Thẩm Lãng, mà là bởi vì nữ vương Medusa giao 2.000 quân đội cho Thẩm Lãng chuyện này, nàng lo lắng đế quốc quyết sẽ ở hành tỉnh dây quay chết đi sống lại. Thế nhưng nàng nhưng lại không thể tự mình xuất chinh, như vậy liền quá đề cao Thẩm Lãng, nàng giàu sao cũng là nữ thống soái đánh thắng đế quốc quyết, là người thủ hộ đế quốc Vô Lân Ba, nếu như chính là 2.000 tên địch còn muốn nàng tự mình xuất chinh thì cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Trở lại pháo đài, sau đó công tước Dibos ngồi vào bàn của mình viết thư cho đại đế Solon. Mấy tháng này tới, nàng mỗi ngày đều muốn viết một phong thơ cho Solon, nội dung toàn là biểu lộ sự ngưỡng mộ và lòng trung thành. Mỗi một phong thơ cũng là đầy nhiệt tình, mặc dù nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp vị Solon điện hạ này. Sau khi viết thư xong thì dán kín hoàn toàn, tiếp đó đóng lên ấn sáp. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Solon bệ hạ. Công tước Dibos nói. Vâng, chủ nhân của ta. Thái giám trung niên Tare nói, dùng ngôn ngữ người phương Đông, có câu không biết khi nói hay không. Công tước Dibos nói, nếu như là nịnh hót thì quên đi. Tare nói, ta xin thề mỗi một chữ cũng là phát ra từ đáy lòng, dù cho ta ngậm miệng, mỗi một chữ của ta sẽ từ lòng ngực phóng ra ngoài. chủ nhân của ta, lần này ngài trở về, sau đó trở nên trẻ đẹp hơn tuổi thật. Ta muốn thiên hạ không còn có người đàn bà nào xinh đẹp hơn ngài, ngài cần phải biến thành hoàng hậu đế quốc Vô Lân. Công tước Đi Bốt nói, ta cần phải tin ánh mắt của một tên thái giám, lẽ nào bọn họ còn có năng lực giám định và thưởng thức phụ nữ sao? Ta Ren cất giọng cực kỳ bi thương, chủ nhân của ta ơi, thứ ta bị thiến chỉ là ham muốn, mà không phải mỹ học. Đi thôi, người đã trì hoãn một phút đồng hồ. Đi Bốt nói. Vâng, đại nhân. Ta Ren như thể dưới chân sinh ra gió, ông ta nói, thế nhưng ta sẽ không để lỡ một phút đồng hồ này. Tiếp đó, ông ta chạy ra ngoài một cách khoa trương. Công tước Đi Bốt đẩy cửa ra, đi tới trước cây đàn ống, bắt đầu đánh đàn. Mỗi ngày kế tiếp nàng đều luyện đàn bởi vì cần đánh cho Solon bệ hạ nghe, cần phải lấy được sự tán thưởng của gã. Thẩm Lãng từng trong lúc vô ý nghe được nàng đánh, kết quả nàng trực tiếp bỏ dở, bởi vì tiếng đàn của nàng không phải cho Thẩm Lãng nghe. Diễn tấu hết lần này đến lần khác, mãi cho đến xác định hôm nay không còn có không gian tiến triển mới thôi. Hơi do dự một cái, Đi Bốt đánh lên bảng Esoduc. Nàng quả thực tài hoa hơn người, cho dù là phương diện âm nhạc, chỉ nghe qua Thẩm Lãng đánh một lần sau đó, nàng gần như thuộc lòng. Bản nhạc này quả thật không tệ, nàng có nên chăng đánh cho Solon bệ hạ nghe không? Không, không, không, tuyệt đối không được. Bản nhạc này hay, nhưng bởi vì xuất từ tay Thẩm Lãng, cho nên chính là sai lầm, cho nên phải hoàn toàn biến mất trên thế giới này, kể cả Thẩm Lãng người này cũng biến mất luôn đi. Công tước Đi Bốt đứng lên nói, bay đâu, đốt cây đàn này đi. Người bên ngoài không người, vâng. Trong lòng họ tràn đầy nghi ngờ, cây đàn này có lịch sử đã hơn 100 năm, vì sao phải đốt vậy? Đi Bốt đi tới trên tháp cao của pháo đài, nàng ngắm nhìn hạm đội trên biển, hiện giờ nó đã cách thật xa. Nàng cố tình làm thơ miêu tả hạm đội rời cảng, thế nhưng lại chẳng có linh cảm nào. Thế nhưng những câu thơ phương Tây đắp xây tình cảm thật hay, thế nhưng ở mặt cảnh trí và ý cảnh lại có khiếm khuyết với câu thơ phương Đông, chỉ ít lúc này tòa thành tháp cao phía trên, ngắm nhìn phương xa trên mặt biển hạm đội, đã cách rất xa. Nàng cố tình làm thơ, hình dung loại này hạm đội rời xa, dần dần không gặp cảm giác. Thế nhưng phương Tây câu thơ đắp nặng tình cảm vô cùng hay, thế nhưng cảnh trí cùng ý cảnh phía trên, giống như lại so với phương Đông câu thơ có khiếm khuyết, chỉ ít công tước Đi Bốt lúc này làm không được câu thở cỡ như cô phàm viễn ảnh bích không tận. Mang vào. Công tước Đi Bốt nói. Một lát sau, một người đàn bà xinh đẹp bị dẫn vào, là quả phụ Đen Hiu. Công tước Đi Bốt không quay đầu lại, nàng là một người da trắng thượng đẳng nên không xoay người nhìn đàn bà tộc Vinda. Nàng biết người đàn bà tên Hiu này, đây là một nữ phú hào, một người dám giết chết chồng mình, thậm chí nàng còn trưng dụng đội tàu của Hiu. Người đã từng đã cứu người phương Đông kia sao? Ngươi còn từng cùng giường với hắn à? Công tước Đi Bốt nói. Ngươi cũng chẳng phải thế sao? Điểm giống nhau giữa chúng ta chính là bị cùng một người tiến vào, ngươi có thể trắng hơn ta nhưng tuyệt đối chẳng cao quý gì hơn ta đâu. Quả phụ Đen Hiu nói thầm trong lòng. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là ở trong lòng nói như vậy, nàng là một hải thương nên dư sức thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, ứng phó cho có lệ. Đó là một tên lường gạt, ta bị hắn lừa 250.000 đồng vàng. Quả phụ Đen Hiu nói với vẻ đầy căm phẫn trong lòng, công tước đại nhân, ta cũng là người bị hại. Hắn còn lừa gạt cả trái tim của ngươi sao? Công tước Đi Bốt nói trong lòng, nhưng những lời này nàng cũng sẽ không nói ra miệng, phải có vẻ quá mức nhẹ nhàng. Nàng nói mỗi một câu với chủng tộc thấp hơn đều phải lãnh khốc và không được dư thừa, mỗi một chữ đều phải keo kiệt. Không cần giải thích. Công tước Đi Bốt nói, chờ hắn chết, ngươi lại tự do. Tiếp đó nàng phất tay, để cho người ta mang quá phụ Đen Hiu đi. Nàng tiếp tục ở trước cửa sổ, nhìn hạm đội xuất chinh hoàn toàn biến khỏi tầm mắt, nàng trở về phòng làm việc, bắt đầu một buổi bận rộn. Truyền lệnh xuống, để tổng đốc năm tỉnh phía nam của đế quốc tới gặp ta, ta cần phải biết rằng bọn họ trung thành với bệ hạ Solon, không chỉ từ trong miệng mà còn phải làm được. Vâng, đại nhân. 50.000 quân của Austin Russo hành quân hướng phía đông 100 dặm, sau đó sẽ xuôi nam tiến vào bán đảo Dây Tai. Tốc độ hành quân của ông ta đã coi như rất nhanh, mỗi ngày đạt tới 60 dặm. Chúng ta vì sao phải mang những thứ máy bắn đá này? Chúng nó giảm tốc độ hành quân của chúng ta rất nhiều. Bá tước Austin nói, tiến đánh một cái thị trấn chỉ có 2.000 quân đội phòng thủ, chẳng lẽ còn cần máy bắn đá à? Tư tế hỏa thần nói, bá tước đại nhân, đây chỉ là một màn biểu diễn của chúng ta thôi, chúng ta muốn mở ra thiên uy của hỏa thần trước bọn dị tộc. Thiên uy của hỏa thần ấy à? Bá tước Austin nói, ngài tư tế, xin ngài tha thứ ta bất kính, ta đi khắp thiên hạ, đối với hỏa thần cũng chỉ nghe nói mà thôi, còn chưa có vinh hạnh chứng kiến thiên uy của hỏa thần. Pháp hoa khắp trời thì tươi đẹp xiết bao, thế nhưng một vị thần lãng mạn chưa chắc được hoan nghênh, thần linh chân chính chắc hẳn là để người sợ hãi. Tư tế hỏa thần nói, ý chí của ngài. Tiếp đó, bà ta chỉ vào tòa nhà cách đó không xa. Bá tước Austin không khỏi quay đầu nhìn lại. cả khung cảnh chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, tất cả mọi người lặng lặng cùng chờ đợi. Bỗng nhiên, ầm, một tiếng vang thật lớn. Tòa nhà trong nháy mắt tan nát, một ngọn lửa lên lên thiên không, vô số đá vụn bay loạn, khói đặc khắp bầu trời. Tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc sửng sờ, đây là lực của sấm sét sao? Mạnh đến mức chỉ trong nháy mắt phá tan căn nhà đồ sộ vững chắc thành mảnh vụn. Tư tế hỏa thần nói, ngài bá tước, thế nào? Bá tước Austin nói, ta thu hồi tất cả những lời bất kính lúc trước, vị thần của ngài đúng là để cho người ta kính sợ. Tiếp tục, bá tước Austin nói, chỉ tiếc, loại vũ khí cơn giận sấm sét này không nên thi triển trên người đám hề phương đông, nó nên xuất hiện trong đợt thánh chiến cùng với đế quốc quyết. Thằng hề phương đông thẩm lãng không xứng chết bởi thứ vũ khí này. Tư tế hỏa thần nói, thành bang của đế quốc quyết đều là người của chủng tộc phương Tây, vũ khí của hỏa thần không thể dùng để nội chiến, mà cần phải dùng cho kẻ thù bên ngoài. Bá tước Austin nói, xin phép cho ta lại một lần nữa biểu lộ lòng tôn kính. Tư tế hỏa thần nói, lúc này đây, chúng ta mang đến hơn 1.000 cơn giận của hỏa thần, cũng đủ phá tan tành thành phố của người phương đông thành mây khói, bọn họ phải cho là mình gặp phải trời phạt là thế nào. Hơn 1.000 cơn giận của hỏa thần, nghe vào thật là dọa người, kỳ thực chính là hơn 1.000 viên thuốc nổ, hơn nữa còn là thuốc nổ đen khá nguyên thủy. Bất quá cái này cũng đúng là chơi siêu lớn, chỉ vì tiêu diệt mỗi một thành Magnolia, lại vận dụng mấy chục tấn thuốc nổ. Cơn giận của hỏa thần này quả thật làm cho người chấn động, một khi dùng máy bắn đá ném đến, ta không cách nào tưởng tượng cái tình cảnh trời long đất lở, lũ phương đông kia có lẽ sẽ quỳ trên mặt đất khóc thét cầu nguyện đi, cầu xin thiên thần tha thứ. Thế nhưng những cỗ máy bắn đá thật sự là quá chậm, ta lo lắng quân đội của Nam Tước Bludy còn sớm đạp chân lên đất liền đánh thằng hề phương đông hơn cả chúng ta. Trong miệng quân đội đi bốt, luôn luôn gọi thành Magnolia của thẩm lãng là thành thằng hề phương đông. Bá tước Austin chỉ cười nhạt một phen không trả lời. Không có khả năng sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy, Nam Tước Bludy hôm nay đã trở thành gia thần gia tộc Russo, làm sao có thể làm ra cái chuyện thiếu tầm nhìn xa thế được. Bá tước Austin xác định, quân đội trên biển nhất định sẽ tới sớm hơn ông, nhưng sẽ khai chiến muộn hơn. Cái vinh dự tiêu diệt thành thằng hề phương đông dù cho Austin không để vào mắt, thế nhưng những người khác nhất định không dám cướp. Trương Xuân Hoa vẫn rất lợi hại, chỉ 13 ngày, nàng liền xuất lĩnh 6.000 tên nô lệ xây xong ải Xuân Hoa. Tường thành có chiều dài 3.000 mét, cộng với 3 cái lô cốt, nàng lại một lần nữa cảm thán, xi măng cùng cục gạch đơn giản là một phát minh mang tính cách mạng, khiến cho xây dựng giản đơn như xây lâu đài cát vậy. Bất quá đáng tiếc, xi măng đã muốn dùng hết rồi, hơn nữa trên mặt biển bị phong tỏa, sẽ vô pháp đi vận cho núi lửa, không cách nào nung ra xi măng mới, cho nên kỳ tích xây dựng thành Emperor lại phải đình chỉ. Nàng đứng ở trên tường thành cao 5 mét, trên cửa thành viết 3 chữ ải Xuân Hoa thật bự, để cho nàng càng thỏa mãn. Thậm chí phía trong đầu của nàng lâm vào mơ mộng nào đó, lúc trước người cha Trương Xung của nàng tuyệt đối không có khả năng gả nàng làm thiếp cho thẩm lãng, bởi vì thân phận không phối hợp, thẩm lãng chỉ là người ở rể một nhà quý tộc mà thôi. Mà bây giờ, người cha Trương Xung có thể vui mừng hớn hở để cho nàng vào vòng tay của thẩm lãng rồi. Dẫu cho đại nghiệp tương lai thành công hay thất bại, thẩm lãng cũng là đế vương, sau đó có thể trở thành hoàng phi cũng là vinh quang của bất kỳ một gia tộc nào, đáng giá mừng vui khắp chốn. Trương đại nhân, đại quân công tước đi bốt cách chúng ta còn có 50 dặm, ngày mai sẽ phải bao vây bốn mặt. Trương Xuân Hoa nghe được ba chữ này không khỏi cau mày, cái gì gọi là Trương đại nhân? Vì sao không gọi là quý phi nương nương vậy? Thẩm lãng thì sao? Trên mặt biển còn chưa có nhìn thấy hành tung của hắn sao? Trương Xuân Hoa bèn hỏi, mang Roland hộ tống hắn đi nước Amazon, có hồi báo nào chưa? Vị tướng lĩnh đoàn võ sĩ phương đông cau mày nói, Trương đại nhân, xin ngài chú ý nói năng cùng xưng hô, không nên gọi thẳng tên bệ hạ. Trên mặt biển còn chưa có hình bóng bệ hạ, tướng quân mang Roland đã phái người qua đây hồi báo, tạm thời còn chưa có nhìn thấy bệ hạ trở về. Trương Xuân Hoa nói, vẫn chưa trở lại. Lẽ nào một trận chiến này thực sự cần nhờ 2.000 người chúng ta tự đánh, dưới trướng thẩm lãng chỉ có 2.000 quân đội còn muốn chia ra làm hai. 1.500 quân phòng thủ trong thành Magnolia, thành lũy sơn cốc phía bắc chỉ có 500 quân phòng thủ mà thôi. Cho đến tận bây giờ, toàn bộ thành Magnolia đã có 5 ổ đại pháo, nhưng toàn bộ đều trang bị ở trên tường thành Magnolia. Cái ải Trương Xuân Hoa các 6 dặm cũng không có nửa khẩu pháo, chỉ có chính là 500 quân phòng thủ mà thôi, lại muốn đối mặt 50.000 quân bá tước Austin. 500 đối chiến 50.000, nghe vào rợn cả tóc gáy, dưới trướng nàng chỉ có 250 người thuộc đoàn võ sĩ phương Đông, 250 người khác thuộc đoàn hiệp sĩ Roland. Ngày kế, đại quân 50.000 của bá tước Austin đến nơi, đèn đông nghịch, vô biên vô hạn. Hai canh giờ sau đó, 50.000 đại quân bao quân bốn mặt. Trương Xuân Hoa chú ý tới đại quân đối phương vẫn còn có 30 mấy bắn đá cỡ vừa, đây là phát điên sao? 50.000 người các ngươi đánh cái ải nhỏ xíu của chúng ta có 500 người đóng, lại còn dùng nhiều máy bắn đá đến vậy à? Bá tước Austin thấy quân phòng thủ ít ỏi trên tường thành cũng không khỏi kinh ngạc sững sờ. 500 người? Đùa gì thế? Austin, ta đây lúc nào đánh cái thứ chiến tranh vô lý như vậy? 50.000 người đánh 500 người. Hơn nữa cầm đầu phe địch lại là một cô gái. Tư tế hỏa thần nói, trời ơi là trời. Tường thành và thành phố của bọn họ xấu xí như thế, cái ải trước mặt như con dung nằm vắt vẻo giữa sơn cốc, cơn giận của hỏa thần chúng ta dễ dàng đánh nát con dung này. Bá tước Austin nhìn thoáng qua mặt trời phía trên nói, sắp buổi trưa, ta hy vọng chiến đấu ở trong vòng 2 canh giờ kết thúc. Theo ý chí của ngài. Tư tế hỏa thần nói, theo ý chí của ngài. Dưới trướng vài tên tướng lĩnh hét lớn. Tư tế hỏa thần hô vang, máy bắn đá chuẩn bị, cơn giận của hỏa thần chuẩn bị, để những thằng hề phương đông này cảm nhận được uy của đất trời, biết cái gì là hủy diệt và chết chóc đi nào. Hãy phá nát cái tường thành của bọn phương đông trước mặt này, ngay và luôn. Chú thích của mèo thầy Mo, mấy hôm nay lo vụ nhà cửa, chuyển địa bàn cư trú sang quận Bình Tân nên vắt giò lên cổ mà chạy, hít hít. Theo một tiếng ra lệnh, đại quân công tước Austin bắt đầu chuẩn bị. 4-5 người thao tác máy bắn đá cỡ vừa, dùng hết toàn lực kéo bàn ném xuống, tiếp đó đặt bao thuốc nổ bên trên. Trương Xuân Hoa ở đầu thành nhìn tất cả chuyện này, thậm chí nàng còn có một ống nhòn loại thô sơ. Nhìn thấy máy bắn đá không kỳ quái, thế nhưng cái thứ đặt lên máy bắn đá thì kỳ quái. Trương Xuân Hoa tức khắc nhớ lại Thẩm Lãng từng nói, hỏa thần giáo cũng đã có thuốc nổ, lúc trước còn bỏ qua pháo hoa, cho nên không thể không phòng. Cho nên máy bắn đá của phe địch có thể không ném đá đến mà là thuốc nổ. Thế nhưng Trương Xuân Hoa bây giờ đối với thuốc nổ cũng đã hiểu rõ vô cùng, nếu như là thuốc nổ đen thì lực sát thương đối với tường thành không lớn, chỉ có phát huy lực sát thương mạnh nhất trong không gian kín. Tất cả mọi người, nằm xuống. Trương Xuân Hoa hạ lệnh, ngay sau đó hai gã quan quân hạ lệnh. Tức khắc, 500 người trên tường thành 3.000 mét toàn bộ nằm trên nền gạch. Không áp tim sát mặt đất. Trương Xuân Hoa lại một lần nữa hạ lệnh. Những mệnh lệnh đều đã huấn luyện qua đặc biệt chuyên nghiệp, kỳ thực không cần nàng hạ lệnh. Ở đây đoàn hiệp sĩ Phương Đông cùng đoàn hiệp sĩ Roland đã được huấn luyện lành nghề. Bắn. Bắn. Theo tư tế hỏa thần ra lệnh một tiếng. Vù vù vù vù. 30 cỗ máy bắn đá chợt ném thật mạnh, 30 bao thuốc nổ theo đó bay đến. Dù đây máy bắn đá cỡ vừa, thế nhưng trọng lượng mỗi bao thuốc nổ cũng không lớn, cho nên bắn thẳng ra khoảng cách 300 mét. Mấy người tư tế hỏa thần ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn một màn này. Cơn giận của hỏa thần sắp đến thế gian, kế tiếp chính là nổ long trời lở đất. Mấy tên người phương đông nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp sụp đổ. Những cơn giận của hỏa thần cũng đủ phá hủy tường thành 3.000 mét trước mặt này. Tư tế hỏa thần nhìn về phía công tước Austin một cái, ý kia đặc biệt rõ ràng. Cùng đợi kỳ tích phát sinh đi, bá tước Austin. Khoảng cách 300 mét sắp đến. Chẳng bao lâu, 30 bao thuốc nổ này sẽ được ném. Rầm rầm rầm rầm. Đúng là vụ nổ gây ra chấn động không gì sánh được, huống chi lại nổ liên tục. Khi mỗi một bao thuốc nổ phát nổ, thì nó chẳng đủ rung động, nhưng khi 30 bao nổ cùng một chỗ thì khí thế kia quả thực cũng đủ kinh người. Gần như toàn bộ mặt đất đều đang rung rẩy. Trong phút chốc, tường thành dài 3 cây số hoàn toàn bị khói đặc màu đen che phủ như thể nó hoàn toàn biến mất vậy. Đám chiến mã của kỵ binh dưới trướng bá tước Austin cũng đều chấn kinh, chúng lồng lên nhảy xuống. Tư tế hỏa thần nói, ngài bá tước, nhìn thấy chưa? Đây là uy lực cơn giận của hỏa thần, ta muốn phe địch không có một tên nào sống, chúng phải đến địa ngục sám hối. Mà bức tường thành xấu xí này cũng đã vỡ vụn rồi. Bá tước Austin cau mày, vụ nổ lúc này quả thực gây sửng sốt, thế nhưng ông ta thấy cho đám kỵ sĩ xung phong chém giết thật sự lãng mạn, nếu như chiến tranh tương lai chỉ cần nổ tung từ xa như vậy, thế thì còn có ý nghĩa gì? Ngài bá tước, hãy đợi khói tản ra đi, ngài có thể biết cái gì là địa ngục chân chánh. Lũ phương đông này cho đến giờ chưa từng gặp vũ khí thần thánh như vậy, nhất định sẽ hoàn toàn thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Từ nay về sau, thứ sợ hãi này sẽ được khắc sâu vào tận linh hồn chúng, khiến cho chúng cũng không dám cố bước vào thế giới phương Tây. Khói thuốc nổ đen thực sự quá đặc, hơn nữa đây là ở giữa sơn cốc, ước chừng một lúc lâu khói đặc lúc này mới tiêu tan. Tiếp đó, tình cảnh có một chút xấu hổ, tường thành dài 3 cây số này vẫn còn, thậm chí hoàn hảo không tổn hao gì. Bá tước Austin không khỏi nhìn về hướng tư tế hỏa thần, đây là có chuyện gì? Lúc trước các ngươi biểu diễn trước mặt ta không phải vô cùng lợi hại à? Cả căn nhà đều nổ tan tành trong nháy mắt, mà đấy chỉ là nổ một lần. Mà bây giờ 30 cơn giận của hỏa thần nổ tung, 3.000 mét tường thành của phe địch thậm chí còn chả hư hại một cái. Tư tế hỏa thần trấn an, ngài bá tước, bọn người trên tường thành chắc chắn đều bị nổ chết, cơn giận của hỏa thần có một số dùng đến giết địch, có một số dùng để phá hủy nhà cửa. Thế nhưng sau một lát, một màn làm mất mặt xảy ra, 500 quân của Thẩm Lãng từ dưới đất bò dậy, thương vong cực kỳ bé nhỏ. Bá tước Austin kinh ngạc, vụ nổ khủng khiếp như vậy tại sao lại không chết quân địch? Tại sao lại như thế hả? Đúng vậy, khi những bao thuốc nổ bùng nổ lúc nãy dẫn đến hiệu quả thì giác quả thực rất rung động, vì sao kết quả chiến đấu nhỏ như thế? Nguyên nhân có vài điểm. Đầu tiên, độ chính xác của máy bắn đá thật sự quá tệ, phần lớn bao thuốc nổ trực tiếp đập vào trên tường thành, tiếp đó lăn xuống mặt đất, 80-90% thuốc nổ đều nổ trên mặt đất. Dù tường thành này không được tính là kiên cố cực độ, thế nhưng nó cũng do xi măng và gạch xây nên dày hơn một thước. Mà cái bao thuốc nổ này dầu có nặng hơn nữa thì nhiều nhất cũng chỉ chứa nổi 20 mấy cân thuốc nổ đen mà thôi. Hơn nữa đây không phải điều kiện bịt kín, tất cả năng lượng vụ nổ bị tiêu tán trong không khí. Đối với tường thành dày hơn một thước thì có uy lực rắm chó gì chứ. Đừng quên năm đó, khi Kim Mộc Lan tiến đánh thành Trấn Tây, ngay ở một cái lỗ được bịt kín trên cửa thành đã dùng hơn 3.000 cân thuốc nổ đen, mới miễn cưỡng nổ sụp nửa cửa thành. Thứ hai, cho dù có 4 bao thuốc nổ cùng đập vào một vị trí trên tường thành, nhưng nó cũng không thể nổ ngay lập tức. 3 bao trong đó sẽ văng xuống tường thành, thứ gây nổ thực sự ngay trên tường chỉ có một bao mà thôi. Một cái bao chứa 20 mấy cân thuốc nổ, trên mặt đất nổ tung, tất cả mọi người nằm xuống thì có lực sát thương bao nhiêu? Tính tổng cộng tổn thương lớn nhỏ chỉ có 10 mấy người, chân chính nổ chết người cũng chẳng được một móng. Nhìn thấy một màn này, bá tước Austin nói bằng giọng lạnh lão, ngài tư tế, đây là cơn giận của hỏa thần mà ngài nói đây. À, tư tế hỏa thần trong lòng cũng đặc biệt ngạc nhiên không giải thích được, thế nhưng điều này cũng không có thể trách bọn họ. Bởi vì chịu trách nhiệm điều chế trong hỏa thần là những bậc thầy luyện kim, trong khi đó đám tư tế như bọn họ mới chịu trách nhiệm phát triển. Những thứ thuốc nổ này dùng để thực chiến đối với hỏa thần giáo mà nói cũng là lần đầu tiên mà. Tại sao lại như vậy? Lúc trước thí nghiệm rõ ràng uy lực kinh người, vì sao bây giờ lại trở nên vụng về như thế? Ngài bá tước, ngài yên tâm chớ nóng, chúng ta còn có thứ vũ khí khác. Tư tế hỏa thần nói. Bá tước Austin nói, ta thực sự không cách nào hiểu được, Brook tại sao lại tín nhiệm các ngươi, trọng dụng các ngươi, thế nhưng ta sẵn lòng cho các ngươi thêm một lần cơ hội, nhưng nếu như lúc này đây không được, tất cả vẫn giao cho chúng ta đi. Tư tế hỏa thần nói, ngài bá tước xin hãy rửa mắt mà đợi đi. Tiếp đó, tư tế hỏa thần vung tay lên, mấy trăm chiến binh hỏa thần đẩy ra mấy trăm chiếc xe đẩy. Nếu như Thẩm Lãng nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kêu lên. Thần cơ tiễn. Hỏa thần giáo lợi hại đến độ đã chế tạo ra xe hỏa tiễn sớm như vậy kia, à bởi vì trên mỗi một chiếc xe đẩy đều có 9 cái ống, trong mỗi ống đều có một hỏa tiễn. Không phải hỏa tiễn hiện đại mà là hỏa tiễn cổ đại như một mũi tên cỡ lớn, trên cây tên buộc một ống pháo. Trương Xuân Hoa nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi được kinh ngạc, vũ khí này hỏa thần giáo có vẻ như cao cấp hơn. Tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng có vẻ rất lợi hại, có cảm giác như pháo phản lực Katisha thời cổ đại vậy. Châm lửa. Tư tế của hỏa thần giáo ra lệnh một tiếng. Tiếp đó, một màn thật sự gây kinh ngạc vô cùng diễn ra. Vù vù vù vù. Thật sự cảnh tượng này như pháo phản lực Katisha bắn ra vậy. Hết cây hỏa tiễn này đến cây hỏa tiễn khác kéo cái đuôi lửa thật dài, chúng ra sức tiến công tường thành cách đó mấy trăm mét. Trên mỗi chiếc xe đẩy có 9 nhánh, tổng cộng mấy trăm chiếc xe đẩy nhỏ, lập tức bắn ra mấy ngàn nhánh hỏa tiễn. Trong phút chốc, thực sự giống như mấy ngàn ngôi sao băng điên cuồng đập xuống. Thứ hiệu quả thị giác này quả thực khiến cho người ta phải vãi cả à không, không có vãi gì cả, mà là kinh ngạc. Bắn hỏa tiễn trong quân sự hiện đại chỉ bắn trên 100 phát mà thôi. Lần này cả mấy ngàn nhánh hỏa tiễn rít gào quả thực trông quá rực rỡ. Bá tước Austin đều nhìn sửng sốt, chiến tranh đều biến thành cái bộ dáng này, à, đây là một kiểu lãng mạn khác. Trương Xuân Hoa ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm. Vị tư tế hỏa thần quả thực phô trương y chàng Thẩm Lãng. Hạ thấp người xuống chút nữa. Trương Xuân Hoa hạ lệnh. Thứ vũ khí như hỏa tiễn này thực chất Thẩm Lãng đã từng thí nghiệm, thế nhưng sau đó vứt thẳng. Trông thì đẹp đấy, thế nhưng sức chiến đấu của nó thế nào? Nếu dùng để tấn công hàng ngũ quân địch dày đặc cũng không tệ lắm, nhưng nếu dùng bắn vào tường thành. Đây là biện pháp của thiên tài nào nghĩ ra vậy? Vù vù vù vù. Mấy ngàn hỏa tiễn này cũng quá xá ngầu, bay cũng xa hơn. Bay thẳng ra hơn 1.000 mét, bay qua cả đỉnh thành. Trương Xuân Hoa cùng đám võ sĩ trên tường thành còn ngẩng lên nhìn đám hỏa tiễn này bay qua đầu mình, tiếp đó bay thẳng đến phía sau thành mấy trăm mét mới rơi xuống. Bọn họ đây là muốn đánh người nào? Làm vậy là muốn đánh chỗ nào vậy trời? Đợt công kích thứ hai của hỏa thần giáo có hiệu quả thì giác càng thêm kinh ngạc vô song. Thế nhưng kết quả chiến đấu là số 0, điều chỉnh góc độ bắn quá cao, toàn bộ bay qua tường thành. Đôi bên nhìn mặt nhau. Bá tước Austin không thèm nói nữa, quay đầu nhìn lại tư tế hỏa thần. Trương Xuân Hoa hướng đôi mắt nhìn sang tư tế hỏa thần, chiêu trò ngươi công kích vừa rồi trông khá đẹp đấy, còn nữa không? Tư tế hỏa thần nhỏ giọng khàn khàn, bá tước Austin, kỳ thực vũ khí chúng ta không có vấn đề, chẳng qua là độ chính xác chưa đủ, chúng ta cần điều chỉnh một chút, xin cho chúng ta. Ả vẫn chưa nói hết, bá tước Austin trực tiếp giơ tay lên ngăn cản. Ngài tư tế, ta đã nhìn ra, vũ khí cơn giận của hỏa thần các ngươi quả thực rất lợi hại, quả thật có thể cải biến toàn bộ chiến tranh, nhưng đó là sau này, mà không phải bây giờ, cho nên chiến tranh kế tiếp vẫn giao cho chúng ta đi. Tư tế hỏa thần đặc biệt đau khổ, lớn tiếng nói, ngài bá tước, xin ngươi sẽ cho chúng ta cơ hội một lần. Bá tước Austin nói, ngài tư tế, ta biết ngài muốn biểu hiện, cần phải cho đại tư tế một cái công đạo, cho đi bốt một cái công đạo, không thể phụ lòng của con bé. Thế nhưng cũng xin ngài hãy tin tưởng ta, dù cho bề ngoài ta có thể biểu hiện đầy ngạo mạn nhưng trong lòng ta không có thành kiến bao nhiêu. Sức mạnh của vũ khí các ngài ta có thể thấy được, sức mạnh của hỏa thần giáo để cho người ta phải kính nể. Nhưng chí ít thứ vũ khí trong tay ngài còn chưa đủ hoàn chỉnh, đây chỉ là một trận chiến nho nhỏ, cho nên xin hãy giao nó cho ta làm chuyện tiếp theo được không? Mặt khác, kính sợ của ta với hỏa thần giáo cũng không có thay đổi. Ngài chỉ là tư tế tầng dưới cùng, có thể trong tay hỏa thần giáo của các ngươi còn có vũ khí mạnh hơn, ta nói như vậy ngài hài lòng chưa? Ngài tư tế, bây giờ ta có thể dẫn quân đội của ta tiến đánh tường thành quân địch rồi sao? Vị tư tế hỏa thần trẻ tuổi này lui xuống, rồi nàng nói, theo ý chí của ngài. Bá tước Austin cũng không nói dối trái lương tâm, suốt mười mấy năm ông ta du lịch thiên hạ đúng là kiến thức rộng rãi. Vừa rồi hai đợt công kích của hỏa thần giáo mặc dù kết quả chiến đấu đặc biệt xấu xí, nhưng ông ta vẫn đã nhìn ra, thứ vũ khí này quả thực đặc biệt kinh người, một khi hoàn thiện, sau đó trực tiếp sẽ lật đổ toàn bộ chiến tranh. Austin ta đây không phải không biết, nhưng ít ra chiến tranh bây giờ vẫn còn trong tay đám chiến binh chúng ta. Bá tước Austin cao lớn ngắm nhìn bức tường thành dài 3.000 mét, khắp nơi đều có dấu vết ám khói đen, nhưng nó càng kiên cố hơn so với trong tưởng tượng. Nhưng dẫu cho nó vững chắc đến đâu đi nữa, nó vẫn thấp bé, chỉ có 500 quân phòng thủ mà thôi. Bá tước Austin hét lớn, đại quân xếp thành hàng. Tức khắc, 10.000 quân tập kết bày trận, võ trang đầy đủ. Công tước đi bốt giàu có vô cùng, cho nên mỗi một sĩ binh đều trang bị áo giáp, gần như vũ trang đến tận răng. 10.000 quân công thành toàn bộ cũng là đại lực sĩ thân hình cao lớn, khiêng thang công thành vượt qua 6 mét. Bá tước Austin nhảy lên trên một sườn núi, trên cao nhìn xuống chỉ huy chiến cuộc. Ông ta là người vô cùng ngạo mạn, thế nhưng khi chiến đấu chân chính đến, ông ta là một vị tướng tuyệt đối tỉnh táo, cho dù đối mặt kẻ địch nhỏ yếu đi nữa, ông ta cũng tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ. Vị trí của ông ta lúc này so với tường thành Trương Xuân Hoa cao hơn, có thể thấy rõ ràng những phòng ngự trên thành. Ông ta biết cách người phương Đông thủ thành phải có nhiều cung tên, gỗ lăng, tảng đá, dầu sôi về thế nhưng những thứ ấy hiện không có trong tay đám người phương Đông này, họ quá thiếu nguyên vật liệu, hơn nữa chuẩn bị quá hấp thấp, thậm chí tường thành này mới vừa xây xong không được bao lâu. Tường thành dài 3.000 mét cũng chỉ có 500 người, bình quân một người phải phòng thủ 6 mét, điều này sao mà được kia chứ? 10.000 người xung phong công thành, tối đa nửa giờ là có thể chiếm. Tập kết bày trận hoàn tất. Bá tước Austin rút ra thanh kiếm khổng lồ, hét lớn, đại quân công thành. Tiếng kèn lệnh vang lên kéo dài. Tức khắc, 10.000 quân công thành của Austin bắt đầu xung phong. Đây là quân đội vô cùng chuyên nghiệp, ngay thời điểm xung phong không tán loạn chút nào, tràn đầy tiết tấu đặc thù. Không phải ngay từ đầu liền lao điên cuồng, mà là từ từ tăng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hơn vạn đại quân xung phong vẫn thật ngay ngắn, coi như thật là một loại hưởng thụ về mặt thị giác như thể một cơn lũ bằng sắt thép vậy. Rầm rập rầm rập. Theo hơn vạn đại quân xung phong, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung rẩy. Bá tước Austin phỏng chừng không sai, 10.000 đại quân tối đa nửa giờ là có thể đánh chiếm Trương Xuân Hoa đây tường thành. Quân phòng thủ của Thẩm Lãng rất lợi hại, thế nhưng ít người, một người tuyệt đối không thủ được 6 mét tường thành. Thậm chí không cần nửa giờ, 10.000 đại quân của Austin tối đa một khắc đồng hồ là có thể chiếm tường thành dài 3 cây số này. Đại quân xung phong càng lúc càng nhanh, hô vang càng hùng dũng. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Xung phong, xung phong. Vì đế quốc, vì công tước đi bốt, giết sạch lũ người phương Đông, chém giết sạch sẽ. 10.000 đại quân khoảng cách tường thành càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Trương Xuân Hoa nheo mắt lại, ở trên tường thành quan sát 10.000 quân địch này. Không sai biệt lắm, sắp xỉ đã tiến vào trong phạm vi toàn bộ. Thực sự đau lòng, số thuốc nổ hơn một tháng thật vất vả mới điều chế ra, lập tức sẽ phải dùng hết nhiều như vậy. Trương Xuân Hoa vung tay lên. Sau lưng hai gã quan quân vung vẫy cờ. Tức khắc, quân phòng thủ trên tường thành toàn bộ nằm xuống, trốn ở lỗ châu mai, sau đó hơn nữa để trái tim cách xa mặt đất. Bây giờ thế này dường như một đám thú nhỏ tránh động đất. Bá tước Austin nhìn thấy một màn này, tức khắc sắc mặt kịch biến. Quá khác thường, đại quân của ta cũng đã gần chỗ xung yếu đến dưới tường thành, vì sao quân phòng thủ người phương Đông phía trên ngược lại nằm xuống? Suốt thời gian này, ông ta vẫn luôn mạo hiểm khắp nơi, bồi dưỡng được trực giác giống như dã thú. Lúc này, ông ta cũng cảm giác được nguy hiểm trí mạng, tóc gáy toàn thân trong nháy mắt dựng thẳng lên. Đại quân dừng lại, dừng lại. Bá tước Austin hét lớn, lính liên lạc trên núi Kinh Ngạc tiếp đó vung vẫy phất cờ hiệu. 10.000 đại quân công thành Kinh Ngạc, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh ngừng lại. Bá tước Austin da đầu từng đợt tê dại, ước chừng dừng lại mấy giây sau, lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh, đại quân tản ra, rút lui, rút lui. Đây là một dũng tướng vô cùng xuất sắc, dứt khoát quyết đoán như thế. Mặc dù không hiểu, thế nhưng 10.000 người dưới trướng ông ta tiến đánh thành quan vẫn xoay người, chuẩn bị rút lui tản ra. Ở đây không cách nào phân tán, bởi vì sơn cốc chỗ này quá hẹp. Nhưng mà... đã không còn kịp rồi. Toàn bộ trời đất lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Mà lúc này, cái này dưới bàn chân 10.000 đại quân đã chôn số lượng thuốc nổ kinh người. Đây cũng không phải là thuốc nổ đen, mà là thuốc nổ uy lực kinh người. Lúc này, kiếp nổ thật dài dưới đất không ngừng cháy, những đống lửa không ngừng di chuyển đến các bao thuốc nổ. Vì cam đoan cho nổ, tổng cộng có hơn 10 con kiếp nổ, mấy chục sợi tẩm thủy ngân phun mi nát. Bá tước Austin lại hướng quân phòng thủ trên tường thành nhìn lại một cái, phát hiện bọn họ vẫn quỳ rạp trên mặt đất, hai tay ôm thật chặt lỗ tai. Ông ta biết, không còn kịp rồi. Tiếp đó, ông ta cũng vội vàng bưng kín lỗ tai của mình. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Phía dưới 10.000 đại quân công thành, mới vừa hoàn thành xoay người, đang muốn rút lui. Phía sau mấy vạn đại quân, càng là tĩnh lặng quỷ dị nhìn tất cả chuyện này. Tích tắc. Đã đến giờ. Kiếp nổ đốt tới, dẫn nổ thủy ngân phun mi nát. Thủy ngân phun mi nát, dẫn nổ thuốc nổ uy lực cường đại. Trong nháy mắt. Bùm bùm bùm bùm. Cái này. Mới là chân chính nổ long trời lở đất. Nổ giống như sấm sét, để cho người ta đinh tai nhức óc. Đây mới là sức mạnh tiếp cận với uy của đất trời. So với vừa rồi bao thuốc nổ của hỏa thần giáo nổ tung, kinh người đâu chỉ gấp 10 lần. Trong phút chốc, giống như địa long trở mình vậy, tung hoành trong sơn cốc mấy trăm mét. Toàn bộ mặt đất chợt bị xốc lên, xé rách. Mà miếng đất này có 10.000 đại quân công thành đứng chi chít. Bọn họ võ trang đầy đủ, không chỉ trang bị cáo giáp, còn có khiên. Thế nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Ở trước mặt số lượng thuốc nổ kinh người, thân thể của bọn họ có vẻ yếu đuối đến thế. Trực tiếp thịt nát xương tan. Vô số thi thể, vô số tay đứt chân gãy chợt bay lên bầu trời. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp vỗn tung, kéo dài không dứt. Toàn bộ mặt đất, toàn bộ tường thành dài đến 3.000 mét đều rung rẩy. Sóng xung kích mạnh đến mức cuốn phăng tất cả hai bên sơn cốc. Giống như gió thổi sóng lúa, mấy chục ngàn quân của bá tước Austin mặc dù khoảng cách mấy trăm mét, nhưng vẫn như là bị một cơn lốc đảo qua đều ngã xuống đất. Những binh sĩ ở cự lý gần thậm chí trực tiếp bay ra ngoài. Tiếp đó, toàn bộ đất trời giống như mất đi thanh âm. Trong lỗ tai tất cả mọi người nổ vang từng đợt, cả bộ não đều dường như muốn nổ tung vậy. Bá tước Austin khoảng cách vụ nổ không xa, khi vụ nổ xảy ra, ông ta cảm thấy thân thể cũng bị nổ bay thẳng ra ngoài mấy mét. Rầm. Thân thể hùng tráng của ông ta nện thật mạnh vào trên vách đá, tiếp đó nhào xuống. Thế nhưng ông ta quá cường đại, chợt nhảy bật lên, một lần nữa đứng thẳng người. Phụt. Trong miệng phun ra một vũng máu. Tiếp đó, ông ta ra sức lắc đầu, muốn để cho mình thấy rõ, nghe rõ. Sóng xung kích của vụ nổ quá mạnh mẽ, đổi thành những người khác đã sớm chết rồi, thế nhưng bá tước Austin chỉ là có một chút chấn động não. May là ông ta đúng lúc bưng kín lỗ tai, bằng không lúc này màng nhĩ chắc chắn bị rách tả tơi. Ra sức vỗ vào đầu, muốn để cho mình lập tức tỉnh táo lại. Lính liên lạc, lính liên lạc. Người hầu, người hầu. Bá tước Austin hét lớn, thế nhưng thế giới này dường như không còn tiếng động, ông ta thậm chí tạm thời đều nghe không được giọng của mình. Thoáng khôi phục thị giác, sau đó ông ta phát hiện không còn lính liên lạc, cũng không có người hầu, mấy chục tên chiến binh vừa rồi ở bên cạnh ông ta toàn bộ đều chết hết, thất khổng chảy máu, xương ngực gãy, bị chết vô cùng thảm. Không phải mỗi người đều mạnh giống như ông ta, dù cho khoảng cách vụ nổ gần như vậy còn có thể sống được. Toàn bộ sơn cốc bị bụi bặm bao phủ, gần như cái gì đều không nhìn thấy. Uy lực loại thuốc nổ này của thẩm lãng khủng khiếp nhưng lại không có khói bao nhiêu, không có cháy bao nhiêu, chỉ có điều khi nổ tạo ra rất nhiều bụi bặm. Bầu trời giống như đang mưa vậy. Vô số đá vụn, vô số máu me, vô số tay đứt chân gãy đều rơi xuống. Tầm mấy phút sau, bụi trần đã rơi xuống, kết thúc tất cả. Bá tước Austin cuối cùng thấy rõ ràng, tiếp đó ông ta thật sự như thấy địa ngục. Toàn quân hủy diệt, 10.000 đại quân công thành của ông ta đều chết hết, có thể ngay cả một người sống sót cũng không có. Thế giới này còn có chiến đấu như vậy à, liền trong chớp nhoáng này, 10.000 người liền toàn bộ chết hết, hơn nữa tan nát. Quả thực chết hết. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, dưới sơn cốc này, Trường Xuân Hoa chung cực kỳ nhiều thuốc nổ, hơn nữa không có một góc chết. Một khi đứng chen chúc ở trong khu vực này, đừng nói 10.000 người, dù cho 20.000 người cũng nổ chết toàn bộ. Trong cái sơn cốc chật hẹp này, một đám người chen chúc thật sự là thứ tiêu bản tuyệt hảo để cho nổ. Thậm chí thuốc nổ được chôn quá nhiều nên uy lực vụ nổ rất lớn, vừa rồi lúc máy bắn đá hỏa thần giáo công kích, tường thành 3.000 mét bình yên vô sự. Mà tường thành bây giờ đây lại xuất hiện hỏng hóc. Dù vụ nổ cách tường thành vẫn có chút xa, cho nên sóng xung kích không tổn thương được tường thành vững chắc. Thế nhưng vụ nổ lại bắn trăm cân đá tảng văng ra, nện mạnh lên tường thành nên xuất hiện hố to từng cái một. Người đàn bà chết bầm Trương Xuân Hoa này sợ uy lực không đủ chết phe địch nên bỏ thêm hai phân lượng phía sau. Kết quả, thiếu chút nữa đập thủng tường thành của mình. Bá tước Austin nhìn về phía tư tế của hỏa thần giáo, cô gái trẻ trẻ này từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tuyệt vọng, thậm chí đang hoài nghi nhân sinh. Cơn giận của hỏa thần rõ ràng là vũ khí bí mật của hỏa thần giáo. Vì sao trong tay đám người phương Đông cũng có, hơn nữa càng mạnh hơn, thậm chí mạnh gấp 10 lần hoặc hơn. Vũ khí mới trong tay Thẩm Lãng mới thật sự là cơn giận của thiên thần. Tại sao lại như thế? Bá tước Austin không khỏi nhớ lại một câu nói của người phương Đông, vi phạm lẽ trời. Phương Đông về phương Đông, phương Tây về phương Tây. Ngài Thẩm Lãng, ngài vì sao phải đi tới phương Đông, vì sao phải đi tới vùng đất gia tộc của ta, còn muốn tàn sát binh lính của ta như thế? Binh sĩ dũng cảm của ta có thể chết ở trên chiến trường, có thể chết ở dưới đao của quân địch, nhưng vì sao chết dưới loại lực lượng thần bí? Địa ngục, nơi này là địa ngục. Chiến tranh thay đổi. À, bá tước Austin phát ra từng đợt gào thét như dã thú. Hết chương 431. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.